Chương 91, lẫn nhau mưu đồ chương 91, lẫn nhau mưu đồ. Nghe thấy nhỏ nhất thổ long ở nơi đó nhà rảnh, cái khác tứ long thì đều là lựa chọn cắn răng không nói lời nào, cũng không biết là tại làm gì dự định. Thế này, Quy Xà nhị tướng trầm ngâm một chút, sau đó liền quyết định ra tay thử một lần. Thế là liền xuất hiện phía dưới một màn, là ngũ long đều là đều mang tâm tư mà đều không nói lời nào lúc này trước mặt bọn hắn lại đột nhiên có hai cái thân ảnh xuất hiện. Hai cái này thân ảnh, một cái rộng lớn, có ở sau lưng một cái xanh mơn mận lớn xác, một cái khác thì là thân thể thon dài, trong miệng có một đầu hỏa hồng dài hạnh. Ngũ Long trông thấy bọn chúng về sau, quả thực cũng là kinh ngạc một chút, trong miệng không khỏi thốt ra, Quy Xà. Các ngươi nhưng là Quy Xà nhị tướng lúc này cũng là tỉnh táo, tranh thủ thời gian đối với bọn chúng xuýt một tiếng. Ngũ Long thế là ngậm miệng lại. Sau đó Quy Xà nhị tướng lại dùng ngón tay chỉ một chút bốn phương tám hướng, ra hiệu hỏi thăm bên người phải chăng an toàn. Ngũ Long hướng tứ phía nhìn một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, ở trong màu trắng kim long nhìn thấy Quy Xà nhị tướng như thế, liền mở miệng nói, các ngươi không phải đã ném Thiên Đình sao? Thế nào còn tới nơi này đến? Quy Xà nhị tướng thế là nói, chúng ta thực sự là đầu Thiên Đình, hơn nữa còn nhận chủ công. Hôm nay chúng ta chuyên tới để tìm các ngươi năm vị kim long. Trầm mặc một chút, sau đó hỏi Quy Xà nhị tướng, các ngươi là đến cho bọn chúng làm thuyết khách? Quy Xà nhị tướng nở nụ cười, sau đó nói, Kim Lao đại nói rất hay khó nghe, cái gì thuyết khách? Chúng ta chỉ là yêu quý chính mình cùng các ngươi năm vị giao tình, tới đây cùng các vị nói một câu. Tiền đồ bên kia hỏa long tính tình tương đối táo bạo, nhìn xem Quy Xà nhị tướng liền nói, các ngươi lúc đầu thượng cấp là bình đỉnh tướng quân, có thể các ngươi về sau vậy mà giết chủ tướng, các ngươi muốn chúng ta làm sao dám tín nhiệm các ngươi? Quy Xà nhị tướng lúc này nhìn nhau một cái, sau đó đối với Kim Long nói, Kim đại ca, ngươi cũng biết, cái này bình đỉnh tướng quân nói là chúng ta thượng cấp, kỳ thật cũng là một mực áp chế ta hai cái, bình thường công tích cơ hồ đều bị hắn cướp đi, bình thường cũng đều là cho chúng ta một chút gánh trách nhiệm chuyện, chúng ta căn bản là không có cách ra mặt, thật vất vả bắt trọng phạm, nó nhưng lại đến sông chúng ta sơn môn, đem chúng ta một sơn tinh linh, toàn bộ giết chết. Thế này, chúng ta mới không thể không phản kích. Sau đó Quy Xà nhị tướng liền đem trước đó chính mình tại bán độ tích lôi sơn bên trên cùng chân võ, còn có bình đỉnh tướng quân chuyện cùng Ngũ Long nói. Ngũ Long sau khi nghe, cũng là có Thủy Long cùng Thổ Long gật đầu nói, thì ra là thế. Xem ra Thiên Đình vẫn là có chúng ta những này tu hành ngũ hành kỳ ảo tinh linh một chỗ cắm rủi. Quy Xà nhị tướng thấy thuyết phục nước, Thổ nhị long, thế là chăm chú quan sát cái khắc kim, mộc, lửa ba long, lúc này lại phát hiện cái này ba đầu long đều là riêng phần mình thâm trầm ánh mắt, chỉ mở to hai mắt nhìn xem chính mình. Kim long trầm ổn, mộc long âm trầm, hỏa long táo bạo, bọn chúng ba cái bình thường cũng là ô long bên trong khó khăn nhất bị thuyết phục. Kim long nghĩ một lát, sau đó liền đối với Quy Xà nhị tướng nói, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trước đây tuyến đều là hỗn độn nguyên khí, dường như các ngươi những cái kia Thiên Đình bình tướng bên trong cũng chỉ có linh thức chấp trưởng thiên tôn cùng kia cái gì chấn hồn đại thánh mới có thể tiếp cận nơi này. Quy Xà nhị tướng nhìn thấy Kim Long nói như vậy, liền biết nếu là mình nói đến không đủ nghiêm mật, tất nhiên liền sẽ bị Kim Long không thừa nhận. Thế là liền đối với bọn chúng phân tích nói, Thiên Đình một phương có vạn tượng canh tân nghi, còn có linh thức chấp trưởng thiên tôn có thể sáng tạo kết giới áp xúc trật tuyến, chắc hẳn đến lúc đó có thể bao phủ nơi đây, đến lúc đó hy vọng các vị hết sức ủng hộ, không nên ngăn cản đại quân ta thông qua. Ngũ Long lúc này lẫn nhau nhìn tới nhìn lui, trong đó Thổ Long nhất là không cam lòng thường ngày bên trong nhà mình bị khinh thị, thế là bắt đầu giật dây, các vị huynh đệ, hướng chúng ta bản sự cũng không phải hạng người bình thường, chỉ là một mực rơi vào hỗn độn bên trong, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Nếu là cái này ngàn thước nước sông cũng bị rút khô, chúng ta cùng các vị thủy vật coi như thành trong ruộng cá trạch. Thổ Long vừa nói xong về sau, Ngũ Long đều là thân thể đống lúc đích. Lần này bị Quy Xà nhị tướng bọn chúng chuẩn xác bắt lấy, thế là liền đối với bọn chúng nói, muốn nói Thiên Đình ở trong có không ít người tài ba, cũng có thể tiếp nhận chúng ta tinh linh vào ở trong liền có cựu thiên chấn hồn vương đại thánh thủ hạ, nghĩa quân ở trong liền có mấy ngàn địa tiên tinh linh, đều là đối xử như nhau. Nhà ta chủ công chân võ nguyên soái cũng là không bài xích chúng ta, Tử Vi đại đế lại là nhân từ đế quân, bình thường cũng thiện đãi chúng ta, hai chúng ta bây giờ cũng đều thành chân võ nguyên soái thủ hạ. Nghe thấy Quy Xà nhị tướng nói như vậy, Ngũ Long lập tức đều là ánh mắt tỏa sáng một chút, ở trong Thổ Long cùng Thủy Long càng là vỗ tay gọi tốt, Quy Xà huynh đệ cũng là phúc hậu, bây giờ còn vì chúng ta suy nghĩ. Nưu Sinh Đường Ngũ Long ở trong cư dáng dấp Kim Long thế này, nhưng vẫn là trầm mặc không nói, suy nghĩ rất lâu sau đó mới quay về Quy Xà nhị tướng nói, vậy các ngươi chuẩn bị khi nào làm việc? Quy Xà nhị tướng lúc này nhìn nhau một cái, cũng không biết đối phương thái độ như thế nào, thế là liền đối với Kim Long nói, thời gian bây giờ còn chưa định ra đến, tạm chờ chúng ta cùng Tử Vi đế quân thương lượng một chút, ngày sau tất nhiên đến đây thông chi các ngươi. Các vị Kim Long trầm mặc một chút, cái khác tứ long cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía nó. Đợi nửa ngày, Kim Long mới tính nhẹ gật đầu nói, tốt, các ngươi về trước đi cùng Tử Vi đế quân thương nghị, chúng ta thì tại nơi đây chờ các ngươi hồi âm. Quy Xà nhị tướng thấy này, cũng không dám ở lâu, tranh thủ thời gian liền một lần nữa hóa ra chân thân, hướng về trên mặt nước bơi đi. Tại Quy Xà nhị tướng rời đi về sau, Vũ Long lại là trầm mặc một hồi. Không lâu sau đó, Thổ Long đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó đối với cái khác bốn đầu đại long nói, mấy vị ca ca, các ngươi bây giờ còn giả trang cái gì cao thâm? Tất cả mọi người là huynh đệ, làm gì che giấu? Tất cả mọi người nói một chút, là thế nào cái cách sống? Bây giờ khởi sự ngay tại trước mặt, làm là không làm, cũng tốt có cái so đo. Lúc này Vũ Long bên trong xếp hạng lão nhị một long lại đối với Thổ Long nói một câu nói, đều nói, ngày bình thường đừng cho người khác biết ngươi muốn cái gì, hiện nay ngươi cũng lộ đáy, đến lúc đó tốt như vậy đàm phán. Thổ Long nhìn thấy một long nói như vậy, thì hi nở nụ cười nói, ta là sợ chúng ta bây giờ ở đây cơ hội phía dưới, nếu là lo trước lo sau, lưỡng lự, không khỏi liền bỏ lỡ cơ hội. Các ngươi các vị cũng đều là thâm trầm hạng người, cũng chỉ phải để ta làm cái tên xấu xa này, các vị tới làm cái này người tốt, các ngươi nói, rượu không rượu. Cái khác tứ long lúc này nghe thấy Mộc Long nói như vậy, đều là lắc đầu cười khổ. Không lâu sau đó, Mộc Long liền đối với bên người Kim Long nói, lão đại, chúng ta năm cái bây giờ ở đây, cũng không tính được là cái gì nhất định đại tướng, đi thiên đình một phương, bọn hắn cũng là thủ hạ thần tướng mỹ vũ, binh tướng vô số, chúng ta cũng bất quá là chút thêm đầu. Kim Long nghe thấy Mộc Long nói như vậy, lập tức là trong mắt tỏa ánh sáng, sau đó gật đầu nói, nhị đệ nói không sai, ta cũng là lần này ý nghĩ. Nếu là chúng ta như vậy quy hàng, không khỏi nhường thiên đình người xem thường chúng ta thế nào, cũng còn phải lại tranh tranh nhà mình địa vị, bất luận là thiên đình một phương cũng tốt, huyện chủ một phương cũng được, chúng ta đoạn không thể lung tung ra tay, phải bàn bạc kỹ hơn. Còn lại ba long sau khi nghe, cũng đều là gật đầu, lúc này lại có thổ long lạnh lùng ở nơi đó nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, ác gặp họa, ta còn tưởng rằng các vị huynh trưởng đều là quan minh. Chính đại hàng người, lại không nghĩ rằng cũng là như thế cậu thả. Chúng ta loại này bản sự, vốn cũng không phải là cái gì thiếu cũng làm người ta thì đau. Ta nhìn cũng là quy xả hai cái nói hay lắm. Chút thổ long nói xong lời này, cái khác tứ long nhưng đều là đối với thổ long hô lớn, ngậm miệng, là ngũ. Trong chúng ta, ngươi nhỏ nhất, vẫn còn có nhiều như vậy lời nói. Chẳng lẽ chúng ta là không tâm tư sao? Chúng ta chẳng lẽ cũng sẽ không cho chúng ta chính mình cân nhắc à? Ngươi hảo hảo tự đại. Sau đó cái khác tứ long liền phủi lão ngũ thổ long, ở nơi đó bắt đầu thương lượng, thổ long lặng lẽ nhìn một chút bọn chúng, sau đó cười lạnh một tiếng nói, các ngươi tính toán gì, toàn không biết rõ cái gì gọi là thần uy một chút, chúng ta đều thành bột mịn còn nói cái gì mưu kế. Hẳn là chúng ta còn có cùng huyễn chủ cùng tử vi đế quân đàm phán năng lực. Thật sự là không biết cao thấp thổ long ở nơi đó nói một mình, cái khác tứ long lại là đối với hắn giống lớn một tiếng, ngậm miệng. Thổ long thế là cười lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Lúc này bọn chúng chỗ không xa, đông nhiên có một hồi ngân quang lấp lóe, sau đó lại nhanh chóng nhảy lên bên trên giấc ngủ mà đi. Thổ long vừa bận trông thấy, trong miệng thì thảo nói rằng, chúng ta cái này ngàn thước sông là trên mặt đất dòng sông, vì sao lại có ngân thương cá? Hôm nay thật là chuyện lạ nhiều, không nói ngũ long còn tại ngàn thước trong sông thương lượng đến lúc đó thế nào khởi sự. Lúc này quy xà nhị tướng đã trở lại trong doanh, hướng về tử vi đại đế cùng chân võ nguyên soái nói rõ chiều hàng chuyện. Tử vi đại đế cùng chân võ sau khi nghe đều là trầm mặc không nói, cái khác các vị nguyên soái thần tướng cũng đều là trầm ngâm bên trong. Tử vi đại đế thế là hỏi quy xà nhị tướng, các ngươi cảm thấy cái này ngũ long có bao nhiêu chân tâm đến giúp đỡ chúng ta? Quy xà nhị tướng nói, lẽ ra lão ngũ thổ long đã sớm bị chúng ta thuyết phục, nhưng là cái khác tứ long vẫn còn lại do dự như thế. Tử vi đại đế trầm mặc. Không lâu sau đó, Thiên Du Nguyên Soái đối với Tử Vi Đại Đế nói, vậy thì vẫn còn không tính là có 100% tự tin. Thiên Du Nguyên Soái nói lời này lúc, còn nhìn một chút chính mình người lãnh đạo trực tiếp, Chân Võ Nguyên Soái, hắn phát hiện Chân Võ Nguyên Soái cũng không cắt đứt hắn, mà là đối với hắn cổ vũ tính gật đầu. Thiên Du lập tức thoải mái tinh thần, Tử Vi Đại Đế cũng là nhẹ gật đầu, cái này ngũ long dáng vẻ, hoàn toàn chính xác còn chưa từng minh xác. Xem ra cũng không phải là rất nhanh liền có thể xác thực biết bọn hắn chân tâm quy xả nhị tướng. Thế là hỏi Tử Vi Đại Đế cùng Chân Võ Nguyên Soái hỏi, xin hỏi đế quân, chủ công, vậy chúng ta có nên hay không ra tay đâu? Nếu như muốn xuất thủ, khi nào ra tay? Tử Vi Đại Đế mỉm cười, nhìn một chút Chân Võ Nguyên Soái, sau đó lại nói, chờ một chút quy xà nhị tướng không hiểu, chờ cái gì? Tử Vi Đại Đế tiếp tục mỉm cười, chờ cái tiên gia, đến lúc đó liền biết quy xà nhị tướng càng là nghi hoặc, chẳng lẽ còn có cái gì tiên gia đi thăm dò tin tức? Bất quá bọn chúng không có nghi hoặc quá lâu, bởi vì rất nhanh, bên ngoài liền có lính liên lạc tiến đến, đối với Tử Vi Đại Đế bái nói, bẩm báo đế quân, Vương Đại Thánh trở về. Tử Vi Đại Đế lập tức mặt mày hớn hở, đối với quy xà nhị tướng nói, cái này có tin tức tới. Mau đưa Vương Đại Thánh mời tiến đến. Sau đó lính liên lạc rời đi, Vương Tử chạy tới, Quy Xà nhị tướng trông thấy Vương Tử trên người nước đọng, sau đó liền hỏi Vương Tử một câu, Vương Đại Thánh muốn hay không uống miếng nước. Vương Tử bị Quy Xà nhị tướng mạnh như vậy không sai hỏi một chút, đang kỳ quái đâu, lúc này lại chỉ thấy Quy Xà nhị tướng trong mắt phát sáng, nghiêng mắt nhìn xem trên người mình nước đọng, sau đó hắn liền hiểu được, sau đó đối với bọn chúng nói, không cần uống nước. Ta tại ngàn thước trong sông thật là uống không ít. Quy Xà nhị tướng nhìn nhau một cái, nhẹ gật đầu, trong lòng nói, thì ra là thế. Chương 92, kế trong kế, 1, chương 92 kế trong kế, 1, căn cứ Tử Vi Đại Đế bọn hắn những đại lão này nhóm ăn bài, 3 ngày sau đó chính là làm việc thời điểm. Ngày hôm đó Thiên Đình đại quân sớm liền đi tới kết giới trước mặt, gặp mặt trước kia một vũng trường thủy bên trong, có vô số điểm vàng lắc lư, như đêm thu hình không. Thế này, linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cùng Vương Tử cùng một chỗ, đem trên người mình linh thức trải rộng ra, sau đó một đạo to lớn bức tường ánh sáng từ đám bọn hắn quanh người nổi lên, sau đó vững bước tiến lên, thúc đẩy đến yêu phân thiên xích hà trước mặt. Vô số điểm vàng tại bức tường ánh sáng trước mặt phun trào, nhưng là đạo này kết giới lại bá đạo vô cùng, càng không ngừng theo thời gian thúc đẩy, những này điểm vàng thế là đa số đều tập kết tại bức tường ánh sáng trước mặt. Không lâu sau đó, liền ngay tại kết giới biên giới xuất hiện một đầu xinh đẹp hoàng tuyến. Tại mảnh này hoàng tuyến trước mặt, thì là Thiên Đình quân trận tại theo kết giới vững bước thúc đẩy. Lúc này Thiên Đình một phương hợp thành một đầu kéo dài trăm dặm thiên la địa võng đại trận, bày trận hướng về phía trước. Kết giới rất nhanh liền tới yêu phân thiên xích hà trước mặt. Thiên Đình cùng yêu ma song phương đều đã trông thấy kia đen như mực trong nước sông có từng đạo đen như mực thân ảnh ở nơi đó càng không ngừng du động. Rất nhanh, trên bầu trời liền có một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, đẩy. Lúc này kéo dài tại Thiên Đình một phương mấy trăm thiên la địa võng đại trận gián kết giới bắt đầu càng không ngừng thúc đẩy, âm ầm tiếng sấm nương theo lấy binh tướng nhóm gào thét, thẳng vào trường thiên bên trong. Đồng thời song phương vũ khí tại quang mang phía dưới bắt đầu bóng mắt lóa mắt, ở trong còn có vô số lôi quang, ánh lửa đang nhấp nháy. Hát hát hát. Thiên đình đại quân cùng nhau dùng sức, lập tức liền đem trận tuyến chuyển rời, Vương Tử cùng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cũng riêng phần mình đem linh thức cổ động, chiến tuyến trong nháy mắt liền đã thúc đẩy đến yêu ma một phương ngàn thước trong sông. Rất nhiều điểm vàng đều đã theo Thiên đình quân trận thúc đẩy rơi vào trong nước, hù dọa yêu ma một mảnh. Đằng sau là nước, mau bỏ đi. Các yêu ma một hồi kêu sợ hãi, lại không nghĩ không biết do khi nào, bọn hắn phía sau xuất hiện một cái to lớn yêu ma. Cái này yêu ma đen như mực thân ảnh đang không ngừng hiện ra, đỏ mặt hỗn độn nguyên khí bên trong càng lộ ra vô cùng âm trầm kinh khủng, liền như là trong lửa cùng trong địa ngục đản sinh ác ma. Cái này yêu ma thân có tám tay, trong miệng phun lửa, đối với trước mặt các yêu ma nói, huyện chủ có lệnh, cho ta chĩa vào tiền công. Người thối lui chết. Chính là bây giờ Bắc Châu yêu ma ở trong sau cùng đại tướng, chuyển luân nguyên soái. Đồng thời nó bên người còn có mười mấy con thân hình các dạng, nhưng là riêng phần mình đều là dũng mãnh vô cùng chiến tướng. Các vị các yêu ma nghe thấy chuyển luân nói như vậy, đều hiểu quân lệnh như núi, chỉ có thể đón ra đầu công kích bình chướng, nhưng là bọn chúng bản thân thực lực không đủ, đồng thời bọn chúng dù cho thông qua được bình chướng, cũng không có khả năng đánh tan trước mặt tiên la địa võng đại trận. Không lâu sau đó, liền có từng mảnh nhỏ điểm vàng rơi vào trong nước, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Thế này, Thiên đình quân nhất cổ tác khí, tướng quân trận lại hướng phía trước thúc đẩy, không lâu sau đó liền đã đi tới ngàn thước sông nửa trong nước. Cũng chính là, lúc này Thiên đình quân đã đem chính mình trận địa đẩy về phía trước tiến vào tới yêu phân tiên xích hà một nửa khoảng cách. Nhưng vào lúc này, chuyển luân nguyên soái bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, giống to, hiện tại còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Nó vừa dứt lời, cũng chỉ nghe hô một tiếng, yêu phân tiên xích hà bên trong bỗng nhiên có năm đạo các loại vòng xoáy phun trào. Nhìn thật cẩn thận, sẽ còn phát hiện cái này năm cái vòng xoáy theo thứ tự là thanh đỏ, hoàng, bạch, hắc, không màu, hơn nữa trong nước đều có một đạo bóng đen to lớn ở nơi đó xoay quanh. Rầm rầm, năm đạo vòng xoáy bên trong bỗng nhiên dâng trào ra khác biệt ánh mắt nguyên tố, xông lên trời cao. Đồng thời trong đó hơn phân nửa đều là đánh vào Thiên đỉnh quân tiên la địa vong trận bên trên, thế là trong nháy mắt chính là từng đợt tiếng oanh minh. Sau đó chuyển luân nguyên xoáy thấy thế, đột nhiên từ không trung nhảy ra, sau đó hóa thành một cái bát tí đại viên, khom lưng lưng quổng, cánh tay hữu lực, hai mắt trong ánh mắt càng lại như hừng hực liệt hỏa đồng dạng tại thiêu đốt. Cái này chuyển luân nguyên soái thấy tiền tuyến đông nhiên xuất hiện một hồi lỗ hổng, lúc này vượt qua đám người ra, như viên nhân đồng dạng lao vụt, sau đó đánh vào trước mặt kim quang bình chướng bên trên. Liền xem như linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cùng Vương Tử, lúc này cũng bị một trận này cự lực chỗ chấn, ngực hơi có ngạt thở cảm giác. Lúc này hai người bọn họ cũng không dám có nhiều lãnh đạm, nhanh lên đem toàn thân linh thức bay hơi, không lâu sau đó, trên thân bảo phục tật lên, trước mặt bọn hắn kim quang bình chướng bởi vậy cũng là càng sáng thêm hơn lệ. Ầm ầm, rầm rầm. Yêu phân tiên xích hạ bên trong đột nhiên có ngũ đạo trưởng dáng dấp cái bóng theo trong nước xông ra, càng không ngừng công kích trên nước thúc đẩy quân trận. Chính là cái này ngàn thước trong sông bảo hộ chiến tướng Ngũ Long. Chờ Ngũ Long nhảy ra mặt biển, liền hướng phía trước mặt Thiên La địa vong đại trận phóng đi. Cũng chính là lúc này, không trung đột nhiên rơi xuống năm tấm lưới lớn, phía trên riêng phần mình bác lấy ngũ hành nguyên tố, hơn nữa đang khắc chế Ngũ Long. Tỷ như thổ khắc thủy, một khắc thổ, vừa vặn đem năm đầu nguyên tố đại long có thể chế đến xích sao. Hơn nữa lúc này Ngũ Long còn trông thấy bên hồ có vô số kim quang phun trào, kia là từng bảy thiên đỉnh bình tướng đang nhảy xuống nước, trong nước rất nhanh liền có một mảnh kim quang như gợn sóng như thế tự mình hướng về tuân đi qua. Ngũ Long trong lòng hô to không ổn, nhưng không nghĩ lúc này trước mắt lại là một hồi chướng mắt ánh sáng. Ánh sáng qua đi, bọn chúng mở to mắt, đã nhìn thấy phía trước đang có hai tôn thần chi ở nơi đó phát sáng. Chương 92, kế trong kế, 2, chương 92, kế trong kế, 2, trong đó một tôn, là toàn thân tản ra kim quang, tóc hai bù sù, dưới chân đạp quy xà, bên người có lớn cầu hùng sư. Trường kiếm trong tay phóng xạ ra ánh nắng như thế quang mang, phía sau còn có vô số kim quang lập lòe, chính là bây giờ Bắc Châu đại nguyên soái trấn võ. Mặt khác một tôn thì là đầu đội Tam Sơn Phi Phượng Ngũ, người mặc một lĩnh nhạt vàng nhạt, đai lưng ngọc đoàn hoa bát bảo trang, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, trên trán có một thần mục nở rộ, chính là tân nhiệm nhị lang chân quân bốn nguyên soái. Cái này hai tôn thần chi đều là cao hơn ngàn trượng, trên người quang mang bắn ra bốn phía, để bọn hắn mắt mở không ra, đồng thời bọn chúng cũng đã cảm nhận được trên người đối phương thần lực tùy ý bay hơi, chính mình hơi chút đột vào, chính là rất có cơ bằng. Ngũ Long thấy rõ ràng, biết hôm nay là muốn tính toán Thiên đình một phương, kết quả hôm nay ngược lại bị đối phương cho tinh kế. Bọn chúng đang muốn chạy trốn ở giữa, lại chỉ nghe không trung có mấy đạo xiển xích tiếng vang, đồng thời còn có mấy vạn thiện nước tiên binh vây quanh ở bọn chúng trước mặt, liền như là một đám phát sáng cá bơi tại vây quanh cá voi chuyện. Ngũ Long thấy này, không dám ham chiến, lại không nghĩ rằng không trung kia mấy đạo xiển xích phá không hô hô, lập tức liền đã bọc tại trên người mình, sau đó có một câu ngũ hành chi lực theo trên xiển xích chuyển tới, để bọn hắn dục tiên dục tử. Bọn chúng thông qua xiềng xích nhìn sang, liền phát hiện cái này năm đạo xiềng xích đầu tư chính là ở phía trên hai cái thần chi bên trong cái kia tóc dài trong tay. Kia thần chi quát to một tiếng uống sau đó trong tay dùng sức, cái này năm đạo thẳng tỏa phía trên, lập tức liền có một câu ngũ hành cái kia khắc chế chi lực hướng về phía dưới Ngũ Long dũng mãnh lao tới. Ngũ Long không chịu nổi loại áp lực này, lại bị xiềng xích một mực bao lấy cổ, trốn cũng không cách nào trốn. Lúc này chân võ dưới chân Quy Xà nhị tướng cũng coi như phúc hậu, lúc này bọn chúng tại chân võ dưới chân, liều mạng hô to, Nam Long huynh đệ, các ngươi đấu không lại nhà ta chủ công, không bằng sớm đầu hàng đi. Tử Vi Đế quân uống nhà ta chủ công nhân hậu, sẽ tha các ngươi tính mệnh. Nghe thấy Quy Xà nhị tướng nói như vậy, Ngũ Long là khổ đều nói không nên lời, trên người xiềng xích cũng là không ngừng co vào kéo căng, căn bản là không có cách nào tùy tiện thoát ly. Bên kia Thổ Long nhịn không được đối với Kim Long nhà danh nói, ta nói các ngươi cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất có họa, cho tới bây giờ đừng bảo là cái gì bị trọng yếu, có thể làm cái tọa kỵ cũng đã là pháp ngoại khai ấn. Cái khác tứ long nghe thấy thổ long nói như vậy, lập tức đều là xấu hổ đầy mặt. Bên kia thổ long tranh thủ thời gian ngửa đầu đối với chân vo nói, chúng ta tình nguyện quy thuận. Đại thần pháp lực thông thiên, cũng không phải là chúng ta có thể chống cự, cầu xin tha thứ chúng ta tính mệnh. Nghe thấy thổ long bây giờ đúng là như thế thấp kém cầu xin tha thứ, cái khác tứ long đều là mặt xám như cho, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Thế này, chân vo cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là đối với ngũ long nói, kia tốt, các ngươi hiện tại liền đem thân thể triển khai, đưa lại quân ta qua sông. Ngũ long nào dám phản kháng, tranh thủ thời gian trong miệng xưng là sau đó riêng phần mình đem chính mình long thân theo trong nước trồi lên, bay ở trên mặt nước. Bọn chúng bản thân liền là loài rồng, có thể tùy ý ở trong nước chìm nổi, lại thêm bọn chúng tu hành lâu ngày, trên lưng rộng lớn, có thể cho phép xe ngựa trải qua. Lúc này bọn chúng ngũ long tại trên nước triển khai thân thể của mình, liền như là năm tòa kết nối ngàn thước hai bên bờ sông cầu lớn. Sau đó chân võ ra lệnh một tiếng, không biết bao nhiêu thần binh, nghĩa quân trên không trung, tại trên cầu trào lên mà qua, hướng về tiền tuyến tiến công. Ngàn thước dưới sông những cái kia mông đồng cự thú, trông thấy bây giờ thiên đình đại quân thế không thể đỡ, đại bộ phận đầu hàng, không có đầu hàng cũng bị thiên đình thủy quân vây quét, chìm vào trong nước, biến thành từng bãi bùn não. Từng cảnh tượng ấy nhìn ngây người còn tại tiền tuyến đốc chiến chuyển luân nguyên soái. Nó vốn là cùng ngũ long thương lượng xong muốn tại nửa độ một kích, nhưng lại không nghĩ tới thiên đình một phương chơi ra kế trong kế lại kế, khiến nó bây giờ có thể nói gãy đại tướng lại còn đệm đi vào vô số binh tướng. Lúc này hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy chân võ nguyên soái cùng nhị lang chân quân kia hai cái hóa thân vô cùng xinh đẹp, căn bản không phải mình có thể tùy tiện đánh bại. Hơn nữa thiên đình một phương đã ngơi ít ra cũng là có hơn 10 vạn đại quân nội tiến. Nó thở dài một cái, sau đó ban bố rút quân khiến. Chân võ nguyên soái thì là phát lệnh tiến lên, thiên đình một phương chiến trận hướng ngàn thước sông phía sau 20 dặm chỗ một lần nữa đâm trận. Vương tử cùng linh thức chấp trưởng tiên tôn lúc này mới là thở một hơi thật dài, hôm nay chiến sự cũng theo đó kết thúc. Lúc này trên bầu trời còn có chuyển luân nguyên soái thanh âm, các ngươi chớ nên đắc ý, ngày khác tái chiến. Chiến đấu kết thúc về sau, Tử Vi đại đế tại thất trọng thiên bên trên thiết trí đến hội, chân võ nguyên soái bọn chúng nhập trướng về sau, Tử Vi đại đế mỉm cười một chút, sau đó hỏi, kia năm đầu không biết tốt xấu đại long đầu. Chân võ vung tay lên, sau đó liền có mấy cái quân tướng đem ngũ long ném vào đại trướng bên trong. Lúc này bọn chúng đều đem thân hình hóa nhỏ, cũng là cùng bình thường giao long nhìn không sai biệt lắm, chỉ là trên lưng vương bước, liền như là đường bằng đồng dạng. Trông thấy cái này ngũ long, Tử Vi đại đế vậy mà cũng là cười, tốt, mấy người các ngươi còn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, cũng dám ngăn cản ta thiên binh vào trận, các ngươi có biết tội à? Ngũ long lúc này im lặng không nói, chỉ là thổ long ở nơi đó đối với bọn chúng nói tới nói lui, các ngươi lúc ấy không nghe ta nói, cho tới bây giờ phạm tội, nhưng lại là giả câm bơ điếc, các ngươi khỏe xấu cũng phải vì lấy huynh đệ, trên con đường sống a thế này, cái khác tứ long cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Không lâu sau đó, Kim Long thở dài một tiếng nói, mà thôi, hôm nay coi như chúng ta thua. Tài nghệ không bằng người, nhìn các vị tiên gia tha thứ chúng ta không biết tốt xấu, tha cho chúng ta mệnh á. Chương 93, linh thức chấp trưởng tiền tôn nguyện vọng. Chương 93, linh thức chấp trưởng tiền tôn nguyện vọng. Trông thấy trước mặt ngũ long cầu xin tha thứ, các vị tiên gia đều là trong mắt mỉm cười, nhưng là đại gia trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào xung quân bọn chúng. Tử Vi đại đế cũng trong lúc nhất thời có chút không biết rõ an bài thế nào. Vương tử lúc này đang đứng tại linh thức chấp trưởng thiên tôn bên người, nhưng không nghĩ bỗng nhiên có người nào dùng cánh tay thọc chính mình một chút. Hắn đang muốn hỏi ai vậy lại chỉ thấy lúc này Quy Xà nhị tướng đang cầm ánh mắt nhìn chính mình. Bọn chúng trong mắt mang theo một tia dư vị. Vương tử trong nháy mắt minh bạch, dù sao cái này hai cùng ngũ long có chút giao tình đâu. Nhưng là hắn làm như thế nào đến xung quân cái này năm đầu nguyên tố long đâu. Hắn phạm vào khó, lúc này lại có như bị đạo trưởng nhảy ra nói, ngươi nhưng chớ đem bọn chúng xung quân tới chỗ khác. Bọn chúng thật là ta nhà chủ công thủ hạ ngũ đại thần long. Về sau Tôn Ngộ không còn tới hướng nhà ta chủ công đến mượn qua người ta đâu. Nghe xong như bị đạo trưởng lời này, Vương tử đánh ra lấy, thì ra còn có dạng này nhân duyên, thì không trách được rồi. Thế là hắn hỏi Như Bị đạo trưởng, vậy cái này năm đầu thần long về sau là theo chân ngươi chủ công làm gì đâu? Như Bị đạo trưởng trả lời nói, bọn chúng năm cái cùng Quy Xà nhị tướng quan hệ vô cùng tốt, ngày bình thường Quy Xà là nhà ta chủ công chiến trận công tác, bọn chúng năm cái liền phụ trách riêng phần mình phóng thích vũ hành, ba phủ cả côn, bình thường cũng thủ vệ, đâm đâm lương trụ gì gì đó, thì ra là thế. Vương tử lúc này trong lòng đã nắm chắc, liền tăng hắn một cái. Sau đó đối với Tử Vi đại đế bái nói, đế quân, thần cảm thấy cái này ngũ long trên thân rộng lớn, đang thích hợp cho chúng ta mượn nước bắc cầu, gặp sơn mở đường, ngày bình thường không bằng phạt bọn chúng chấn thủ cung điện, lắng lại sai lầm. Tử Vi đại đế thấy vương tử nói chuyện, thế là cũng cười gật đầu nói, cũng tốt, dù sao bây giờ chúng ta nghĩa quân đều là từ ngươi cùng chân võ nguyên soái thống lĩnh, bọn chúng năm cái đã cũng là thế gian tinh linh, lại là tu ngũ hành pháp thuật, chắc hẳn có thể cho các ngươi trông nhà hộ viện, bảo vệ chân linh, điều hòa cách khảm gì gì đó. Đã như vậy, bọn chúng năm cái liền giao cho ngươi cùng chân võ vương tử cùng chân võ nguyên soái tranh thủ thời gian cảm ơn Tử Vi đại đế ban thưởng. Sau đó Tử Vi đại đế đối với các vị thần tướng nhóm nói, bây giờ chúng ta đã vượt qua yêu phân thiên xích hạ, tiếp tục tiến lên 100 dặm chính là thiên thăng. Hiện nay chúng ta còn cần gấp rút bố trí, tùy thời chuẩn bị cùng yêu ma, thậm chí là cùng đế giang tiến hành quyết chiến. Đại gia nghe thấy về sau à đều là gật đầu nói phải. Không lâu sau đó, các vị đều là chậm rãi rời đi. Vương tử cũng đang muốn khiêng linh thức chấp trưởng thiên tôn quản chi, lại không nghĩ rằng lúc này chấp trưởng thiên tôn bỗng nhiên kéo một chút góc áo của hắn. Vương tử thế là dừng lại, nhưng là chấp trưởng thiên tôn bởi vì không có ánh mắt, căn bản nhìn không ra đối phương ý tứ. Hắn cảm thấy kỳ quái, lúc này đại trướng bên trong ngoại trừ hai người bọn họ, cũng chỉ còn lại Tử Vi đại đế cùng chân võ nguyên soái còn tại. Tử Vi đại đế cũng phát hiện tình huống trước mặt, thế là trầm ngâm một chút sau, hỏi lại chấp trưởng thiên tôn, linh thức, ngươi còn có gì nguyện, cứ việc nói ra. Ta nhất định bằng lòng ngươi. Lúc này Vương Tử phát hiện Tử Vi đại đế thần sắc rất là phức tạp, trong đó tựa hồ có chút vẻ cô đơn, đến mức trong lời nói đều có thổn thức chi ý ẩn. Đây là có chuyện gì? Vương Tử một thế ở giữa sở không rõ hai vị này đại lao ở giữa đến cùng là đang nưu đồ lấy cái gì. Nhưng là hắn lúc này trông thấy Tử Vi đại đế cùng mình sư phụ linh thức chấp trưởng tiên tôn trên mặt đều có một cỗ hết sức chăm chú vẻ mặt, nhìn rất là nhường tâm hắn kinh, hai vị này là đang nưu đồ cái đại sự gì sao? Sau đó hắn chỉ nghe thấy chấp trưởng tiên tôn nói một tiếng, hiện nay ta hai cái đồ nhi đều ở chỗ này, ta muốn cho bọn hắn mang ta đi nhân gian nhìn một chút. Tử Vi đại đế nghe thấy chấp trưởng tiên tôn nói như vậy, cũng không có do dự, lúc này liền đánh nhịp nói, tốt, ngươi đi đi. Ngươi như đi, cũng không cần đọc lấy nơi này, ta ở chỗ này, liền không có sự tình gì xảy ra, ngươi yên tâm. Vương Tử còn giống như cũng chưa hề gặp qua Tử Vi đại đế như thế dứt khoát. Dù sao hiện nay tiền tuyến chinh chiến khẩn cấp, thiên đình một phương đánh vào tới yêu ma phúc địa, chỉ là lại nhiều bước ra mấy trăm bước liền có thể tiến vào yêu ma thiên thang nội địa bên trong, lại không nghĩ rằng Tử Vi đại đế sẽ như vậy dứt khoát cho linh thức chấp trưởng tiên tôn cùng mình nghỉ. Hơn nữa Tử Vi đại đế trong lúc nói chuyện, chỉ thiếu chút nữa là nói chúc các người chơi vui vẻ. Đây là cái quỷ gì? Chấp trưởng tiên tôn nhưng không có lên tiếng, mà là yên lặng sờ lên Vương Tử góc áo, chậm rãi nói, đi thôi. Đồ đệ Vương Tử lúc này mới kịp phản ứng, trong miệng nói tốt, sau đó cùng chấp trưởng tiên tôn yên lặng ra trùng quân đại trướng. Tử Vi đại đế nhìn xem bọn hắn ra ngoài, cảm thấy ảm đạm. Một bên Chân Võ Nguyên Soái trông thấy như thế tình thế, trầm tư một chút sau đó nói, hẳn là chúng ta thật muốn dùng biện pháp kia sao? Không khỏi giá quá lớn. Linh thức chấp trưởng thiên tôn là cao quý thiên tôn đâu. Tử Vi đại đế thật dài thở dài một cái nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ như thế. Nhưng là linh thức quyết tâm đã định, hắn nói hắn xem quen rồi cái này thiên giới phong vân, cuối cùng là cảm thấy không thú vị chút. Thế là hắn liền định rồi việc này. Chân Võ cũng nghe ra Tử Vi đại đế trong lòng cảm khái, thế là liền nói, chấp trưởng thiên tôn thân làm viễn cổ thiên tôn, vẫn còn có thể như thế là thường sinh suy nghĩ, coi là thật làm cho bọn ta những này cái gọi là thật làm cho xấu hổ chỗ nào không phải. A Tử Vi đại đế tiếp tục cảm thán, thậm chí trong mắt dừng, nhưng là từ ra mâu nói tình báo đến xem, chúng ta lại không phải làm như thế không thể. Linh thức, ngươi lại hưởng thụ một chút nhân gian chi phúc. A Chân Võ theo Tử Vi đại đế tiếng nói, vậy mà cũng là tinh thần chán nản. Không lâu sau đó đại trướng bên trong, trung vi tại không phản bắt được thất trọng tiên gió, không biết rõ chừng nào thì bắt đầu càng thêm lạnh lên. Vương Tử khoản chi thời điểm còn trông thấy Quy Xà nhị tướng đến đây, đối với mình cảm tạ lên trước đó giúp Ngũ Đại Thần Long nói chuyện. Hắn căn cứ trước sau như một lời nói không nói tận nguyên tắc, đem giúp mình Ngũ Long nói thành là thượng thiên có đức hiếu sinh đều nhờ vào Tử Vi đế quân cùng Chân Võ Nguyên Soái nhân từ loại hình, cho đủ hai bọn nó mặt mũi. Nhìn xem Quy Xà nhị tướng rời đi, Vương Tử đứng ở nguyên địa, sau lưng của hắn linh thức chấp trưởng thiên tôn bỗng nhiên nói, nhìn bây giờ ngươi là càng ngày càng biết nói chuyện. Làm tiên Vương Tử hì hì nở nụ cười, đều là sinh hoạt bức bách. Chấp trưởng thiên tôn cũng đi theo hắn lời nói nở nụ cười. Vương Tử phát hiện hiện tại chấp trưởng thiên tôn trên mặt cười lên vậy mà như trăng ra hoa khai như thế sáng lạ, lập tức chính là kỳ quái, thiên tôn sư phụ đây là thế nào? Sau đó chấp trưởng thiên tôn liền tiếp tục đối với hắn nói, vậy ngươi tới thiên thượng sẽ hay không muốn làm phàm nhân? Vương Tử hơi hơi suy nghĩ một chút nói, cũng là thường sẽ muốn, dù sao bây giờ ăn vào vô vị tốt một cái. Ăn vào vô vị. Chấp trưởng thiên tôn lắc đầu nói, muốn thành tiên liền phải bỏ đi vị giác, muốn trở thành thiên tôn càng là muốn trải qua vạn năm không vị. Ngươi bây giờ dạng này, ngày sau làm thế nào thiên tôn? Thiên tôn? Vương Tử lúc này có chút kỳ quái, sư phụ, ngươi nói thế nào tới thiên tôn chuyện, liền xem như ta lại thế nào hết sức, đến lúc đó chiến sự kết thúc cũng không có khả năng tới thiên tôn a. Lúc này chấp trưởng thiên tôn nở nụ cười nói, ngươi cũng thật sự là không hiểu sự tình. Ta cái này thiên tôn chi vị, sớm muộn đều phải giao tại trên tay ngươi. Nhưng ngươi vẫn là ngây thơ không biết, khó tránh khỏi có chút hơi khiến ta thất vọng cái gì. Vương Tử lúc này là thật có chút ngộng, hắn hỏi chấp trưởng thiên tôn, sư phụ, ngươi làm thiên tôn không phải tốt, ta coi như ngươi đổ nhì, đến lúc đó ta đi ra ngoài, cũng không nói cái gì quyền cao chức trọng, trên thân treo nào đó đế quân lệnh bài, đến lúc đó ra bên ngoài mặt người một chặng trước, nói một câu ta là linh thức chấp trưởng thiên tôn đổ nhì, nghĩ bọn hắn sao có thể tiếp nhận sau lưng ta thiên tôn chi lực. Chấp trưởng thiên tôn nghe thấy hắn nói như vậy, lại là cười mắng. Hiện nay còn như thế không hiểu chuyện vụ, muốn ta nói ngươi gì đó tốt. Không gì hơn cái này cũng có chút ý tứ chút, ngươi nhanh đi đem Ngưng Mi gọi tới, chúng ta cùng một chỗ hạ nhân ở giữa đi xem một chút. Ngươi nếu là dám cung theo, ta liền lấy thiên tôn sư phụ chi mệnh, để ngươi trên đầu xương bao. Nghe thấy bây giờ chấp trưởng thiên tôn đều như thế chi ra, Vương Tử tự nhiên không dám quá mức hi hi ha ha, thế là tranh thủ thời gian tăng lên cựu trọng thiên bên trong chấn hồn phụ đi tìm Mạc Ngưng Mi. Mạc Ngưng Mi đột nhiên trông thấy Vương Tử đến, lập tức giật mình, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vương Tử thì là trả lời nàng, hiện nay thiên tôn sư phụ nói muốn hạ nhân ở giữa nhìn xem, đang kêu gọi chúng ta cùng hắn đi đâu. Mạc Ngưng Mi nhìn xem Vương Tử nói chuyện, lập tức có chút không dám tin tưởng, nhưng là nàng nhìn Vương Tử lúc này trên mặt thần sắc lại bộ dáng rất chăm chú, thế là liền bán tín bán nghi đi theo hắn đi thất trọng thiên bên trong. Chờ đến thất trọng thiên gặp được linh thức chấp trưởng thiên tôn, Mạc Ngưng Mi nhìn xem chấp trưởng thiên tôn bộ kia thoải mái dáng vẻ, trong lòng cũng là cao hứng trở lại, cũng là không có như vậy quan tâm tiền căn hậu quả. Cái kia, đồ đệ à, mang ta hạ giới nhìn xem, lúc này liền làm phiền ngươi làm tọa kỵ. Chấp trưởng thiên tôn lúc này còn tại cười, nghe được nàng cũng là đang nhạo báng Vương Tử. Vương Tử nhìn xem chấp trưởng thiên tôn đối với mình dỗi ra hắn thiên tôn chi thủ, lập tức cũng là dở khóc dở cười. Được rồi, sư phụ, ngài chờ lấy. Lúc này Vương Tử lấy thế xét đánh không kịp bưng thay đổi thành một bộ định nọt điếm tiểu nhị sắc mặt, ngược lại để Mạc Ngưng Mi một hồi lâu không thích ứng. Nàng nhíu lông mày, giống như là hai đạo trường kiếm màu đen tại trán của nàng như ánh trăng như thế nửa cong lên, đây đều là tình huống như thế nào? Vương tử lúc này mở ra hai cánh, biến lớn thân hình, tựa như một cái đại bằng chim, đem chấp trưởng Thiên Tôn cùng Mạc Ngưng Mi quẳng ở trên lưng. Mạc Ngưng Mi nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng, "Sư phụ, người muốn đi đâu?" Chấp trưởng Thiên Tôn nghĩ một lát, sau đó nói, "Ta từ khi hỗn độn đến nay, vẫn kê cao gối mà ngủ cựu trọng thiên, chưa từng sờ qua thế gian vật vật, cái này tứ đại bộ châu bên trong, Bắc Câu Lô Châu ta quen thuộc nhất, cũng là cái khác ba cái bộ châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu còn chưa từng đi qua." Mạc Ngưng Mi nhìn chấp trưởng Thiên Tôn có rất nhiều địa phương muốn đi, thế là dùng do dự ánh mắt nhìn một chút Vương tử, hiển nhiên nàng là cảm thấy bây giờ Bắc Châu thế cục cũng không có thể sẽ có thời gian lâu như vậy. Nhưng là lúc này Vương tử lại là đối lấy nàng nói, "Sư tỷ, ngươi yên tâm, lần này là Tử Vi đại đế tự mình cho chúng ta nghỉ. Thời gian cũng chưa từng quy định." Mạc Ngưng Mi trên mặt lo nghĩ lại sâu hơn. Vương tử cũng có một dạng nghi hoặc, nhưng cũng là đối với nàng ngáy mắt. Mạc Ngưng Mi thấy này, cũng là yên tâm sự tình, đối với chấp trưởng Thiên Tôn nhọn miệng cười, "Sư phụ, ngươi thật là có lòng, hiện nay các đồ nhi liền dính phúc khí của ngươi, có thể vượt qua Tam Đại Bộ Châu." Nhìn vạn vật phong cảnh cũng tốt, chấp trưởng Thiên Tôn lại là mỉm cười nói, "Các ngươi lời nói này quá mới nâng ta giả đầu lĩnh, nếu không phải các ngươi ở đây, ta làm sao có thể có như thế tâm tình đi xem vạn vật sinh linh." Chương 94, Ngao Du Tứ Đại Bộ Châu, 1, chương 94, Ngao Du Tứ Đại Bộ Châu, 1. Ngược lại mặc kệ Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi có bao nhiêu nghi hoặc, bọn hắn bây giờ cũng là mang theo linh thức chấp trưởng Thiên Tôn lên đường. Theo cái này Bắc Câu Lô Châu hướng cái khác Tam Đại Châu mà đi, đường xá cũng là vẫn còn tương đối xa xôi. Vương tử bọn hắn đi tới Đông Thắng Thần Châu bên trên, gặp được Đông Hoa Đế Quân chờ một đoàn thần tiên, trong đó có giả đời Phúc Thọ Lộc Tam Tinh nhìn xem thấy chấp trưởng Thiên Tôn, tranh thủ thời gian xông lên Hàn Nguyên, "Linh thức lão huynh, trong ngày thường chúng ta mời ngươi tới chúng ta độc phủ, ngươi cũng không đến, hiện nay vì sao lại bỏ được động một chút bước chân, đến chúng ta nơi này nhìn một chút Đông Châu phong cảnh?" Chấp trưởng Thiên Tôn nở nụ cười, sau đó đối với bọn hắn nói, "Hiện nay là sóng sau đẻ sóng trước, ta bây giờ mang theo đồ đệ của ta đến cho đại gia nhìn một chút." Phúc Thọ Lộc Tam Tinh đã sớm thấy qua Vương tử, nhưng là đột nhiên nghe thấy chấp trưởng Thiên Tôn nói như vậy, đều là kỳ quái. Dù sao lẽ ra lên, bình thường bọn hắn gặp mặt không cần chuyên môn cường điệu nhà mình đồ đệ. Tam Tinh không tự giác liếc nhìn nhau, đều là kỳ quái, sau đó nhìn về phía Vương tử bọn hắn, phát hiện bọn hắn cũng là hơi có điểm ngộng. "Sao có thể nói như vậy?" Phúc Thọ Lộc Tam Tinh nói, "Sóng sau ở phía sau, chúng ta phía trước cho bọn họ dẫn đạo đường đi, nào có như thế nhân duyên." "Tới tới tới, linh thức ngươi nhất định là hồ đồ rồi, tới cùng chúng ta uống rượu, chúng ta nơi này còn có hỏa táo cùng đan dược, có thể bảo đảm ngươi cùng thiên địa đồng xuân." Tam Tinh sau đó lấy ra rất nhiều quả cùng đan dược, bày trên bàn, nhường chấp trưởng Thiên Tôn hưởng dụng. Vương tử trông thấy những trái này đều là hồng nhuận vô cùng, mặt trên còn có rất nhiều quang trạch, sáng long lanh nhất là làm cho người ưa thích, những đan dược kia thì là tỏa ra âm dương chi khí, xem xét chính là điều hòa tốt lắm đan dược. Những vật này xem xét đi lên, liền biết là dùng để kéo dài tuổi thọ. Nghĩ bọn hắn Phúc Thọ Lộc Tam Tinh lâu dài ở vào bốn châu linh căn chi địa Đông Thắng Thần Châu, ngày bình thường ngoại trừ tu luyện chính là luyện đan cùng trồng trọt linh vật, đối với nếu như để cao người tuổi thọ, bảo trì thanh xuân khuôn mặt có không có gì sánh kịp kinh nghiệm. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi nhìn Phúc Thọ Lộc Tam Tinh mặc dù đều là trưởng thọ người, nhưng là khuôn mặt lại như là tiểu hài tử như thế trượt non được người. Lẽ ra các thần tiên sở dĩ sẽ thích trở thành thiên thượng thần tiên, nói chung cũng là bởi vì có thể ăn vào thiên thượng có thể kéo dài tuổi thọ linh vật, bằng không bàn đảo vật như vậy làm sao lại làm cho người ưa thích đâu. Cho nên muốn nói trước mặt những ngày hỏa táo, linh đan loại hình, lẽ ra ngày bình thường đại gia nhìn thấy đều sẽ rộng mở mang trong lòng đến ăn, nhưng là hôm nay chấp trưởng Thiên Tôn lại có vẻ rất là khiêm lượng. Lại là nhường Vương tử đại ăn, lại là nhường Mạc Ngưng Mi thay thầy sử dụng gì gì đó. Cái này khiến hai người bọn họ rất là kỳ quái. Ngay cả Phúc Thọ Lộc Tam Tinh đều rất là chấn kinh, Phúc Tinh càng là đối với lấy chấp trưởng Thiên Tôn nói, "Linh thức lão huynh, ngươi bây giờ thay đổi tính tình." Chấp trưởng Thiên Tôn cũng không nhiều lời, mà là tiếp tục cười, nhưng lại là càng không ngừng đem trước mặt mình linh vật đan dược kín đáo đưa cho Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi, lại không có chút nào quan tâm chính mình như thế. Phúc Thọ Lộc Tam Tinh thấy này, đều là nghi hoặc, Phúc Tinh thậm chí trong mắt hình như có chút run rẩy. Chấp trưởng Thiên Tôn bén nhạy cảm nhận được điểm này, liền đối với Phúc Tinh nói, "Ngươi cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy ta, vì sao nhưng lại muốn kích động như thế không thôi?" Phúc Tinh cười khổ một cái, sau đó nói, "Ta cũng chưa từng tại chúng ta địa giới gặp qua ngươi đến, bây giờ thấy ngươi, khó tránh khỏi muốn bởi vậy cảm khái, các vị chớ trách không trách không trách." Chấp trưởng Thiên Tôn lộ ra rất hào phóng, "Tới tới tới, uống nhiều mấy chén, ngày sau tất cả mọi người nhớ kỹ ta cái này vài chén rượu liền tốt." Tam Tinh nghe lời này, lại đều là hơi có cảm khái. Vương tử cùng chấp trưởng Thiên Tôn tại Đông Thắng Thần Châu một đường đi lang thang, nhìn một lần Đông Thắng Thần Châu thần kỳ phong cảnh, lại một đường hướng đông, tới phủ Tang Thụ địa giới, Văn Hoàng Đế Tuấn cùng Nhật Mẫu Hi Hòa đến đây nên đón, sau đó lại là một đường hướng nam. Đều nói là hướng đến Bắc Hải Mộ Thương Nô, Vương tử bọn hắn tới đến Nam Thương Nô, sau đó lại là Bắc Thượng tới Nam Thiệm Bộ Châu các nơi địa giới. Chỉ có điều lúc này Trung Nguyên đại địa là Hán Linh Đế thời kỳ, địa giới bên trên hỗn loạn tương mừng, Vương tử bọn hắn nhìn đại địa phía trên, chỗ nào đều có khói lửa nổi lên bốn phía, kêu rên đầy trời, không dám tùy ý rơi xuống đất. Chấp trưởng Tiên Tôn mặc dù ánh mắt nhìn không thấy, nhưng là thông qua linh thức xem xét, nhưng cũng có thể cảm giác ra địa giới hỗn loạn trạng thái, lập tức là thở dài một tiếng nói, "Loạn thế thời điểm, nhân gian bi thảm, lại cùng địa ngục không sai vậy." Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi nghe thấy về sau, đều là một hồi than thở, "Đúng vậy à, trên mặt đất người tranh đấu, dẫn vạn vật tàn lụi, còn có vô số người ta thê ly tử tán, cốt nhục tách rời, thật nhưng nói là nhân gian địa ngục." Đương nhiên, Vương tử cũng sẽ không tùy tiện nhường chấp trưởng Thiên Tôn ở vào loại này hỗn loạn chi thế, để tránh chấp trưởng Thiên Tôn sẽ sinh ra một chút tổn thức cảm xúc, mà là đập cánh ở giữa, đi tới Tây Như Hạ Châu. Nhắc tới Tây Nhu Hạ Châu, cùng vị trí Trung Nguyên Nam Thiệm Bộ Châu so sánh, lại là mặt khác một phen tình cảnh, chỉ thấy nơi đây là một bộ hòa bình chi tượng, trên mặt đất các vị đều là lễ thần bái kính, mỗi ngày mùi thơm ngát tắm rửa, lễ bái có âm thanh. Phía ngoài các vị linh châu khắp nơi trên đất, bốn phía chạy vội, nhìn một mảnh tường hòa. Chấp trưởng Tiên Tôn chợt vừa đến nơi đây, cảm giác được tình cảnh này, lại là có chút suy nghĩ lo, ở nơi đó đi theo Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nói, chương 94, Ngao Du Tứ Đại Bộ Châu, 2, chương 94, Ngao Du Tứ Đại Bộ Châu, 2, cái này Tây Nhu Hạ Châu, lan truyền là Phật tổ chuyển sinh chi địa, vậy mà như thế bình thản, cũng là vượt quá dự liệu của ta. Khó trách Như Lai Phật tổ luôn nói cái này Tây Nhu Hạ Châu là phàm gian thần giới, chúng sinh đều bình. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nghe chấp trưởng Tiên Tôn nói như vậy, liếc nhìn nhau, miệng thảo luận, đúng vậy a, bởi vì phía dưới là thanh bình thế giới, cho nên Vương Tử liền không khỏi đem dưới thân thể nặng, có thể khiến cho chấp trưởng Thiên Tôn sử dụng linh thức dò xét địa diện vật vật, dạng này chấp trưởng Thiên Tôn thì càng lộ ra cao hứng. Không lâu sau đó, Vương Tử bọn hắn đã nhìn thấy trên mặt đất có một hàng dài người tại đi, Vương Tử trước kia cũng đã gặp Tây Như Hạ Châu nhân vật, biết những người này đều là mang theo chủ mũ, đi đường tùy tính, nhưng là hắn chợt nhìn, liền phát hiện phía dưới địa giới bên trên có hai loại không cùng cấp người cùng một chỗ đi. Lúc này chỉ thấy một cái làn da trắng nõn, mũi cao mắt to, trên cổ treo đại kim dây xích cao dòng giống người, ngay tại xua đuổi một đám người khác. Nhóm người kia thì phần lớn là làn da ngăm đen, mũi kẹp dày mắt, thân vô trường vật, trên vai giơ lên cây cối khổ công, xem xét chính là dòng giống hơi thấp tộc loại đám người. Kia cao dòng giống nam tử lúc này rất là phách lối, trong tay trường tiên như là nước chảy vung lên mà xuống, roi mũi vung lên một chút, lập tức những cái kia thấp dòng giống khổ công trên thân liền xuất hiện một đạo vết máu. Hơn nữa nam tử kia còn đang không ngừng mà hô, các ngươi đời này chỉ có trải qua thế gian gặp trắc trở, mới có kiếp sau phúc phận. Hiện nay ta như thế đối đãi các ngươi, chính là vì các ngươi tích phúc. Minh bạch chưa? Trong lúc nói chuyện, nam tử kia vẫn là vung roi không ngừng. Nhưng là kỳ quái là, dù cho nam tử như thế làm dáng, các vị thấp dòng giống khổ công nhưng vẫn là không có chút nào mà thay đổi, liền cứ gọi cũng không từng kêu một tiếng, ngược lại bắt đầu niệm tụng Phật Đà Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, riêng phần mình không có một chút phản kháng. Một màn này giống nhau nhường Vương Tử, chấp trưởng Thiên Tôn nhìn trận mắt hốt mồm, Mặc Ngưng Mi tại Tây Như Hạ Châu cũng là thấy cũng nhiều, liền cũng không tính là rất ngạc nhiên như thế. Chấp trưởng Thiên Tôn cảm giác một chút, cũng nhìn không được nữa, thế là đối với Vương Tử nói, đồ đệ, bọn hắn như thế bị nghiền ép, quả nhiên là để cho người ta nhìn không được. Ngươi không bằng đi giúp bọn hắn cứu khổ cứu nạn một cái đi. Vương Tử nghe thấy chấp trưởng Thiên Tôn nói như vậy, liền chuẩn bị ra tay, nhưng là lúc này lại có Mặc Ngưng Mi bỗng nhiên nói, chuyện này vẫn là đường xuất thủ tốt. Vương Tử không nghĩ tới Mặc Ngưng Mi sẽ nói như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy Mặc Ngưng Mi ngày bình thường là rất có tinh thần trọng nghĩa một người, vì sao hôm nay lại muốn nói như thế? Chấp trưởng Thiên Tôn cũng là kỳ quái, thế là hắn hỏi Mặc Ngưng Mi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Mặc Ngưng Mi nói, cái này Tây Như Hạ Châu chuyện, cùng chúng ta Đông Thổ có rất lớn khác biệt. Bọn hắn nơi đây, Điểm và La Môn, Sắt Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La cùng Đạt Lợi Đặc, bình thường đều là cấp một sò cấp một đê tiện. Nếu là thượng cấp gặp phải hạ cấp, thì là vừa đánh vừa mắng, hạ cấp cũng không thể nhảy bọn, chỉ có thể gả nữ loại hình phương được thăng, hay là nhờ bà đời sau, nhưng là bản thế chịu lấy đủ lịch luyện số lượng. Hiện nay đây hết thảy đều là dễ sâu cố cuống, cũng không phải là chúng ta dốc hết sức có thể phá hiểu, nói không chừng còn muốn dẫn xuất phiền toái đến chấp trưởng Thiên Tôn. Nghe Mặc Ngưng Mi nói đến rõ ràng, cũng lắc đầu than thở lên, nghĩ không ra cái này cái gọi là Tây Thiên Phật Đà chi giới, lẽ ra cũng nên là bình đẳng thế giới, nhưng bên trong nhưng lại là như thế bất bình. Nhưng là chúng ta thân làm Trung Nguyên tiên gia, nhìn thấy cảnh này, nếu như không ra tay, không khỏi không hợp ta trung thổ đạo đức, lớn độ nhi, ngươi ra tay đi. Mặc Ngưng Mi lúc này cũng nhìn thấy chấp trưởng Thiên Tôn kiên trì, cũng liền nhượng bộ lên, nhìn Vương Tử ra tay. Vương Tử thấy này, thế là liền đối với vị kia cao dòng giống nam tử dài thổi một ngụm, sau đó chính là một hồi gió lớn đột kích, đang đem nam tử kia mũ cùng trên cổ dây chuyền vàng đều thổi đi. Người đàn ông này đột nhiên thấy gió đến, cũng không có cái gì quan hệ, chỉ là không nghĩ tới cái mũ của mình cùng dây chuyền vàng đều bị thổi đi, lập tức chính là cả kinh thất sắc, lập tức đuổi theo đồ vật mà đi. Hắn vừa đi, còn vừa hướng những cái kia thấp dòng giống khổ công hô, các ngươi cũng đừng chạy. Phật Đà Bồ Tát đều nhìn xem các ngươi đâu. Hắn nói xong, liền mau đuổi theo lấy mũ cùng dây chuyền vàng mà đi. Trông thấy Vương Tử ra tay, Mặc Ngưng Mi cùng chấp trưởng Thiên Tôn đều là một người, đang muốn rời đi, đã thấy chấp trưởng Thiên Tôn lại là như mày, thế nào bọn giá hỏa này còn không chạy đâu. Vương Tử kỳ quái trở về xem xét, Mặc Ngưng Mi cũng là lộ ra không ngạc nhiên chút nào như thế. Vương Tử cái này xem xét không sao, xem xét liền kỳ quái, chỉ thấy trước mặt hắn những này khổ công, mặc dù đã thoát khỏi cái kia cao dòng giống nam tử dây dưa cùng gõ, nhưng vẫn là riêng phần mình khiêng cây cối tiến lên. Cái quỷ gì đâu? Chấp trưởng Tiên Tôn lúc này giống như cũng là kỳ quái, thế là hỏi Mặc Ngưng Mi nói, bọn hắn vì sao không đi? Mặc Ngưng Mi dừng lại một chút, sau đó nói, sư phụ nhưng nhìn qua khỉ làm xiếc người như thế nào hơn khỉ. Chấp trưởng Tiên Tôn trước kia chưa từng xuống nhân gian, tự nhiên không biết rõ, thế là Mặc Ngưng Mi liền đối với hắn nói, khỉ có thiên tính, không phải là bình thường có thể thuần, ngươi nhường hắn đi phía trái, nó liền hướng phải, kia là bình thường sự tình, cái này khỉ làm xiếc người gặp khỉ, trước tiên ở trong lồng đói nó chút thời gian, lại đi nuôi nấng. Mỗi lần nuôi nấng đều muốn phát ra cộc cộc thanh âm, thả vật tại đất, nhường hắn không ngừng gật đầu, sau đó hầu tử mỗi nghe cộc cộc thanh âm, như vậy giật đầu, dần dà, dù cho không có chiếc lồng, cái con khỉ này làm lên sự tình đến, cũng là bình thường không hai. Chấp trưởng Thiên Tôn nghe thấy về sau, lập tức là than thở nói, xem ra thế gian này, vô hạn thanh bình thịnh thế cũng chưa chắc là chuyện tốt ta, người khó ra mặt, chỉ có thể mãi hậu thế lấy đúng, một đứa quá thay chương 95, 6 giang mạch tượng, 1, chương 95, sáu giang bạch tượng, một, vương tử cùng Mặc Ngưng Mi thấy linh thức chấp trưởng tiên tôn cảm khái như thế, lập tức cũng là không ngừng gật đầu. Chấp trưởng tiên tôn than thở một lúc sau, lại đối vương tử nói là như thế đi nói, nhưng là trước mặt có bất bình sự tình, chúng ta cũng nên muốn ra chút tay lực, ngươi xem bọn hắn nhấc đến gian nan, liền cho bọn họ trợ hạ lực. A vương tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau một chút, Mặc Ngưng Mi tự định giá một chút, sau đó đối với vương tử nói, lẽ ra này phương thiên địa, mặc dù không thể thay đổi chế, nhưng là tốt xấu khả năng giúp đỡ liền giúp một cái đi, cũng thể hiện một chút sư phụ thánh tâm. Nghe xong Mặc Ngưng Mi lời nói, chấp trưởng tiên tôn cười nhẹ một tiếng, ta nào có cái gì thánh tâm, chẳng qua là khảng hai người các ngươi chi khái. Vương tử thấy này, liền lại niệm động chân ngôn, đối với những cái kia còn tại chuyển khiêng cây cối khổ công thổi một ngụm. Sau đó những này cây cối liền cùng xung khí như thế hơi có lưu động, những này khổ công nhóm trong nháy mắt cảm giác được trên lưng nhẹ rất nhiều. Sau đó nhường vương tử cùng Mặc Ngưng Mi kỳ quái hơn chuyện tới, thì ra những này khổ công nhóm chiếm một ngụm tiên khí tiện nghi, nhưng đều là không hiểu thấu lên, trong miệng nói một chút vương tử bọn hắn nghe không hiểu lời nói, nhanh lên đem trên vai cây cối ném đi, sau đó quỳ trên mặt đất đối với thương thiên đập ngẩng đầu lên. Một màn này không khỏi làm vương tử cùng chấp trưởng thiên tôn đều ngây dại, mà Mặc Ngưng Mi cũng chưa từng gặp qua loại này, thế là cẩn thận nghe xong một hồi. Vương tử thế là hỏi nàng, bọn hắn đang nói cái gì? Mặc Ngưng Mi nghe xong một lúc sau, đột nhiên nhíu mày một cái, bọn hắn trong lời nói đều là thỉnh cầu Phật Đà Bồ Tát tha thứ, nói cây này một biến nhẹ, cũng không phải là bản ý của bọn hắn cũng không phải là vì lời biếng. Hơn nữa theo bọn hắn trong lời nói đến xem, ở trong còn dính đến Phổ Hiền Bồ Tát cùng tọa kỵ của hắn Lục Nha Bạch Tượng, những này khổ công nhóm trên mặt đất quỳ lạy không xong, ngược lại để vương tử bọn hắn hảo hảo lòng chua xót, đây là cái quỷ gì? Thế nào lưu tại trên mặt đất còn không chịu đi? Cho các ngươi cơ hội không trốn là cái quỷ gì? Vương tử cùng chấp trưởng thiên tôn lúc này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, lại chỉ thấy lúc này Mặc Ngưng Mi ngẩng đầu nhìn thiên, sau đó nhíu mày nói, không tốt, chính chủ tới. Chúng ta phen này khổ tâm, coi là cứu được bọn hắn, lại không nghĩ rằng phía sau còn có tiên gia chỉ huy. Vương tử miệng bên trong vừa nói cái gì chính chủ, sau đó liền theo Mặc Ngưng Mi ngẩng đầu nhìn lên trời, đã nhìn thấy thiên thượng có một mảng lớn màu trắng đám mây, bên trong có vẻ như còn có cái gì ra hỏa tại lớn miệng, cái gì ngã Phật từ bi a di đà Phật gì gì đó. Hơn nữa vương tử bọn hắn nghe thấy một đại cổ tử hỗn hợp hương vị, mùi vị này phức tạp thật sự, vương tử bọn hắn cũng không thể từng cái phân biệt ra được, chỉ có thể sơ bộ căn cứ khí vị bên trong bao hàm cả di cùng hoa sen hương vị đánh giá đây là cái gì Phật gia nhân vật tới đây. Vương tử cũng nghiêm túc lấy, nhanh lên đem bên người pháp khí lấy ra, tùy thời chuẩn bị nên địch. Lại nghe thấy lúc này chấp trưởng thiên tôn đối với vương tử cùng Mặc Ngưng Mi nói, gia hỏa này giống như thần thông còn không yếu, bất quá thân thể có chút mập, hơi có chút giống thiên đồng nguyên soái, cái mũi dài, lỗ tai lớn, miệng là hình tam giác. Ai, gia hỏa này thế mà còn có răng hàm bệnh lên đi ra, chờ ta nhìn xem. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Nó lại có 6 viên răng hàm. Vương tử nghe thấy cái kia quái vật có 6 viên răng hàm lập tức liền sửng sốt một chút, bên kia Mặc Ngưng Mi đã sớm kịp phản ứng, hắn thế là hỏi đối tử, là đây không phải chúng ta trước đó thấy qua Lục Nha Bạch Tượng? Tự nhiên là hắn, trên đời này hẳn không có những tên khác sẽ ở trong mồm có nhiều như vậy quả răng hàm. Vương tử biết là Lục Nha Bạch Tượng, cũng là cũng không hoảng hốt. Không chung cái kia đạo đám mây cũng là trượt một hồi, nhìn thấy bên trên một đám phạm nhân tại quỳ lạy, trên đất trên gỗ mặt dường như có một hồi tiên lực bám vào, chính là kỳ quái tại sao không ai chăm sóc đám người này. Sau đó ánh mắt của hắn di động tứ xứ, đã nhìn thấy tại bọn này khổ công bên cạnh cách đó không xa nhìn thấy một lão nhị thiếu ba cái tên ra, lập tức trong lòng liền nắm chắc. Nó lúc này thấy gây sự chính chủ, tính tình đi lên, thế là liền tranh thủ thời gian chỉnh lý y quan, ra vân khí tức, kéo lấy vũ khí liền lao xuống đám mây, hướng về kia ba cái tiên gia vị trí phóng đi. Vương tử thấy trong đám mây có một cái trắng xóa tiên gia giết ra đến, lập tức liền nhảy đến Mặc Ngưng Mi cùng chấp trưởng thiên tôn đứng trước mặt ở kia Lục Nha Bạch Tượng, bình thường tại Tây Như Hạ Châu cũng là hoành hành chủ, không quan tâm, đầu ba chạm liền xuống tới. Lại không nghĩ rằng chờ nó thấy rõ ràng, lập tức liền giật nảy mình, vũ khí trong tay cũng không vung lên được. Vương tử, Lục Nha Bạch Tượng, hóa ra là Tử Vi Đế Quân tọa hạ Thiên Đình trấn hồn sứ a. Hạnh ngộ Lục Nha Bạch Tượng trở mặt cũng là thật nhanh, rất nhanh liền đã đổi một bộ gương mặt, nhường vương tử đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là vương tử trông thấy nó như thế, cũng muốn gõ một cái một chút nó, thế là nó liền đối với Lục Nha Bạch Tượng nói, ai nha? Bạch Tượng huynh đệ, ngươi tin tức có chút chậm. Hiện nay ta đều đã là trấn hồn đại thánh. Lục Nha Bạch Tượng nghe thấy vương tử nói như vậy, trong lòng tự nhủ không tốt, ngoài miệng nhưng vẫn là nói, đúng đúng đúng, là tin tức ta chậm, không biết rõ quý tiên bây giờ lên trước. Hai vị này là? Vương tử nhìn thấy Lục Nha Bạch Tượng bộ này sắc mặt, liền có chủ tâm muốn nước nó một chút, sau đó liền chỉ vào linh thức chấp trưởng thiên tôn cùng Mặc Ngưng Mi đối với nó nói, hai vị này, một cái là nhà ta sư phụ, cửu thiên phía trên linh thức chấp trưởng thiên tôn, một cái khác là ta. Là ta tiểu sư muội. Chương 95, sáu giang bạch tượng, 2, chương 95, sáu giang bạch tượng, 2, Lục Nha Bạch Tượng lại không hiểu sự tình, nhưng cũng biết viễn cổ hỗn độn thật linh thức quảng đại vạn niệm chấp trưởng thiên tôn đại danh, thế là tranh thủ thời gian liền đối với chấp trưởng thiên tôn cùng Mặc Ngưng Mi nói, vị linh không biết thiên tôn cùng trấn hồn đại thánh sư muội giáng lâm, cầu xin chuộc tội. Chấp trưởng thiên tôn nhìn thấy Lục Nha Bạch Tượng lại là như thế biến thiên pháp, cũng là cười nhẹ một tiếng, đối với Lục Nha Bạch Tượng nói, những này khổ công là chuyện gì xảy ra? Lục Nha Bạch Tượng trà sát một chút mồ hôi trên mặt châu, thành thật trả lời, thiên tôn có chỗ không biết, tại Tây Như Hạ Châu chi địa, đại gia thờ phụng Phật pháp, hòa hòa khí khí, tôn thượng kính hạ, tự không giống đông thổ đồng dạng nhiều hai rất nhiều, yêu giàu vui quý, không lưu chuyển thế con đường. Vương tử nhìn Lục Nha Bạch Tượng xé cái này xé kia, lập tức liền cau mày nói, tốt, chúng ta đều trông thấy các ngươi cái này Tây Nưu Hạ Châu là như thế nào một cái hòa hòa khí khí, tôn thượng kính hạ. Ngươi liền nói, những này khổ công là thế nào chuyện? Đều là bái các ngươi làm Bồ Tát thần tiên, thế nào có là vung roi tử, có chính là chịu roi lục nha. Bạch Tượng cười khổ một tiếng nói, các vị nếu biết, ta liền nói cho các vị, chúng ta cái này Tây Nưu Hạ Châu, tự Phật pháp ban đầu hưng trước đó, đã là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La cấp 4, mà những này khổ công thì đều là đạt lợi đặc, cũng coi như không lên là ai vương tử cùng chấp trưởng thiên tôn. Mạc Ngưng Mi nghe xong một chút, lúc này chính là hắc hắc cười lạnh, vương tử thậm chí đối với Lục Nha Bạch Tượng nói, tốt, cũng không tính là người. Nếu là tại Đông Thổ, các ngươi cái loại này dày vò, phía dưới người sớm đã đem các ngươi cái này lớn như vậy Tây Nưu Hạ Châu lật cả đáy lên trời. Các ngươi cũng là tốt an bình tốt tự tại A. Lục Nha Bạch Tượng chỗ nào nghe không hiểu vương tử bọn hắn trong miệng trào phúng ý vị, lập tức chính là không ngừng gật đầu nói, thế gian này tứ đại bộ châu, sao có thể tất cả đều là như thế? Chúng ta cái này Tây Nưu Hạ Châu giảng cứu luân hồi, bản thế đê tiện, chỉ vì đời trước xa đoạn, cho nên yêu cầu đời sau lên trước, chỉ có thể bản thế tiêu trừ tội nghiệp. Tự cùng các ngươi Đông Thổ khác biệt, vương tử ha ha nở nụ cười, đang muốn lại chế nhạo Lục Nha Bạch Tượng dừng lại, lúc này chấp trưởng thiên tôn lại là đối lấy hắn nói, đi đồ đệ, cứ thế mà đi à. Cái này Tây Nưu Hạ Châu chi địa, ta cũng thấy đủ, vương tử thấy này, cũng liền một lần nữa gánh chịu hắn cùng Mạc Ngưng Mi, sau đó bay lên bầu trời, lại không nhìn Lục Nha Bạch Tượng một cái. Sau đó hắn đã nhìn thấy Lục Nha Bạch Tượng nhảy ra ngoài đối với những cái kia khổ công la mắng một hồi, sau đó nuối lòng trên gỗ tiên khí phụ chú. Các vị khổ công gặp Lục Nha Bạch Tượng, càng thêm là hồn bất phụ thể, tranh thủ thời gian trong mắt dừng, giơ lên gỗ một đường lay động tiến lên. Cảm giác được tình cảnh này, chấp trưởng tiên tôn ung dung thở dài một hơi nói, ai, nếu nói ta Đông Thổ sát phạt quá nặng cũng không giả, nhưng giống như này dạng thế giới, cũng bất quá là cá mẹ một lứa. Tiên thuật cũng đều thành áp chế kế sách. Thật sự là hạ chi tuyển vương tử cùng Mạc Ngưng Mi nghe xong, cũng là liên tục gật đầu. Sau đó chấp trưởng tiên tôn ra lệnh một tiếng, vương tử liền đập cánh chạy đội, không còn hướng về Linh Sơn phương hướng mà đi, mà là chuyển hướng đông, đi vào Hằng Hà địa giới. Vương tử thấy phía dưới sông lớn rộng lớn, nước sông xung quanh nhân khẩu thị vượng, mưa thuận gió hòa, trong sông thủy tộc hưng thịnh, thế là liền nghĩ tới nhà mình Hoàng Tâm Đào huynh đệ cùng Hằng Hà Long Vương, thế là liền mang theo chấp trưởng thiên tôn xuống sông xem xét. Hằng Hà Long Vương nhìn thấy vương tử đến đây, lập tức là mắt sáng lên quang, tranh thủ thời gian ra nên đón, lại trông thấy vương tử trên lưng có lao tiên già, một phái linh quang, mặc dù không có ánh mắt, lại có thể cảm giác vận, lập tức liền lên kính sợ, khi biết đối phương chính là chấp trưởng thiên tôn lúc, vậy mà cũng là nổi lòng tôn kính, miệng nói thiên tôn vạn phúc, chấp trưởng thiên tôn cũng mỉm cười trả lời. Cái này Hằng Hà Long Vương bây giờ chiếm cả một đầu sông Hằng Lưu vực, cũng là tài đại khí thô, duy nhất một lần bưng lên không ít tôm cá tươi, tỉ như con trai lớn dài cua, phì ngư tôm lân loại hình, còn có không ít hải hóa. Như là trương ngư Âu Tặc cũng mang lên bàn đến. Chấp trưởng tiên tôn trước kia không chút nếm qua tôm cá tươi hải hóa, cũng là mới lạ vô cùng, vương tử cùng Mạc Ngưng Mi thì tại một bên cho hắn chọn xoắn đốt thịt, hủy đi vỏ sò gì đó, rất là náo nhiệt. Chính vào chấp trưởng tiên tôn ăn đến thống khoái thời điểm, Hoàng Tâm Đào cũng từ bên ngoài chạy về đến, nhìn thấy vương tử, song vương ôm ấp, nói một hồi nhỏ lời nói. Vương tử nhìn bây giờ Hoàng Tâm Đào tại cái này Hằng Hà Long cung bên trong một hung đúc, vậy mà cũng là biến càng thêm phong thần tuấn tú, màu da trắng nõn, hai mắt có thần, lại thêm Hoàng Tâm Đào bản thân liền là chân núi cao thực, ngũ quan tú mỹ, bây giờ càng là một cái mỹ thiếu niên. Hắn không khỏi khen, hoàng huynh bây giờ thật đúng là tuấn mỹ vô cùng, cùng so sánh, ta còn kém nhiều hơn Hoàng Tâm Đào thế này, dương mắt nhìn một chút hắn, sau đó lại đem ánh mắt liếc về phía bên cạnh Mạc Ngưng Mi. Vương tử biết Hoàng Tâm Đào muốn đánh thú chính mình, hì hì cười không ngừng, bên kia Mạc Ngưng Mi tự cũng biết rõ, lại là giả bộ như cái gì cũng không biết, an tâm ở nơi đó chọn vỏ sò thịt, chỉ là trên gương mặt hơi nổi lên lúc thì đỏ chiều. Như vậy lúc, chấp trưởng thiên tôn bỗng nhiên nở nụ cười, đối với Mạc Ngưng Mi nói, kỳ quái, lần này ngươi chọn thịt trai vì sao mang một ít huyết hồng? Mạc Ngưng Mi thẹn thùng cười một tiếng, vương tử thì là ở một bên hì hì cười không ngừng, lại không nhiều nói cái gì. Vương tử nhìn thấy Mạc Ngưng Mi xấu hổ, thế là liền hỏi Hoàng Tâm Đạo nói, hoàng huynh, chuyện của ngươi thành sao? Hoàng Tâm Đào đang muốn hỏi chuyện gì, nhưng là hắn trong nháy mắt liền vang lên vương tử nói đúng chính mình cùng Hằng Hà Long Vương đại nữ nhi kỳ doanh hôn sự, lập tức trên mặt là dở khóc dở cười. Tác giả có lời nói hệ liệt an tiết trong lúc đó, đại gia nhiều hơn thông cảm, bài này đổi thành một ngày canh một, còn thừa số lượng từ bất quá hơn 10 vạn, phát xong quyển sách liền kết thúc. Chương 96, Thiên Tôn cảm khái, 1, chương 96, Thiên Tôn cảm khái, 1, nghe thấy vương tử hỏi hôn sự của mình, Hoàng Tâm Đào trong nháy mắt cũng cảm giác có chút không được tự nhiên như thế, trên mặt vẻ mặt cũng là một hồi lâu xấu một trận, nhìn tâm tình rất là phức tạp như thế. Vương tử thấy này liền biết hắn khẳng định có nan ngôn chi ẩn, thế là lập tức đối với Hoàng Tâm Đào nói, ai, ta tương lai tẩu tẩu đâu? Để cho ta nhìn xem. Hoàng Tâm Đào lúc này mới cười nhẹ một tiếng, sau đó nhường Kỳ Doanh đi ra. Kỳ Doanh trước kia cùng vương tử cũng từng có giao tình, còn tự thân cho hắn đưa qua Long Tiết Roi cùng Huyền Quy Thuẫn, nhưng là Kỳ Doanh trước mắt vẫn là khuê nữ, trong ngày thường cũng đều là vì gia tộc sự nghiệp mà không yêu hồng trang yêu nhung trang, bình thường đều là trên thân mang giáp. Nhưng là bây giờ Kỳ Doanh nhìn liền tương đối như cái truyền thống nữ hài tử, chỉ thấy nàng lúc này thân mang lục sắc váy xếp nếp, trên đầu mặc long phượng hí châu sái, bên hông có vòng vàng giữ mình, tóc dài tới eo, nhìn muốn so trước đó nữ tính hóa được nhiều. Hơn nữa Kỳ Doanh sắc mặt như trứng ngỗng, nhìn rất là đáng yêu trang trọng, cho tới bây giờ tại Hoàng Tâm Đào bên người vừa đứng, chính là hoa hồng phối nắng gắt. Vương tử thế là đối với bọn hắn cười lên, thật sự là một đôi bích nhân a. Nghe xong vương tử mà nói, Hoàng Tâm Đào cùng Kỳ Doanh đều nở nụ cười, trên mặt phát ra hồng nhuận quang trạch. Hằng Hà Long Vương thấy này, liền vây vây nữ nhi của mình cùng tương lai con rể tất cả ngồi xuống, sau đó đại gia riêng phần mình ngồi xuống. Lúc này chỉ thấy cái này Hằng Hà Long cung bên trong, có bạn nữ mang sắc khí vũ, sắc động tay áo chiều, chậm rãi mà động, lại có tôm cua treo đùa, riêng phần mình kìm đối kìm, chân đối chân, ở nơi đó bày ra đến các loại hình dạng, khi thì như ấu quy, khi thì như ấu tặc, nhìn ra dáng. Hằng Hà Long Vương càng là ra đại thủ bút, nhường hàng ngàn con sơn nguy ngư biểu diễn nhóm hoa nở rộ, nhường vương tử cùng Mặc Ngưng Mi thấy âm thầm gọi tốt, chấp trưởng thiên tôn cảm giác sau khi đi ra, cũng là không ngừng gật đầu. Trong bữa tiệc vương tử đối với Hằng Hà Long Vương nâng chén nói, Long Vương, những năm gần đây ta tại Bắc Châu chinh chiến, không biết rõ nơi đây phong cảnh vẫn như cũ. Hằng Hà Long Vương nghe xong vương tử lời nói, thế là liền cười lớn nói, vẫn như cũ, thậm chí còn có càng thêm phong phú chi tượng. Chúng ta từ khi được cái này Hằng Hà Hà Phủ, nơi này cũng là Thái Bình xuống tới vương tử trước đó cũng trông thấy sông Hằng Phụ cận lưu vực cả người lẫn vật rất nhiều, thủy sản phong phú. Đối với Hằng Hà Long Vương loại này kinh doanh cũng là cực cảm giác cao hứng, thế là đối với Hằng Hà Long Vương nâng chén nói, Long Vương tài cao, có thể đem cái này Hằng Hà Hà Phủ xử lý như thế ngay ngắn rõ ràng, tiểu đệ bội phục đâu có, đều là nắm các vị thiên tôn đế quân phúc khí Hằng Hà. Long Vương nâng chén cao chúc, một chén rượu sau khi uống xong, nhưng lại bỗng nhiên họa phong biến đổi, chỉ tiếc vương tử nghe được Hằng Hà Long Vương là có lời gì nói, thế là lại hỏi, chỉ tiếc cái gì? Hằng Hà Long Vương nở nụ cười, sau đó nói, chỉ tiếc chúng ta tại cái này xung hằng, cách Trung Nguyên quá xa, hiện nay Tây vực giáo truyền đạo cũng đã hoàn toàn sụp dốc, Tây Hải Long Vương thì cùng ta có mối hận cũ, hiện nay Tây Mưu Hạ Châu những này cái gọi là chính chủ, cũng là được không yên tĩnh vương tử nghe đến đó, liền trầm ngâm một chút, sau đó hỏi nó, có phải hay không Phổ Hiển Bồ Tát tọa hạ lục nha bạch tượng đến đây Hà phủ quấy rối? Hằng Hà Long Vương lúc này cười vẫy tay, cũng không tính là gì đại sự, nó bây giờ nhà mình tử tôn ở đây bị chúng ta cầm tù, cũng là cũng không cái gì. Nó bình thường cũng chỉ là đến đây đòi hỏi Hà phủ tử tôn, cũng là cũng không cái gì quá nhiều chuyện vương tử biết trước kia cái này Hằng Hà Hà phủ chính là lục nha bạch tượng bọn tử tôn lãnh địa, hiện nay bị Hằng Hà Long Vương đoạt đi, tự nhiên là trong lòng không cam lòng, hơn nữa hắn cũng không nhìn nổi lục nha bạch tượng bản mặt nhỏ kia, thế là liền vỗ bộ ngực đối Hằng Hà Long Vương nói, Long Vương chớ sợ, ta hiện nay mặc dù vẫn chỉ là trấn hồn đại thánh, nhưng là cửu thiên thập địa, cũng đều phải cho ta cùng Tử Vi đế quân một chút mặt mũi, ngày sau nếu là bọn chúng đến đây, ngươi cũng có thể nói danh hào của chúng ta, chắc hẳn hắn cũng sẽ không lại đến nhiều hơn quấy rối Hằng Hà Long Vương. Nghe thấy vương tử nói như vậy, lập tức trong lòng đại hỉ, ngoài miệng lại nói, tạ vương đại thánh. Vương huynh đệ, chỉ có điều bây giờ cái này lục nha bạch tượng thấy đòi hỏi không thành, cũng thường xuyên xoắn xuýt một chút Phật phái tiên ra, như cái gì kim mao hống, thanh mao sư tử loại hình, ta cái này Hà phủ bên trong cũng là ngăn cản không nổi. Vương tử thấy này, dứt khoát cũng liền người tốt làm đến cùng, mặc dù hắn biết rõ kim mao hống là Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ, thanh mao sư tử thì là Văn Thù Bồ Tát tọa kỵ, nhưng là tình lý trí thượng, hắn cũng không quen nhìn đám này ngoài miệng một bộ, thủ hạ một bộ gia hỏa, thế là hắn đối với Hằng Hà Long Vương nói, nếu là có chuyện như vậy, ngươi liền lên Bắc Châu tới tìm ta, chắc hẳn bọn chúng cũng liền không có gì thuyết pháp. Hằng Hà Long Vương thấy vương tử thống khoái nói, trong lòng hô hào lớn rượu động tác trên tay cũng là không chút nào đúng lòng, tranh thủ thời gian cùng vương tử chạm cốc uống rượu. Vương tử, Mặc Ngưng Mi cùng chấp trưởng thiên tôn tại Hằng Hà Hà phủ bên trong thưởng ngoạn một ngày, chấp trưởng thiên tôn nhìn xem trong sông thứ gì đều rất là mới lạ, càng không ngừng cảm giác đến cảm giác đi, cảm giác được cá liền phải đi sờ một chút, cảm giác được tôn cũng muốn điểm một chút. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi âm thầm lấy làm kỳ, nhưng bọn hắn trông thấy chấp trưởng thiên tôn khó được cao hứng, cũng liền theo hắn. Cuối cùng chấp trưởng thiên tôn cảm thấy mình tại Hà phủ có chút không thích hứng thủy khí, liền phải vương tử chạy xuống chính mình rời đi. Hằng Hà Long Vương tự nhiên là không nỡ, lên mau lại quên lại kéo, vương tử từng cái cự tuyệt, Hằng Hà Long Vương lại là đưa lên rất nhiều lễ vật, nhường hắn đưa đến Bắc Châu đi. Chương 96, thiên tôn cảm khái 2, chương 96, thiên tôn cảm khái 2, vương tử từng cái vui vẻ nhận, bỏ vào chính mình túi càn khôn bên trong. Hoàng Tâm Đào tại vương tử trước khi rời đi còn lặng lẽ nói với hắn lời nói, vương huynh đệ, ta người ra lão kia đầu lĩnh không dễ đối phó, ta cùng huynh trưởng ta sợ liên hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Ngày sau ta cùng kỳ doanh nếu là tiến đến Hoàng Sơn, vương huynh đệ ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Vương tử biết Hoàng Tâm Đảo cùng Long Nữ yêu nhau, cái kia dòng dõi quan niệm nặng, động một chút lại vừa đánh vừa mắng Hoàng Sơn lão cha chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên Hoàng Tâm Đảo liền kêu lên chính mình tiến đến trợ quyền cũng là bình thường chuyện, thế là hắn nhẹ gật đầu nói, tốt. Hoàng huynh ngươi khi nào muốn đi, nói với ta một tiếng. Chỉ có điều gần nhất Bắc Châu ác chiến, yêu ma hung hiểm, Hoàng huynh ngươi muốn làm việc, chỉ sợ còn phải xem lấy thời gian đến. Hoàng Tâm Đảo tự nhiên biết vương tử ý tứ, tranh thủ thời gian gật đầu nói, tự nhiên đều là Bắc Châu đại nghiệp làm trọng. Dạng này ngày sau vương huynh đệ ngươi khả năng càng bổ trợ hơn cho chúng ta trọng yếu. Ỷ vào vương tử thấy này, lại cùng bọn hắn hai cái nói một hồi, sau đó liền mang theo Mặc Ngưng Mi cùng chấp trưởng thiên tôn rời đi. Nhưng là hắn biết bây giờ chấp trưởng thiên tôn đối với thế giới này rất là mới lạ, cho nên hắn liền cố ý đem tốc độ giảm bớt, hơn nữa bay rất thấp, dạng này liền có thể nhường chấp trưởng thiên tôn rõ ràng cảm nhận được trên đất sinh linh vật vật. Chấp trưởng thiên tôn ngồi vương tử trên thân, một bên cảm giác một bên cảm thán nói, cho tới bây giờ mới biết hỗn độn về sau thế giới càng như thế mỹ diệu vô cùng. So sánh với hỗn độn, thế gian này không biết rõ bình hòa nhiều ít, lại mỹ mãn nhiều ít. Ai, hối hận không nên chậm chút thu các ngươi làm đồ đệ, cũng không phải làm ban đầu bảo thủ. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi nghe chấp trưởng thiên tôn cảm khái, vội vàng đều nói, sư phụ, lúc nào thời điểm đều không muộn, chúng ta đều tại. Chấp trưởng thiên tôn nghe thấy hai người bọn họ nói như vậy, lập tức là than thở nói, chỉ tiếc cũng không có bao nhiêu thời gian. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi nghe thấy chấp trưởng thiên tôn nói như vậy, trong lòng đều là lo nghĩ bất an. Bên kia chấp trưởng thiên tôn thở dài một hồi, lại đột nhiên xuất hiện nụ cười, ở nơi đó nói, ta tại sao lại nói lên dạng này không biết tốt xấu lời nói tới. Các đồ đệ, lại nhiều du một chút thế gian vạn vật lại nói vương tử hai người bọn họ vẻ mặt hồ nghi, nhưng là lại không tốt trực tiếp đặt câu hỏi, thế là liền tiếp tục du lịch. Theo Tây Mưu Hạ Châu hướng bắc cái này mấy vạn dặm, vương tử đều là cố ý giảm bớt tốc độ, Mạc Ngưng Mi thì là không ngừng giảng giải tình huống phía dưới, chấp trưởng tiên tôn thì là càng không ngừng sử dụng linh thức cảm giác, thỉnh thoảng phát ra trông thấy những thứ mới lạ lúc cảm thán ngữ điệu. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi cũng đã làm giòn thế nào chậm làm sao tới, bình thường đều là một ngày đi dạo một tòa núi lớn, một con sông lớn gì gì đó, đem phía dưới mỗi dạng đồ vật đều cho chấp trưởng tiên tôn cảm giác một lần, còn nhường hắn lạc cư sơn lâm, ký túc khách sạn, nhường chấp trưởng tiên tôn nhiều cảm thụ một số nhân gian khí tức. Chấp trưởng tiên tôn tự nhiên cũng tùy theo vương tử bọn hắn đến ăn bài, gặp sơn muốn sơn, gặp nước mò cá, một đường hoan hoan vui vui, vô cùng cao hứng, bình thường lại không sự tỉnh trêu chọc một chút chính mình hai cái tiểu đồ đệ, cảm giác được trên người bọn họ trạng thái, thường xuyên vui vẻ ra mặt, cùng bọn hắn cãi nhau ầm ĩ, tràn đầy du lịch nhân gian khoái hoặc khí tức. Vương tử bọn hắn đoạn đường này bắc thượng, cuối cùng đã tới Bắc Câu Lô Châu địa giới. Bây giờ Bắc Câu Lô Châu đã hoàn toàn là Tịnh Lạc quốc một nước hoàn cảnh, Trường Nguyên, Vong Ưu hai quốc sớm đã theo quốc phúc bị diệt mai một tại trong dòng sông lịch sử. Bắc Châu địa giới nhân vật cùng cái khác ba châu lại có chỗ khác biệt, bách tính dũng mãnh, dê bỏ thành đàn, mênh mông vô bờ bình nguyên trải hướng đại địa chi quang. Vương tử từ đây lướt qua, lập tức cảm thấy phong cao khí sảng. Chấp trưởng tiên tôn thì cũng là lòng dạ rất là khoáng đạt, không khỏi liền phải ra một chút. Sau đó hắn liền để vương tử tại tầng trời thấp lướt đi, cảm thụ được Bắc Châu trời trong gió nhẹ cùng phong thổ ân tình. Hơn nữa Bắc Châu còn không giống Nam Tiệm Bộ Châu Trung Nguyên chi địa, nơi đây chiến loạn sớm đã lắng lại, Tịnh Lạc quốc lại là tuân theo tiên đế di chí, tâm hướng đạo đức lớn hóa, không muốn nhiều hơn chinh phạt, lại có chân võ hộ quốc độ, cho nên hoàng tộc tự tin, nhân dân an cư lạc nghiệp. Vương tử tại Bắc Châu chi địa cũng thụ một chút vượt mức bình thường chiêu đãi. Nơi đó cư dân trông thấy bọn hắn ba cái này tiên gia trên không trung lướt đi, đều là quỳ rạp xuống đất, không ngừng hô quát thần minh. Vương tử bọn hắn cũng không thiếu bị trên đất người hoặc là quan viên cho hậu đãi. Đúng lúc cũng nghe thấy một chút Tịnh Lạc quốc chuyện, thì ra lúc này Tịnh Lạc quốc quân chính là năm đó ghen ghét chân võ hoàng tộc trưởng minh, lúc ấy minh đệ bọn họ giữa hai cái quan hệ đã gần như có thể nói là thủy hỏa bất dung, nhưng là về sau chân võ lại là phiền chán những này cung đình tranh đấu sự tình, lại là bị tử khí nguyên quân điểm hóa đạo tâm, thế là khởi hành tiến về Võ Đang Sơn tu đạo, ngồi xuống 42 năm không quay lại chuyện, cái này minh trưởng về sau trông thấy chân võ đại nghĩa như vậy, vì đó cảm động không thôi, từ hắn kế vị về sau liền để trong nước bách tính hậu đãi các lộ tiên gia đạo sĩ, để tránh có nhà mình minh đệ trở về. Vương tử Mạc Ngưng Mi cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn nghe đến đó, lập tức cũng là không khỏi gật đầu nói, Tịnh Lạc quốc quân lạc đường biết quay lại, lại không ham quyền thế, cũng là một chuyện tốt. Như bị đạo trưởng nghe thấy những chuyện này về sau, tự nhiên cao hứng nhất, thậm chí còn thường xuyên nhảy ra đối với vương tử nói, thế nào, bây giờ ngươi xem qua về sau, có phải hay không cảm thấy nhà ta chủ công đặc biệt vĩ đại? Vương tử hi hi nở nụ cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái này hẳn là chính là tấm gương lực lượng. Đồng thời vương tử còn nhìn xem chấp trưởng thiên tôn, phát hiện đối phương trên mặt cũng là không ngừng cảm thán vẻ mặt, đồng thời còn liên tục gật đầu. Chương 97, nói thẳng ra, một. Chương 97, nói thẳng ra, một. Theo vương tử cùng Mạc Ngưng Mi bọn hắn một nhóm càng ngày càng tiếp cận Bắc Châu trận tuyến, trong lòng bọn họ sầu lo cũng liền càng ngày càng sâu. Hai người bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được, bây giờ linh thức chấp trưởng thiên tôn nhất định là cất giấu nói ra suy nghĩ của mình, nếu không cũng sẽ không khác thường như vậy. Hai người bọn họ thậm chí là tưởng tượng qua vô số kết cục, nhưng là đều không có đem bên trong nhân duyên giải khai. Gió bức lạnh dần sương mù ngưng sương, mây tâm nâng cao thủy nạn giữ lại. Thấy xa lấy phương bắc có một đạo ánh sáng mông lung tường đứng thẳng, chấp trưởng thiên tôn rốt cục quyết định không còn đi về phía trước, ngay tại trước mắt địa điểm tùy ý hạ trại. Chấp trưởng tiên tôn cũng không có lựa chọn tại nông hộ hay là khách sạn ở lại. Hắn qua mấy vạn năm sống một mình sinh hoạt, trong lòng có thâm căn cố đế cảm giác cô độc. Ngoại trừ tại gặp phải vương tử bọn hắn về sau, có lẽ đây chính là hắn cho là chính mình số lượng không nhiều may mắn chỗ. Không lâu sau đó, vương tử cùng Mạc Ngưng Mi cũng đã đem bọn hắn bây giờ ngủ lại động phủ thanh lý hoàn tất, nhưng là lúc này chấp trưởng tiên tôn lại trái ngược vui thích trạng thái bình thường, biến vô cùng nghiêm túc, cái này khiến hai người bọn họ không khỏi liếc nhìn nhau, trong lòng đều là nói rằng, rốt cuộc đã tới. Không lâu sau đó, vương tử theo túi càn khôn bên trong lấy ra rất nhiều thứ, đặt ở tạm thời dựng thành bàn trước, yên lặng lau sạch lấy, hơn nữa hắn còn cố ý đem ma sát thanh âm tăng lớn. Mà chấp trưởng tiên tôn vẫn là vẻ mặt đứng đắn, cũng không có chút nào muốn trêu chọc cùng bật cười ý tứ. Đợi đến vương tử cùng Mạc Ngưng Mi thu thập xong tất cả, trong động cũng dấy lên một ánh lửa thời điểm, chấp trưởng tiên tôn nói chuyện, thanh âm của hắn lộ ra rất trầm thấp, nhưng lại có một cố kiên định cảm giác, các ngươi đoạn thời gian này đi theo ta đi dạo tứ đại bộ châu, trong lòng là có phải có châu nghi vấn. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi nhìn nhau đối phương một cái, lập tức liền minh bạch, thiên tôn sư phụ đây là muốn cùng chính mình thăm bài. Rốt cuộc. Nhưng vương tử đống nhiên có một ít sợ hãi, thế là hắn thở một hơi sau liền nói, sư phụ, có một số việc, ngươi không muốn nói cũng không cần nói. Chấp trưởng thiên tôn lại đột nhiên nở nụ cười, hai người các ngươi tiểu quỷ, đi theo ta đi dạo tứ đại bộ châu, trong lòng đã sớm đang nghĩ ta rốt cuộc muốn cùng các ngươi bàn giao cái gì, thế nào đến nơi này, lại vẫn cứ lại không dám mở miệng. Vương tử trầm mặc, Mạc Ngưng Mi lại nói một câu, các đệ tử đứng ở thế gian, ngoại trừ muốn tu hành đạo pháp, đặt chân ở trong vạn vật, còn có một cái, dĩ nhiên chính là muốn bảo đảm bên cạnh mình người mạnh khỏe. Chấp trưởng thiên tôn nghe thấy Mạc Ngưng Mi nói như vậy, lập tức liền nhẹ gật đầu nói, Ngưng Mi nói hay lắm, người sống một đời luôn luôn nghĩ đến muốn một nhà bình an, cũng không phải là muốn bao nhiêu có ly biệt sự tình, nhưng là thế sự vô thường, cho tới bây giờ chuyện đã không cách nào vãn hồi, lần này cũng là chúng ta cơ hội duy nhất, nếu là bỏ lỡ sợ rằng tương lai sinh linh đồ thán, vì vậy muốn sớm cùng các ngươi thông báo một chút. Nghe xong chấp trưởng thiên tôn câu nói này, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi bỗng nhiên chính là giật mình. Dù sao câu này sớm cùng các ngươi giao phó một chút vậy coi như thật sự là một câu di ngôn như thế. Thế này, hai người bọn họ tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống đất, đối với chấp trưởng thiên tôn nói, sư phụ đừng bảo là loại lời này, không thể nói lời này, cũng không nên nói loại lời này, nghĩ tới chúng ta những này thần tiên, đều nên tồn tại cùng trời đất. Chấp trưởng thiên tôn biết hai người bọn họ suy nghĩ gì, nhưng vẫn là yên lặng nói, hiện nay đã đến một bước này, chúng ta đã không cách nào lui lại, muốn đế giang tùy thời đều có thể phục sinh. Chúng ta không thể không hề làm gì, nhất định phải đoạt tại hắn phục sinh trước đó làm có khả năng làm tất cả mọi chuyện. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi thấy này, càng là kinh hãi không thôi. Chuyện này, thế mà lại không cách nào vãn hồi a. Hai người bọn họ lúc này cũng không dám muốn hỏi, thế là cũng chỉ phải ngồi nguyên địa, chờ lấy chấp trưởng thiên tôn đem tất cả đáp án giải khai. Chấp trưởng thiên tôn thấy này, thế là liền hỏi bọn hắn, các ngươi biết huyền tướng kỳ thật vẫn luôn muốn giết ta hoặc là đem ta tù binh, trung nguyên bởi vì, tự nhiên một là ta từng là đế giang nô bộc, đối với đế giang tồn tại biết đến tương đối nhiều, thứ hai là ta bây giờ đối với bọn hắn mà nói, đến thiên đỉnh chính là đầu hàng địch tiến hành, cái thứ ba là trọng yếu nhất một chút, cái kia chính là đế giang cần phục sinh, nhất định phải có một bộ huyền linh chi khu. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nghe đến đó, đều là kỳ quái, xin hỏi sư phụ, cái gì là huyền linh chi khu? Chấp trưởng tiên tôn nghe thấy bọn hắn muốn hỏi, thế là liền hỏi lại bọn hắn, các ngươi cảm thấy vì sao đế giang muốn đem ta cùng hắn tất cả bọn nô bộc đều tiêu trừ sạch một chút năng lực nhận biết, hoặc là để chúng ta mất đi ánh mắt, hoặc là để chúng ta mất đi tứ chi? Vương Tử bọn hắn trong nháy mắt đã cảm thấy không mỹ hảo. Thế là Vương Tử yếu đất hỏi, sư phụ ngươi nói, không phải là đế giang đem các ngươi tước đoạt một bộ phận cảm giác, chính là vì để các ngươi trở thành huyền linh a? Sau đó các ngươi thân thể, cũng chính là không sai. Chấp trưởng tiên tôn nói, chúng ta chính là những này huyền linh, chúng ta thân thể chính là đế giang trọng sinh điều kiện một trong. Bên kia Mặc Ngưng Mi trầm ngâm một chút sau đó nói, nhưng là đế giang hẳn là sẽ không lựa chọn thân thể của các ngươi trực tiếp phục sinh, phải không? Không sai. Chấp trưởng tiên tôn gật đầu nói, cho nên hắn cần thiên thang cùng bên trong vạn vật hải cốt mới có thể đem hoàn chỉnh thân thể cấu ra, nhưng là hắn đế giang dù cho nắm giữ thân thể, không có cường đại linh thức người điều khiển cũng không có điều khiển vạn vật lực lượng, cho nên đây cũng chính là chúng ta những này huyền linh tồn tại ý nghĩa. Chương 97, nói thẳng ra 2, chương 97, nói thẳng ra 2. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi lúc này liền hiểu, thì ra chấp trưởng thiên tôn cùng cái khát nô bộc cũng là vì đế giang phục sinh sáng tạo ra, chắc hẳn thân thể của bọn hắn đều đã bị cải tạo, hơn nữa đều không hoàn toàn, không thể siêu việt đế giang bản thân. Vương Tử trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục hỏi, như vậy huyền tướng đâu? Nàng không có vị giác cùng xúc giác. Chấp trưởng thiên tôn nói tiếp, lúc ấy ta đưa nàng mang cho đế giang lúc, đế giang trông thấy là ta mang cho nó, nói nàng có thể trở thành đối với mình vô cùng trung tâm nô bộc, cho nên liền bất công rất nhiều. Trong này Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi tự nhiên đã sớm biết huyền tướng là chấp trưởng thiên tôn muội muội. Hai người bọn họ trầm tư một chút, bên kia chấp trưởng thiên tôn nói tiếp lên lời nói đến, đế giang trước mắt trạng thái hẳn là còn không phải đỉnh phong, hắn từ khi đem tự thân tinh thần nguyên khí theo địa để phóng xuất ra cũng mới chỉ là 100-200 năm thời gian. Chắc hẳn bây giờ huyền tướng nghĩ chính là thừa dịp chúng ta còn không có hoàn toàn đánh hạ Bắc Châu, nhường đế giang khôi phục một ngày là một ngày, cho nên mới sẽ phóng xuất ra hỗn độn nguyên khí để chúng ta đại quân không thể tiến lên. Hơn nữa liền xem như huyền tướng cũng không có nhanh như vậy liền muốn hy sinh chính mình. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, trong lòng suy nghĩ, chắc hẳn huyền tướng vẫn tương đối tiếc mệnh à? Vương Tử thế là hỏi chấp trưởng thiên tôn, như vậy chúng ta có phải hay không muốn theo trong chuyện này ra tay? Không sai. Chấp trưởng thiên tôn trả lời nói, ta lại cùng các ngươi giảng một cái cố sự, trong chuyện xưa vị này gọi là Vân Thần Mặc Ngưng Mi cùng Vương Tử không khỏi cũng cau mày lên, thế nào chấp trưởng thiên tôn muốn giảng cố sự? Chấp trưởng thiên tôn lại không có quản bọn họ hai cái thế nào suy nghĩ, mà là tiếp tục nói, lúc ấy bản cổ đại thần sờ ngày mà tỉnh, sau đó rơi vào huyết trì bên trong, đế giang thấy đại địch đã đi, vênh váo tự ác, nghĩ hắn là cao quý hỗn độn chi chủ, có thể điều khiển vạn vật, nó nhất thời hứng khởi, vậy mà đem chúng ta những này nô bộc bốn phía loay hoay. Ta cũng chính là tại lúc ấy bị quét đi ánh mắt cùng xương bánh trẻ, đế giang nói đây là để chúng ta cùng nó cùng hưởng hỗn độn, kỳ thật cũng chính là đang biến tướng để chúng ta không cách nào thay thế nó. Ta cũng liền vào lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng là đế giang linh thức cường đại, cũng không phải là ta có khả năng địch qua. Không lâu sau đó liền có chúng ta những này nô bộc bên trong mạnh nhất một cái, chính là ta trước đó nói vị kia Vân Thần, nó thân làm hỗn độn chân linh, bản thân liền có vô tận công lao sự nghiệp, bị đế giang bắt buộc, rốt cục phấn khởi phản kháng, không địch hậu nhảy vào thiên thang bên trong, trước khi chết còn tại cùng chúng ta những này nô bộc thổ lộ hết đế giang ác độc. Nhưng là chúng ta lúc ấy đều là chết lặng chi thân, căn bản cũng không có cảm giác gì, cho đến cuối cùng, bản cổ đại thần theo thiên thang bên trong xuất hiện lần nữa, trên thân lại còn có Vân Thần trên người giáp vai. Chấp trưởng thiên tôn nói đến đây, lập tức liền ngừng lại, tựa hồ là đang chờ lấy hai người bọn họ phản ứng. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi đều là kỳ quái, nói thế nào đến nơi đây liền không nói. Mặc Ngưng Mi thế là lấy tuổi trò đụng đụng Vương Tử, ra hiệu là hỏi hắn có biết hay không đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Tử thế là cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, thì ra đây là lúc trước hắn đi Tử Vi cung lúc, nghe thấy được Tử Vi đại đế mẹ đẻ đấu mộ nguyên quân nói một sự kiện. Cái kia chính là tại bản cổ đại thần phục sinh trước đó, có một cái đế giang nô bộc liều chết nhảy xuống nước. Lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên giống như đột nhiên thông suốt như thế, đối với chấp trưởng thiên tôn nói, sư phụ ý của ngươi, có phải hay không nói, kỳ thật bản cổ đại thần rơi vào thiên thang bên trong, cũng không phải là hắn hồ đồ rồi, mà là mượn cơ hội này đi chế tạo thần khí, đồng thời chờ đợi một bộ huyền linh chi khu đến phục sinh chính mình. Không sai. Chấp trưởng tiên tôn lúc này hài lòng gật đầu nói, thì ra ngươi còn nhớ rõ Tử Vi cung bên trong chuyện này. Lúc ấy Vân Thần kịp phản ứng Đế Giang âm mưu về sau, chắc là hắn bị bản cổ đại thần tinh thần lực lôi kéo, cho nên hắn tự nguyện rơi vào trong nước, trở thành đại thần linh khu, cho nên hắn hy sinh trước đó mới có thể muốn gọi tỉnh chúng ta. Nghe xong chấp trưởng Thiên Tôn câu nói này nói, Vương Tử liền gật đầu nói, thì nên trách không được đầu mẫu sẽ nói toàn bộ sự kiện đều rất kỳ quái. Bản cổ đại thần chắc hẳn cũng là không cách nào tại hỗn độn thời gian đánh tan Đế Giang, chỉ có tại thiên thang bên trong ẩn giấu chờ đợi thời cơ, đợi đến Vân Thần dẫn thân vào thiên thang hiến thân về sau, bản cổ đại thần rốt cục có thể đối kháng Đế Giang linh khu, khả năng hoàn toàn chém giết nó không sai. Chấp trưởng Tiên Tôn thở dài một cái nói, bản cổ đại thần như thế tâm cơ, cũng là khó được. Vị này Vân Thần huynh đệ cũng là coi là thật không đơn giản, vậy mà tại một mảnh hỗn độn bên trong biết được như thế nào phá giải Đế Giang phương pháp, thế là mới có thể chủ động hiến thân. Mặc Ngưng Mi ở một bên nghe bọn hắn hai cái nói thật lâu, lúc này mới hỏi, như vậy nói cách khác, muốn đánh bại Đế Giang, nhất định phải có một bộ linh khu, vùi đầu vào thiên thang bên trong, trở thành một vị khác đại thần thân thể. Ngưng Mi nói không sai. Chấp trưởng Tiên Tôn lúc này đối với Mặc Ngưng Mi tán thưởng gật gật đầu, các ngươi muốn Đế Giang sinh ra ở thiên thang bên trong, bản thân liền là ở trong đó vạn linh cút mắc về sau sinh ra linh vật, nếu là có giống như hắn lai lịch tồn tại. Chấp trưởng Tiên Tôn nói đến đây, lập tức liền hiểu chấp trưởng Tiên Tôn ý tứ, cái kia chính là muốn tại Đế Giang xuất hiện thiên thang bên trong xuất hiện một cái cùng Đế Giang như thế cộng sinh thể, loại tồn tại này mới có thể đi ngăn cản Đế Giang linh thức xâm nhập. Nghe đến đó, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, phát hiện trong mắt đối phương cũng giống như mình, tràn đầy lo lắng. Trong lòng bọn họ đồng thời đều tràn lan lên một hồi cảm giác không ổn. Chương 98, ly biệt trước đó thương cảm, 1, chương 98, ly biệt trước đó thương cảm, 1. Nghe xong linh thức chấp trưởng Thiên Tôn lời nói, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi trong lòng trong nháy mắt liền có cảm giác phi thường không tốt bay qua. Cảm giác được Vương Tử bọn hắn trầm mặc, chấp trưởng Thiên Tôn đông nhiên nói một câu nói, các ngươi tại sao không nói chuyện kế tiếp? Hẳn là bằng vào các ngươi thông minh tài trí, còn đoán không được a? Vương Tử bọn hắn không phải đoán không được, nhưng là bọn hắn không muốn nói. Chuyện gì xảy ra? Chấp trưởng Tiên Tôn lúc này cũng là lộ ra rất thản nhiên, chọn lấy hạ lông mày liền đối với bọn hắn hỏi lời nói đến. Ngày bình thường hai người các ngươi đều là nói nhiều, thế nào hôm nay lại đều làm buồn bực miệng hồ lô? Vương Tử bọn hắn cũng không biết thế nào đi nói, trong lòng đều là không đành lòng. Thế này, chấp trưởng Thiên Tôn thở dài một hơi nói, hai người các ngươi không muốn đi lên một bước kia, nhưng đã đến bây giờ, đã là tên đã trên dây, không phát không được, hai người các ngươi không muốn rời đi ta đều biết. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi thấy này, cũng là ung dung thở dài một hơi. Dù sao Đế Giang đã từng mặc dù có vô số nô bộc, nhưng là bây giờ phóng nhãn giữa thiên địa, liền chỉ còn lại hai vị có thể trở thành huyết linh. Cái kia chính là hiện tại chấp trưởng Thiên Tôn cùng muội muội của hắn huyết tướng. Nhục thể của bọn hắn tiến vào thiên thang, tự nhiên cũng là vì trở thành Đế Giang cùng hắn đối đầu. Nhưng là bọn hắn lại thế nào dễ nói nhường chấp trưởng Thiên Tôn hiến thân đâu? Không nói bọn hắn là chấp trưởng Thiên Tôn đồ đệ, coi như nói ngày xưa giao tình, bọn hắn cũng nói không ra miệng đến. Chấp trưởng Thiên Tôn gặp bọn họ hai cái vẫn còn giả bộ điếc làm câm, thần sắc cảm động, lập tức liền thở phào một cái nói, nhớ tới, bây giờ cũng nhanh đến cái này thời gian. Sư phụ ngươi ta không có ánh mắt, cũng không thể đi đường, tự hỗn độn đến nay, vẫn là tinh thần không phân chấn, cảm thấy cùng thế gian này không hợp nhau, vừa rồi tự nguyện phong bế tại Cửu Trọng Thiên bên trong, tưởng tượng, hiện tại ta mặc dù là tồn tại cùng trời đất, lại không khỏi không có bao nhiêu niềm vui thú. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn xem chấp trưởng Thiên Tôn thản nhiên nói, lại nhìn một chút chấp trưởng Thiên Tôn ánh mắt cùng đầu gối, đều là nhẹ gật đầu. Chấp trưởng Thiên Tôn vì vậy tiếp tục đối với Vương Tử nói, ta đã cùng Tử Vi đại đế nói xong, hiện nay ngươi đã tu luyện hỗn độn sinh tồn phương pháp, trên thân lại có bản cổ đại thần pháp ý cùng trấn hồn chung, nếu là lại phối hợp thần khí, về sau liền có thể cùng Đế Giang quyết chiến, hiện tại thiếu chính là một bộ huyễn linh chi khu. Vương Tử nghe thấy chấp trưởng Thiên Tôn nói như vậy, lúc này khoát tay nói, ta tốt như vậy trở thành cái kia cùng Đế Giang quyết chiến người. Sư phụ, chúng ta vẫn là cùng Đế Giang quyết chiến, chúng ta cũng chưa chắc ngay tại linh thức bên trên lạc hậu hắn a. Chấp trưởng Thiên Tôn lắc đầu nói, không được. Ngươi muốn Đế Giang sinh ra ở hỗn độn, mà ngươi chỉ là miễn cưỡng có thể ở hỗn độn bên trong sống sót, làm sao có thể cùng hỗn độn bản nguyên chi vật cùng ở tại? Bàn cổ đại thần còn muốn rơi vào tiên thang bên trong, huống chi chúng ta. Hơn nữa cái này Đế Giang có thể đem trong lịch sử tất cả hỗn độn thời gian liên tiếp, nếu là ngươi không có huyễn linh chi khu, căn bản là không có cách truy tung hắn. Vương Tử lúc này trong lòng rất là phức tạp, không biết rõ thế nào đi nói, chỉ có chết cắn bờ môi, cũng không nói chuyện. Chấp trưởng Thiên Tôn thấy này, liền đối với hắn cùng Mặc Ngưng Mi nói, bây giờ đại cục đã định, chúng ta cũng không thay đổi được cái gì, không bằng thản nhiên tiếp nhận a. Ta các ngươi có hai vị đồ đệ làm bạn, đã là ngoài ý muốn vật. Hơn nữa ta tại cái này mấy vạn năm bên trong, đã xem quen rồi gió nổi lên mây rơi, không muốn ở đây sống tạm ngộ quan, ngày sau ngươi nếu là có thể tìm tới hồn phách của ta, liền để ta đầu thai làm thế gian vân vân, tốt nhất là ánh mắt sáng ngời nhất cái chủng loại kia, để cho ta nhìn cho thật kỹ thế giới này. Xong cả chập trùng Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn thấy nhà mình sư phụ như thế chắc chắn, lập tức cũng là thở dài một hơi. Có lẽ, vậy liền coi là chấp trưởng Thiên Tôn sau cùng nguyện vọng a. Chấp trưởng Thiên Tôn nói xong, liền đối với Vương Tử nói, thế nào, ngươi không muốn sao? Vương Tử biết thế này, biết mình nói cái gì cũng chưa chắc hữu dụng, nhưng là hắn cũng không cách nào gật đầu. Chấp trưởng Thiên Tôn cũng giống là xem thấu hắn đồng dạng, sau đó vươn tay ra vỗ vỗ Vương Tử bả vai nói, ta liền sắp giải thoát rồi. Các ngươi vẫn còn có không biết bao nhiêu vạn năm cần trấn thủ. Ta mới vừa nói, ngươi nhớ kỹ sao? Vương Tử nhẹ gật đầu, hồi đáp, nhớ kỹ. Chấp trưởng Tiên Tôn đống nhiên gạt ra vẻ tươi cười nói, còn tốt thượng tiên đem ngươi cùng Ngưng Mi cho ta, cũng không đến nỗi ta về sau không có chủ nhân. Đế Giang hung ác, các ngươi còn cần cùng các vị thần tướng nhóm nhiều hơn phối hợp, để nó không thể lần nữa phục sinh. Rõ chưa? Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi chậm rãi nhẹ gật đầu, khóe mắt đã có nước mắt xuất hiện. Về sau trong vòng vài ngày, Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi liền đem tốc độ giảm bớt rất nhiều, dù cho phía trước trận tuyến chỉ có chút ít mấy chục giảm, bọn hắn lại mỗi một bước đều là dị thường chậm chạp, nếu không phải chấp trưởng Thiên Tôn thúc giục, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ dừng lại vạn năm cũng có nói. Nhưng là chấp trưởng Thiên Tôn biết cái gọi là thiên mệnh là bật gì, tại sắp đến Bắc Châu tiền tuyến trước đó, hắn còn quay đầu cảm giác một chút vô tận thiên địa, thở dài một cái, nhân sinh như mộng, sau đó hắn liền để Vương tử dẫn hắn thượng tiên, mặc dù Vương tử là thật tâm không tình nguyện. Thất trọng tiên bên trên trung quân đại trướng bên trong, Tử Vi đại đế ngồi đại trướng chính giữa, bên cạnh hắn chính là tùy thời chờ lệnh Trần Võ Nguyên Soái. Nhìn thấy chấp trưởng Thiên Tôn tiến trướng, Thiên Tôn bên người Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi thì là vẻ mặt đau thương, Tử Vi đại đế cũng là thở dài một hồi, sau đó đối với chấp trưởng Thiên Tôn nói, ngươi không còn suy tính một chút à? Ta còn có thể cho ngươi thả nghỉ. Chấp trưởng Thiên Tôn lắc đầu, ra hiệu mình đã không lời nào để nói. Chương 98, ly biệt trước đó thương cảm 2, chương 98, ly biệt trước đó thương cảm 2, đại trướng bên trong một mực không nói gì. Tử Vi đại đế cùng Chân Võ Nguyên Soái thì đều là trầm mặc ứng đối, trong mắt thỉnh thoảng có bi thương vẻ mặt hiện lên. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế thở dài một cái, sau đó đối với trong đại điện các vị nhóm nói, các vị đều ra ngoài đi. Ta cùng chấp trưởng Thiên Tôn còn có ít lời muốn nói. Đại trướng bên trong các vị đều biết Tử Vi đại đế cùng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn là bạn tốt, hiện nay nhìn xem Tử Vi đại đế trên mặt vẻ mặt, đại gia cũng đều đoán được chuyện sau đó, thế là cũng đều trầm mặc không nói, chậm rãi rút ra đại trướng. Chân Võ Nguyên Soái cùng Vương tử, Mạc Ngưng Mi là cuối cùng đi ra, trước khi đi Chân Võ Nguyên Soái còn đối với chấp trưởng Thiên Tôn cung cung kính kính hưng một cái lễ, Thiên Tôn đại nghĩa, thế gian vạn vật đều sẽ cảm kích Thiên Tôn cao thượng. Bàn luận ở đây, ta Chân Võ quả nhiên là rất có không bằng chấp trưởng Thiên Tôn đối với Chân Võ Nguyên Soái đáp lễ lại, chỉ nói là, chúng ta đều là chân linh, làm gì khách khí. Chân Võ Nguyên Soái thấy này, thở dài một cái, sau đó mang theo Vương tử, Mạc Ngưng Mi rời đi đại trướng. Bọn hắn vừa rồi rời đi, đã nghe thấy Tử Vi đại đế cùng chấp trưởng Thiên Tôn đã nói lên lời nói. Chân Võ Nguyên Soái than thở một chút, sau đó lại đối Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi nói, nhà các ngươi Thiên Tôn sư phụ mặc dù là hỗn độn sinh linh, nhưng lại có một thân từ bi ý niệm, dám vì thiên địa thường sinh đi tranh, quả nhiên là cao nhân. Muốn ngày ấy ta như cũng có thể trở thành như thế đại thần, vì thiên địa đi thân này, cũng không sống vô dụng rồi cái này một lần. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi nghe Chân Võ Nguyên Soái nói như thế, cũng là tâm xuất thân bên ngoài, xông vào trong mây xanh. Tử Vi đại đế cùng chấp trưởng Thiên Tôn phen này nói chuyện cũng đã là 7 ngày sau đó, muốn trong 7 ngày này, hai người bọn họ lúc nào cũng đều tại thất trọng thiên bên trên trung quân đại trướng bên trong, Vương tử muốn gặp tới bọn hắn cũng khó khăn. 7 ngày sau đó, đông nhiên cửu trọng thiên bên trên có tiên sứ đến. Phía sau còn có mấy trăm binh tướng dơ lên vô số cái dương đến đây. Lúc này Tử Vi đại đế mới giống như là theo nói chuyện bên trong lấy lại tinh thần như thế, nhường các vị thần tướng nguyên soái nhóm đều tới chính mình trung quân đại trướng bên trong đến. Các vị thần tướng nhóm nhìn xem trung quân đại trướng bên trong những này đồ vật, đều là kỳ quái. Những này đồ vật đều dùng tử sắt trong bao chứa lấy, ở trong có hiện ra một chút vũ khí hình dạng, cũng có giống như là một đại bản phù chú loại hình, mã lên một đống, nhìn liền biết không đơn giản. Không lâu sau đó, đại trướng bên ngoài lại có một hồi tường vân giáng lâm, ở trong có một cỗ tiên vị truyền đến. Tử Vi đại đế vậy mà tự mình tiến đến nên đón, đối diện đã nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư chậm rãi mà đến, trong tay bưng lấy một cây thật dài, dùng tử sắc vải che lên đồ vật. Phía sau hắn thì còn đi theo Tiễn Thần hậu nghệ. Tất cả mọi người là bỗng cảm giác kỳ quái, lại chỉ thấy Huyền Đô đại pháp sư bỗng nhiên đối với Tử Vi đại đế nói tới nói lui, gia sư cùng sư tổ cuối cùng 200 năm, rốt cục chế tạo ra hỗn độn thần khí, gia sư nói may mắn không làm được mệnh, xin ngươi tiếp nhận. Đại gia nghe Huyền Đô đại pháp sư ý tứ, chính là trong tay hắn cái này hỗn độn thần khí là nhà hắn sư phụ Thái Thanh thánh nhân, đạo tổ lão tử cùng Hồng Quân pháp tổ cùng một chỗ tạo ra. Đồng thời các vị thần tướng nhóm cũng đều trông thấy Huyền Đô đại pháp sư đối với trong tay nâng vật dư thừa rất là cẩn thận để ý, liền biết món kia hỗn độn thần khí tất nhiên chính là lớn pháp sư vật trong tay. Tử Vi đại đế nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư nói như vậy, vậy mà cũng là thần sắc run lên, tranh thủ thời gian quỳ xuống, đối với Huyền Đô đại pháp sư nói, đạo thừa đệ tử Tử Vi, may mắn Ngọc Hoàng đại thiên tôn ban ân, bị sai khiến là tứ phương đế quân một trong, lại có thể đến Hồng Quân pháp tổ cùng Thái Thanh đạo tổ hậu ái, chế tạo hỗn độn thần khí, quả nhiên là vô biên giòn. Huyền Đô đại pháp sư thấy này, thế là liền đem trong tay tử sắc vải dài lấy ra, hiện ra một cây trường thương thân hình. Đại gia nhìn thanh này trường thương, đầu thương sắc bén, bên trên có thái cực huyền hóa chi hình, quanh mình tại vạn vật sinh hoa, thường có linh quang lóe lên, đúng như nhìn thoáng qua, trên thân thương thì là ô thiết tạo thành, có khắc vô số đồ văn, chỉ là đại gia khoảng cách hơi hơi xa một chút, thấy không rõ phía trên văn tự cùng bức họa nội dung. Thường ngày bên trong đại gia nhìn bảo khí, đều là cảm thấy thần khí chi diệu, ở chỗ bảo quang chợt hiện, nhưng là bây giờ cây thương này, nhìn cũng là bình thường bất quá, cũng chưa thấy trong đó thần thông như thế nào. Tử Vi đại đế thấy này cũng không dám chậm trễ chút nào, giơ lên cao cao tay đến đem thần thương tiếp nhận. Tử Vi đại đế thấy này thần khí đầu nhọn tròn thân, thoạt nhìn là có vô cùng diệu dụng, thế là liền hỏi Huyền Đô đại pháp sư nói, này thần khí tên cứ gọi là gì, có diệu dụng gì? Huyền Đô đại pháp sư tùy theo gật đầu nói, này thần khí tên là luyện hồn thương, là dùng rèn đúc bản cổ chấn hồn trung bên trên như thế kim khí tạo thành, cùng chấn hồn trung đồng xuất một mạch, vì vậy một thương này một trùng, hợp có cộng minh chi tượng, kích trung thì thương ứng, đỉnh thương thì trung vang, còn có thể dành dụng thần lực, sống nhờ hồn phách. Hồng Quân sư tổ nói, này thần khí chỉ có thể cho có cơ duyên người, những người còn lại dùng đều chỉ đến hình, không được thần hơn nữa. Sư tổ còn nói, thương này còn cần hiến tế. Tử Vi đại đế sau khi nghe, lúc này chính là hiểu ý, sau đó giơ luyện hồn thương đối với Huyền Đô đại pháp sư bài nói, Tử Vi tiếp kiến. Mọi người nhìn Tử Vi đại đế tiếp nhận luyện hồn thương hạ bái, nhưng là tay lại gắt gao cầm thương thân giơ lên, lộ ra tốt là cung kính. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế lại là đối với bên cạnh quát lên, "Cửu Thiên Chấn Hồn đại thánh tiếp kiến." Vương tử lập tức giật mình, "Niệm nó, đây là cái quỷ gì? Hơn nữa thương này vì cái gì còn cần hiến tế đâu?" Nhưng là Tử Vi đại đế nói chuyện, hắn cũng không thể không nghe, tranh thủ thời gian đối với Tử Vi đại đế cùng luyện hồn thương quỳ xuống. Chương 99, thúc đẩy. Mục tiêu là thiên canh. 1. Chương 99, thúc đẩy. Mục tiêu là thiên canh. Một, nghe thấy Tử Vi đại đế kêu tên của mình, Vương tử tranh thủ thời gian đi vào Tử Vi đại đế trước mặt bái phục. Tử Vi đại đế ánh mắt đảo qua bên cạnh linh tức chấp trưởng thiên tôn, thấy đối phương khỏe miệng mỉm cười, thế là hắn đối với Vương tử nói chuyện đến, "Cửu Thiên Chấn Hồn đại thánh Vương tử nghe lệnh, thân ngươi có nhị hồn, lại từng thâm nhập dưới đất thấy bản cổ đại thần di tích, đến đại thần chấn linh bảo y đi cùng chấn hồn chung, đã có như thế kỳ duyên, có thể thấy được ngươi cùng đại thần phúc phận thâm hậu, liên quan cực sâu, hiện hữu Hồng Quân pháp tổ ban thưởng luyện hồn đường, cùng ngươi. Chấn hồn chung, chấn linh áo kết hợp chấn hồn thần vật, hiện tất cả đều giao phó với ngươi." Ngày sau công phá đế giang, thành ngươi thân chi vô thượng công đức cũng Vương tử nghe Tử Vi đại đế nói đến minh bạch, thế là vội vàng hạ bái tiếp nhận luyện hồn đường. Hắn vừa mới tiếp nhận thương đến, cũng cảm giác được trường thương này trên thân vậy mà nổi lên một hồi dậy sóng, theo chính mình ra thịt đụng vào chỗ khuyết tán ra đến, mà về phần toàn thân cao thấp. Sau đó trên người hắn chấn linh bảo y thì phát ra quang mang, chấn hồn chung cũng bởi vì này bắt đầu ung dung lay động. Lập tức liền có vài tiếng to rõ tiếng chung tại cái này trung quân đại trướng bên trong lan tràn, chưa phát giác thấm vào ruột gan. Các vị thần tướng nhóm vốn đang nghĩ đến cái này luyện hồn thương đến cùng có cái gì thần thông, có thể xưng là thần khí, cho tới bây giờ mới biết một chút ảo diệu trong đó, không khỏi đều là cùng nhìn nhau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương tử cũng phát hiện, tay của hắn cùng luyện hồn thương tiếp xúc lúc, trên thân thương biết nhảy động ra một hồi kim sắc ánh lửa. Cái này xúc cảm cùng mình trên thân chấn hồn chung bên trên chính là giống nhau như lúc. Hắn lúc này mới minh bạch vì sao Huyền Đô đại pháp sư sẽ nói cái này luyện hồn thương cùng chấn hồn chung là như thế chất liệu. Hơn nữa chỉ cần luyện hồn thương nơi tay, hắn liền có thể cảm giác được trên người mình chấn hồn chung tại thời điểm càng không ngừng lay động. Có lẽ cái này kêu là làm cộng minh a. Vương tử thấy này, tranh thủ thời gian tạ ơn, Tử Vi đại đế cũng ung dung gật đầu. Huyền Đô đại pháp sư lúc đầu đối với luyện hồn thương cũng có chút nghi vấn, bây giờ thấy một lần cái này luyện hồn thương rơi vào Vương tử trong tay, liền có tác dụng kỳ diệu như thế, lập tức là mừng rỡ trong lòng, thì ra sư tôn cùng sư tổ còn có thể làm ra như thế tổ hợp thần khí, coi là thật không đơn giản. Sau đó Huyền Đô đại pháp sư còn đem bên cạnh mình mấy cái dương lớn mở ra. Đại gia xem xét, bên trong đều là một thanh linh phù, phía trên viết lấy triệu hoán kim một thủy hỏa thổ chú ngữ. Cái này linh phù là nhà ta sư phụ cùng sư tổ cộng đồng viết, lại từ các vị thiên tôn, đế quân ở phía trên bám vào thần lực, có thể khu trục hỗn độn, nhưng có thời hạn sở định. Các vị sử dụng lúc, nhất định phải chú ý Tử Vi đại đế thấy này, lúc này mừng lớn nói, như thế, chúng ta liền có thể đến tiền tuyến công kích. Huyền Đô đại pháp sư nói, đúng là như thế. Hiện nay các ngươi khoảng cách đế giang tồn tại thiên thang bất quá giải rác hơn 10 dặm, làm anh dũng hướng về phía trước, công diệt yêu ma. Tử Vi đại đế gật đầu nói phải. Sau đó lại có Thiên Đình Ngọc Hoàng đại đế sai người, nói là cho phép Tử Vi đại đế tại ngày sau tùy ý điều động lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Cuối cùng, Huyền Đô đại pháp sư cùng Ngọc Hoàng sứ giả bái biệt mà đi, các vị thần tướng nhóm đều là ánh mắt sáng rực, nhìn xem phía trên Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế thế là lớn tiếng đối với các vị nói, hiện nay quân ta chuẩn bị thỏa đáng, bên dưới đại quân một lần là toàn tuyến tiến công, thời gian định tại 3 ngày sau. Các vị thần tướng nhóm thấy này, biết bây giờ là chuẩn bị cùng đế giang sau cùng quyết chiến, trong lòng của bọn hắn thỉnh thoảng hiện ra kích động, khẩn trương, chờ mong nhưng lại có chút sợ hãi tình cảm. Những này phức tạp tình cảm khiến cho bọn hắn có một loại cười không nổi, cũng không muốn khóc vẻ mặt. Còn có thì là run run rẩy rẩy, đem tay của mình vươn ra, hô lớn, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn vô thượng chí tôn. Giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế nhóm thần chí tôn. Không lâu sau đó, các vị thần tướng nhóm, bao quát chân võ nguyên soái đều bởi vậy la lên, từng đợt tiếng vang đãng cùng cửu thiên phía trên. Dựa theo Tử Vi đại đế an bài, lần tiếp theo toàn bộ tuyến tiến công rất nhanh liền tới. Trong 3 ngày này, các vị thần tướng nhóm đều là trôi qua không hung ác thoải mái, vừa nghĩ tới tiền tuyến các yêu ma hung ác, bọn hắn có chút sợ hãi, nhưng là bây giờ mắt thấy phía trước hiện các yêu ma hang ổ, vừa mừng rỡ có hơn. Trong đó vui mừng nhất vẫn là Chí Bắc Huyền Linh bọn hắn này một đám nghĩa quân, bọn hắn chinh chiến mấy chục năm, cuối cùng muốn đánh về chính mình lao ra, nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi có chút trong mắt rưng rưng. Vương tử tại cái này không nhiều thời gian bên trong, mang theo Mặc Ngưng Mi cùng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn tiến hành sau cùng khắc sâu nhất giao lưu. Bọn hắn cùng một chỗ nói đến quá khứ thời gian, chấp trưởng Thiên Tôn nghĩ tới hỗn độn thời kỳ từng việc kia chuyện, Vương tử sau khi nghe cũng là cảm khái không thôi. Tại sắp tiến công trước một đêm, Vương tử cùng cái khác thiên đỉnh binh tướng nhóm như thế khó mà chìm vào giấc ngủ. Hắn lật lên thân đến, lại chỉ thấy lúc này trăng sáng nô lên cao, tinh quang rạng rỡ. Trong lòng của hắn bất an, càng không ngừng tại nguyên chỗ bồi hồi, bên cạnh chấp trưởng Tiên Tôn cùng Mặc Ngưng Mi chuẩn xác thăm dò tới. Thế là Mặc Ngưng Mi đi ra phía trước, cầm Vương tử tay. Vương tử đột nhiên cảm giác được có một đôi mềm mại tay nắm lấy chính mình, lập tức trong lòng liền bình tĩnh rất nhiều. Hắn cùng Mặc Ngưng Mi tắm rửa tại dưới ánh trăng, nhìn thấy xa xa yêu ma trận địa bên trong, đang tràn lan lên một hồi lại một trận màu đen mờ mịt. Không lâu sau đó, Vương tử thở phào một cái, trong lòng rốt cục bình tĩnh trở lại, hắn cảm kích nhìn về phía Mặc Ngưng Mi, phát hiện đối phương lúc này chính đối hắn cười. Hắn không khỏi khẽ mỉm cười một cái, sau đó mang theo Mặc Ngưng Mi quay trở lại, đã nhìn thấy lúc này chấp trưởng Thiên Tôn đang cười tủm tỉm. Chương 99, thúc đẩy. Mục tiêu là thiên canh. 2. Chương 99, thúc đẩy. Mục tiêu là thiên canh. 2. mặc dù chấp trưởng thiên tôn nhìn không thấy, nhưng là người ta hiện tại trong lòng khẳng định minh bạch rất. Vương tử hơi có chút thật không tiện, bên kia chấp trưởng thiên tôn lại là cười nói, đến lúc nào rồi, ta là nhìn xem các ngươi đến đây, cần gì lại có xấu hổ. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, đều là cảm giác được có chút ngượng ngùng, sau đó bọn hắn liền đi lên trước, một trái một phải, đem chấp trưởng thiên tôn bao ở trong đó. Nhưng là bọn hắn cũng không có nhiều nói cái gì lời nói. Dù sao sinh ly tử biệt lời nói, bọn hắn đã lý giải qua nhiều lắm. Hiện nay, lại cái này thiên đỉnh trận địa trước 100 bên trong chỗ, mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, bởi vì đế giang hồn phách tồn tại thiên thang là ở chỗ này. Bọn hắn ngay tại trầm mặc không nói gì, lại có hai tiếng phóng khoáng tiếng cười chuyển đến. Vương tử bọn hắn nhìn sang, đã nhìn thấy một người mặc tinh thần đế bào đế quân cùng một cái tóc hai bù sủ thần linh. Tới chính là Tử Vi đại đế cùng chân võ nguyên soái. Bọn hắn phía sau còn có chân võ tọa hạ vương, ngựa, ấm, tuần tứ đại linh quan cùng thiên du, dư thánh, nhị lang bốn vị thánh soái. Hơn nữa bọn hắn đến đây, trong tay còn riêng phần mình xách theo một bầu rượu. Trước giờ đại chiến, há có thể không rượu? Tử Vi đại đế vừa cười vừa nói. Lúc này chấp trưởng thiên tôn bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi nói rất hay, ta đều suýt nữa quên mất, ngày mai một trận chiến chúng ta đều cần hết sức, hôm nay sao không mơ hồ một chút? Đại gia thế là đều nở nụ cười. Thế là cái này thiên thượng tinh thần cùng mặt trăng cũng không nhịn được càng thêm sáng tỏ lại chiếu sáng rạng rỡ. Đợi đến Tử Vi đại đế cùng chấp trưởng thiên tôn bọn hắn đem tất cả uống rượu xong lúc, bình chướng biên cảnh bên trên cũng bắt đầu vang lên thứ nhất thông tiếng trống. Cái này tiếng trống là từ tiền tuyến các nơi địa phương vang lên, như đồng thời có mấy trăm cỗ xe ngựa ép qua đồng dạng thanh âm. Nghe thấy thanh âm này về sau, liền có vô số thiên đỉnh bình tướng bắt đầu đứng dậy, trên không trung cùng trên mặt đất nhóm ra các thức chiến trận. Đồng thời tại đen như mực, từ hỗn độn nguyên khí tràn ngập yêu ma trận địa bên trong, cũng có càng ngày càng nhiều điểm sáng màu vàng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Trong đó đương nhiên còn có vô số lớn khỏa điểm vàng xen kẽ ở bên trong, theo thất trọng thiên bên trên nhìn sang, liền như là đang quan sát cùng cửu trọng thiên đem đối ứng mặt khác một mảnh tinh không như thế. Không lâu sau đó, yêu ma một phương cũng vang lên vô số hào minh, thanh triệt trời cao. Nhìn thấy tình cảnh này, Tử Vi đại đế ngồi nguyên địa, thở dài một cái, sau đó lớn tiếng niệm tụng lên năm đó ngu hi sở tác vịnh hoắc tướng quân bắc phạt đến, ủng mao là hán tướng, hán mã ra trường thành. Trường thành địa thế hiểm, vạn dặm cùng vân bình. Mắt thu tám chín nguyệt, bắt cưới nhập thú cũng. Phi hồ ban ngày muộn, hán hải mây đen sinh. Vũ sách lúc đoạt tuyệt, điêu đấu ngày đêm kinh. Thừa dung vung bảo kiếm, thế nhật rất cao. Mây đồn bảy tụ tập sĩ, cá lệ sáu quân binh. Sáu quan hạng nghĩ, thương địch lũng đầu minh. Sương đều lời đầu tiên triệp, ngày lần lượt vong tinh. Ngọc môn thôi chính sát, trạng nguyên bắt đầu tu doanh. Vị đăng vạn dữ tích, công lập trăm đi thành. Thiên trưởng tự lâu, nhân đạo có thiếu đầy đủ. Chưa nghèo kích sở vui, đã thấy đài cao nghiêng. Đương mùa lân các bên trên, ngàn năm có hùng tên. Năm đó Tây Hán hoắc khứ bệnh Bắc kích hung nô, làm hung nô ra ngoài tái ngoại, cuối cùng thấy âm sơn mà khóc, bác hung chi ác, không quay lại còn, thiên địa nhật nguyệt đi chuyển, cuối cùng đến tận đây ngày vậy. Sau đó Tử Vi đại đế coi lại một cái chấp trưởng thiên tôn, sau đó tiến vào đại trướng bên trong, bắt đầu chuẩn bị công kích công việc. Vương tử thấy này, cũng liền tùy theo mà đi, hắn hơi có cảm khái, nhưng lại không muốn triển lộ. Chấp trưởng thiên tôn cảm thụ được bên ngoài nồng đậm túc sát chi khí, ở nơi đó ung dung cảm khái nói, nếu là ta có mắt, có thể nhìn thấy đây hết thảy, nên sẽ như thế nào. Tâm niệm lung lay, hắn lời này vừa nói xong, lại có một đôi tay cầm hắn băng lãnh cánh tay, đối với hắn nói, sư phụ, đệ tử ở đây, chính là của ngươi ánh mắt, ngươi cần gì phải cảm khái như thế. Mặc Ngưng Mi thốt ra lời này xong, chấp trưởng thiên tôn bỗng nhiên cười, ngươi nhìn ta, vì cảm khái mà cảm khái, giống như đa sầu đa cảm văn nhân đồng dạng. Nhất là không nên, các ngươi có những này đồ đệ tại, ta như thế nào lại thiếu khuyết ánh mắt đâu. Một trận chống vang về sau, chính là thứ hai thông, thứ ba thông, thứ tư thông. Sau đó chín thông chống vang về sau, thiên thượng quần tinh bỗng nhiên tránh phát ra như nhật nguyệt như thế quang mang, tiền tuyến trên trận địa bị quang mang này vừa chiếu, lập tức sáng như ban ngày, ở trong còn có một cái cao giọng la lên, thiên địa vô cực, khiến cho ta trở cuối cùng lâm ở nơi này, tướng sĩ nhóm nghe lệnh, toàn tuyến tiến lên, toàn lực công kích. Không đến thiên thang, thế không trở về. Thanh âm này dĩ nhiên chính là bây giờ Bắc Châu chủ soái Tử Vi đại đế phát ra tới. Sau đó Bắc Cực tứ thánh đứng đầu chân võ nguyên soái tóc dài tiền đủ, thân mang huyền bảo, kim giác ngọc đới, cầm kiếm trận mắt, hắn lúc này vung lên trường kiếm trong tay, dưới hông là cự cụ sư tử, dưới chân quy xà bay lên không, ngũ điều đại long riêng phần mình phóng thích ngũ hành mê vụ, khí thế cường đại. Sau đó chân võ nguyên soái hét lớn một tiếng, các vị đã nghe Tử Vi đế quân hiệu lệnh, toàn quân tiến lên. Các vị thần tướng nhóm lúc này đã sớm đem phòng giam ngưng tại trong cổ họng, nghe thấy Tử Vi đại đế cùng chân võ nguyên soái phát lệnh, riêng phần mình là đem lực khí toàn thân dâng ra, ngoài miệng uống một chút phát ra tiếng, sau đó riêng phần mình xách theo các dạng vũ khí, chờ lấy tiền tuyến bình chướng mở rộng. Mà tại trước mặt bọn hắn bình chướng trước đó, thì là vô số các yêu ma trên thân tản ra điểm vàng, ở nơi đó đung đung đưa đưa, nhìn kỹ, đã nhìn thấy tại điểm vàng bên trong có vô số tinh linh quỷ mị, ở nơi đó đung đung đưa đưa, hai mắt phát ra màu vàng xanh lá quang mang, như là vạn quỷ dạ hành đồng dạng. Sau đó trước mặt bọn hắn kia một đạo mông lung bình chướng bắt đầu chậm rãi dâng lên, tướng sĩ nhóm lúc này mới hét lớn ra một tiếng, giết. Cùng lúc đó, còn có vô số hỗn độn nguyên khí từ đối diện yêu ma trận địa bên trong chậm rãi tuôn đi qua. Chương 100, huyết chiến. 1, chương 100, huyết chiến. 1, đối diện các yêu ma đã sớm trông thấy thiên đỉnh một phương binh trận động tĩnh, lúc này bọn chúng cũng đang bày trận tại biên cảnh phía trên, riêng phần mình cầm vũ khí lên, chuẩn bị phòng ngự địch nhân tiến công. Bây giờ yêu ma ở trong, tự nhiên là lấy chuyển luân nguyên soái cầm đầu, nó thủ hạ còn có mấy chục vạn yêu ma lính, đại tướng mấy trăm vị. Lúc này chuyển luân nguyên soái đem chính mình chân thân hóa ra, kia là một cái cao đến ngàn trượng, thân rộng trăm trượng tám tay viên hầu, trên thân như làm bằng sắt đúc bằng đồng, tám tay đều cầm vũ khí, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Trên người nó lóe ra đại hoàng sắc quang mang, liền như là một tôn Phật Đà pháp thân như thế. Nhìn thấy đối diện Thiên Đình binh tướng đều là mắt thả kim quang, lập tức trong lòng liền bắt đầu tính toán, những này Thiên Đình binh tướng, lẽ ra cũng không cách nào tại cái này hỗn độn nguyên khí bên trong sinh tồn, vì sao bây giờ trong mắt bọn họ lại dường như tự tin vô cùng bộ dáng, chẳng lẽ bọn hắn có cái gì đặc thù cách đối phó? Đồng thời nó còn trông thấy đối diện trên trận địa có vô số tinh quang rạng rỡ, dưới ánh sao thì là bốn cái to lớn thần chi, như đêm tối đồng dạng bao phủ tại tầm mắt của bọn hắn phía trước. Chính là Thiên Đình Bắc Châu Bắc Cực Tứ Thánh, bốn vị nguyên soái, Trần Võ, Thiên Du, Dự Thánh, Nhị Lang. Liền phải tới rồi sao? Chuyển Luân ánh mắt híp lại, không khỏi một hồi hoảng hốt, nhưng là nó vừa nghĩ tới chính mình trên trận địa có vô số hỗn độn nguyên khí bao phủ, những này ngày bình thường sử dụng ngũ hành chi lực tiên đình bình thường nhóm, sao có thể chiếm được tới chỗ tốt đâu. Ngay tại nó nghi hoặc ở giữa, lại chỉ thấy lúc này biên cảnh bên trên cách ly bình chướng đã hoàn toàn mở ra, vô số hỗn độn nguyên khí thông qua thật dài trận tuyến hướng về đối phương tiên đình đại quân trào lên đã qua. Rất nhanh, những này hiện ra hỏa hồng sắc quang mang hỗn độn nguyên khí liền đã nuốt sống đối diện tiên đình đại quân, lúc này theo Chuyển Luân thị giác nhìn sang, cũng chỉ trông thấy một mảnh trong hắc vụ có vô số điểm sáng chớp động mà thôi. Lúc này Chuyển Luân bên người lập tức liền có không ít yêu ma chiến tướng cười ha hả, những này thiên đình bình tướng, thật không biết chết sống, biết rõ chúng ta tiền tuyến có vô số hỗn độn nguyên khí, vẫn còn không màng sống chết đến đây công kích, làm buồn công. Ha ha ha. Cái khác mấy cái chiến tướng cũng không nhịn được nở nụ cười. Chuyển Luân lúc này cũng là trong lòng hơi có vẻ trấn an, nhưng là ánh mắt của nó, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm phía trước không thả. Cũng không biết tại khi nào, đã bị hỗn độn nguyên khí hoàn toàn bao phủ thiên đình trong chiến trận lại đột nhiên có một vệt thần quang thoáng hiện. Đạo này thần quang đi gấp gáp, đồng thời cũng vô cùng chuẩn xác, lập tức liền theo kia vô tận hỗn độn bên trong cắt chém ra một đầu quang kính, đang rơi vào Chuyển Luân nguyên soái trên thân. Đạo này thần quang rõ ràng vẫn là có năng lực công kích, mạnh như Chuyển Luân, lúc này cũng cảm giác được trên thân bị thần quang soi sáng địa phương bắt đầu từng đợt đau đớn bắt đầu tràn lan. Loại cảm giác này đau nhói Chuyển Luân, đồng thời nó cũng la lớn, bọn hắn tại hỗn độn nguyên khí bên trong có thể sinh tồn, các vị, liều chết chữa bảo. Nó vừa dứt lời, cũng chỉ nghe đối diện thiên đỉnh trận tuyến bên trong đống nhiên dâng lên từng trận tiếng hò giết. Đồng thời, bốn tôn thần chi cũng tại cái này vô tận hỗn độn nguyên khí bên trong, tản mát ra vô tận quang mang. Ầm ầm, từng đợt tiếng sấm ở tiền tuyến bắt đầu không ngừng vang lên, đem đại địa chấn động, đem thiên khung mở ra. Đồng thời còn có vô số phát ra ánh sáng vũ tiễn trường mâu, bắt đầu hướng về yêu ma trận địa như mưa rơi đồng dạng bay tới. Chuyển Luân nhắm mắt, biết bây giờ thiên đỉnh đại quân, tất nhiên là hết sức công kích. Hắn bung lên trường thương trong tay, giống to, công kích. Vào thời khắc này, song phương chiến trận chi địa nhưng lại đống nhiên xuất hiện cái khác biến hóa. Lúc này chỉ thấy giữa thiên địa đống nhiên có một hồi cường quang lập lòe, đâm vào các yêu ma ánh mắt không thể mở ra. Chuyển Luân nỗ lực đem ánh mắt híp mắt ra một đường nhỏ, hướng về phía cường quang nhìn sang, đã nhìn thấy đối phương tiên đỉnh trận địa bên trong có một vòng như máu ngày từ phương xa dâng lên. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là trước kia chiến hữu của hắn, Viêm Nhật Nguyên Soái đang hóa ra Kim Ô Chi Nhật, tại đối với bọn chúng yêu ma trận địa bắt đầu một hồi chiếu rọi. Ngay cả Viêm Nhật đều đã đầu hàng được sao? Chuyển Luân trong lòng kêu to không tốt, lại lúc này lại có một cây trường tiễn bay tới, đang bắn tại lồng ngực của hắn. Hắn cùng các yêu ma lúc này đã nói chung đều thích đứng cái này bỗng nhiên xuất hiện ánh nắng, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy ngực đau đớn. Xem xét, lại là ở đằng kia vòng Viêm Nhật hóa thân mặt trời đỏ phía dưới, có một người mặc da thú, cầm một cây cung lớn người đứng ở nơi đó. Người kia bây giờ trong tay dây cung, còn tại không ngừng chấn động, ong ong thẳng minh, có thể thấy được vừa rồi trường tiễn, chính là từ nơi này trong tay người đại cung mà ra. Nó nhìn xem người này thân hình, đột nhiên nghĩ đến đây chính là thượng cổ thời gian hậu nghệ đại thần. Trông thấy hậu nghệ cùng Viêm Nhật, Chuyển Luân bỗng nhiên liền hiểu, hôm nay thiên đỉnh phương một trận chiến này, chính là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa cũng hẳn là dự mưu đã lâu. Nhưng là những này thiên đình bình tướng nhóm vì sao có thể ở cái này hỗn độn nguyên khí bên trong tỏa ra như thế thần lực? Nó trong lòng vẫn là hơi có chút không tin, cho nên ngưng mắt quan sát, cũng chỉ thấy lúc này hậu nghệ cùng bên cạnh hắn các vị thiên đình bình tướng nhóm, bên người đều là có nguyên một đám màu trắng vòng tròn ở bên người không ngừng chớp động, liền như là bọn biển đồng dạng. Trông thấy những này vòng tròn, Chuyển Luân ánh mắt lập tức chính là nhảy một cái. Lúc này chính là hắn cùng các yêu ma không biết làm sao ở giữa. Thiên đình hơn 10 vạn đại quân trong nháy mắt liền đem trận địa đẩy về trước 10 dặm, trên đường tất cả yêu ma rất nhanh liền bị bọn hắn quét sạch, trên mặt đất vô số địa hoàng quang tại nhau nhau dập tắt. Chương 100, huyết chiến. 2, chương 100, huyết chiến. 2, mà những này thiên đình bình thường nhóm, trên không trung cùng trên mặt đất không ngừng tiến công, trên người bọn họ cũng không ngừng chớp động lên chiếu rọi đi ra màu đỏ ánh nắng cùng vàng bạc áo giáp qua mang, đồng thời bên cạnh bọn họ còn có nguyên một đám như bọn biển đồng dạng kết giới, tách rời ra những cái tia chí mạng hỗn độn nguyên khí. Chuyển Luân trong lòng kêu to không tốt, nhưng là lúc này hắn thân làm chủ soái, tự nhiên cũng không thể lui lại, thế là cầm trong tay trường đao mở ra, lập tức một hồi như sóng biển như thế uy áp hướng về phía trước mà đi. Các vị thiên đình bình tướng nhóm chính như mã nghĩ đồng dạng tiến lên, vị đạo này uy áp ngăn lại, trong lúc nhất thời khó mà đột phá. Sau đó Chuyển Luân đứng ở nguyên địa, quát to một tiếng, huyên lên. Chuyển Luân ra lệnh một tiếng, trong chốc lát trên chiến trường đống nhiên vang lên không biết bao nhiêu nói tiếng âm, đã giống như hoàng tức như thế liễu diễu, cũng giống như hùng ưng như thế hùng tráng thanh âm. Những âm thanh này bên trong lôi cuốn lấy vô số huyễn giác, hướng về thiên đình tiền tuyến đại quân dũng mãnh lao tới. Đây cũng là tại Bắc Châu chiến trường bên trên, đơn lần trong chiến tranh, yêu ma sử dụng huyễn thuật nhiều nhất, dày đặc nhất một lần. Tại cái này từng trận trong thanh âm, vô số thiên đỉnh binh tướng lập tức cảm thấy trên thân bất lực, nếu là bị đối phương khống chế như thế, trong đầu thì đều là loạn thất bát tao tình cảnh. Bác Cực Tứ Thánh lúc này cũng là đầu lắc như trùng, riêng phần mình dính quyết bảo vệ chính mình chân linh. Cũng chính là lúc này, Chuyển Luân hét lớn một tiếng, nhảy vào trong chiến trận, trường đao trong tay của hắn bung lên, lập tức tiền tuyến bên trên liền hiện lên một hồi cương phong, ở trong xen lẫn lực lượng khổng lồ cùng ý á, nhường đến đây công kích thiên đỉnh binh tướng nhóm đầu váng mắt hoa, còn có rất nhiều không chịu nổi cỗ này cương phong, chết trận giữa trường. Ngay tại Chuyển Luân đại triển thần uy thời điểm, lại chỉ nghe không trùng có một hồi tiếng chuông truyền đến, thùng thùng thanh âm bên tai không dứt, sau đó tại thiên đỉnh trận tuyến bên trong, cũng có một loạt lóe ngân quang áo trắng tiên gia nhóm, riêng phần mình hiện ba đầu sáu tay, sau đó trong miệng niệm động chân ngôn, lay động trong tay thanh trùng, chính là vương tử chấn hồn tự liệt. Lập tức bên trong chiến trường này, liền có vô số tiếng chuông liên động, một chút liền đem các yêu ma tiếng kêu che giấu. Chuyển Luân thấy này, đang muốn liều mạng hướng về phía trước, nhưng không nghĩ trước mắt bỗng nhiên nhấp nhoáng một hồi hào quang chói sáng. Một cái tiên gia tại thời khắc nguy cấp này, từ trên trời giáng xuống, hóa ra to lớn thân hình, chẳng đó. Chuyển Luân lúc này ánh mắt đón ánh nắng, thấy rõ ràng, chỉ thấy vị này tiên gia cùng nó giống nhau là tám tay, bất quá đối phương có tứ phía, mỗi cái trên cánh tay đều cầm pháp khí cùng nó đối địch. Cái này tiên gia pháp khí ở trong, chói mắt nhất vẫn là nó trong tay cây kia trường thương cùng một cái thanh trung. Thanh trung thẳng minh chấn tâm hồn, trường thương đâm thẳng phá thiên tinh. Chuyển Luân không khỏi nghĩ tới tên này lai lịch. Người này dĩ nhiên chính là bây giờ tiên đỉnh cựu thiên chấn hồn đại thánh vương tử. Chuyển Luân trong lòng hung ác bắn ra, vương tử cũng không có nuông chiều hắn, cùng hắn giằng co. Bọn hắn vốn chính là tay đều như thế nhiều, Chuyển Luân vũ khí mặc dù mọi thứ hung ác, tỉ như cái gì đại đao, trường thương, lưu tinh chủ y loại hình, nhưng dù sao không tính là cái gì linh khí, mà vương tử thôi động chính mình vô số pháp khí, lập tức liền để Chuyển Luân không kịp nhìn. Vương tử những pháp khí này bên trong, có thể thả ra lôi điện mưa gió long tiết rồi, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ kim cương sự, còn có mấy chục thanh lôi quan kiếm, bốn phía gào thét mà đến, đem Chuyển Luân khiến cho tâm phiền ý loạn, đồng thời còn có huyền quy thuẫn cùng bát bảo hàng ma tán có thể phòng ngự, lại thêm vương tử phía sau kia mặt, còn có bảo hồ lô, thời điểm đều hút bụi đất loại hình, hướng Chuyển Luân trên thân loạn ấy, để nó mắt mở không ra. Mà vương tử chính diện, thì là luyện hồn thương cùng chấn hồn chung, Chuyển Luân mỗi lần đem trong tay vũ khí chống đỡ, cũng cảm giác được trong tay có vô tận ngứa ngáy thiêu đốt đau đớn, nó trong lòng kinh hãi, cũng không dám cùng vương tử quá mức chính diện cứng rắn, lại không nghĩ rằng đối phương nhiều lần tiến lên, không cho nó bất kỳ thở dốc thời cơ, đồng thời còn có một thanh lao vùng bụt lấy ngũ hành kiếm đang tùy thời tìm được cơ hội hướng trên người nó không ngừng cắt chém. Chuyển Luân chính là để phòng vương tử trong tay luyện hồn thương tiến lên, nhưng lại không nghĩ tới phía sau có mấy chục đạo lôi quang huyết dài, tiêu to không tốt, thế là túi người chống đất, lập tức đất rung núi chuyển, nó thì là thừa dịp đại địa nhảy lên một cái, thẳng tới trời cao, chuẩn bị lợi dụng chính mình thân thể khổng lồ cùng hạ lạc vô biên lực lượng ngăn chặn vương tử. Nhưng là cũng liền tại nó lên nhảy thời điểm, trên bầu trời sớm đã có một vòng màu trắng, như hình cầu đồng dạng thần tiêu lôi tự không trung tầng mây rơi xuống, cái này Bắc Châu đại địa trong nháy mắt liền như là có hai vòng ngày, sáng chánh đến chói mắt. Đạo này thần tiêu lôi rơi xuống về sau, công bằng đang rơi vào Chuyển Luân trên thân, lập tức liền có một cỗ vô cùng bá đạo lôi điện chi lực tràn vào thân thể của nó, tại huyết mạch của hắn bên trong không ngừng nhảy lên động, nhường trên người hắn mỗi khối da thịt đều như là bị mấy vạn cây kim châm đồng thời tại đâm đồng dạng. Chuyển Luân không khỏi kêu to lên, nó ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ thấy thiên thượng trong mây đen có một cái toàn thân phát ra lên lôi điện thần tướng, ống tay áo bên trong có hai cái tiểu tùng thử, ở nơi đó thời điểm đặt vào lôi, hướng trên người nó một lần đánh kích. Nó không khỏi âm thầm tiêu khổ, lúc này phía trước nó vương tử đã đem mấy chục thanh phi kiếm hướng về nó phóng tới, mà vương tử phía sau bốn cái nguyên soái cũng đã riêng phần mình vào chỗ, trong tay pháp khí thả ra các loại quang mang, đưa nó bao phủ. Cái này bốn cái nguyên soái ở trong cái kia, toàn thân phát ra kim quang, tóc hai bù xù, dưới chân quy xà cùng trên người ngũ điều đại long riêng phần mình phun ra vô số ngũ hành nguyên tố, hướng về nó tấn công mạnh mà đến. Chuyển Luân biết mình căn bản không có cách nào tại nhiều như vậy thiên đình đại năng vây công hạ thắng lợi, thế là thở dài một tiếng, sau đó hóa thành thanh phong, quay đầu mà đi. Thiên đình một phương thấy thế, liền tiếp tục hướng phía trước. Thiên hang, ngay tại phía trước 80 dặm. Chương 101, liều chết quyết chiến. 1. Chương 101, liều chết quyết chiến. 1. Ngay tại Chuyển Luân rời đi chiến trường về sau, Thiên đình một phương binh tướng nhóm thì là càng tăng nhanh hơn ngựa thêm roi, hướng phía trước cùng sông một mạch. Vương tử cùng bốn vị khác nguyên soái càng là công kích phía trước, bọn hắn lúc này dính lên thần uy, riêng phần mình đem chính mình thần lực mở ra, lập tức là đao quang kiếm ảnh chiếu rọi lên chiến trường huy quang, ngũ hành chi khí quán thâu tại chiến giáp bên trong. Lúc này chỉ thấy trận trận nồng vụ, trong đó có hoàng quang vạn điểm, ngân quang vạn đạo, lượn lờ ở giữa riêng phần mình tiêu vong. Nhưng theo toàn bộ chiến trường thúc đẩy, tại cái này trùng điệp hỗn độn nguyên khí bên trong, đại biểu yêu ma một phương điểm vàng là càng ngày càng ít, mà đại biểu thiên đình một phương binh tướng vàng bạc điểm sáng thì là càng ngày càng nhiều, lại thì ra càng sáng. Vương tử bọn hắn tự nhiên nhất cổ tác khí, mang theo tất cả binh tướng nhóm hướng về phía trước và mạnh, yêu ma một phương đại bại, lui 50 dặm. Bọn hắn trận này chém giết, cũng từ phía trên minh thẳng giết tới lúc chạm vào tối. Lúc này trên bầu trời có hai vòng mặt trời đỏ chiếu rọi, càng thêm đem đại địa phủ lên như màn sân khấu như thế huyết hồng, vô tận hỗn độn nguyên khí còn tại không ngừng quyết tán. Nhưng là lúc này thiên đình binh tướng nhóm bởi vì có được đạo tổ phù chú gia trì, cho nên có thể tại hỗn độn nguyên khí bên trong chiến đấu. Mắt thấy thời gian đã nhanh đến mặt trăng lên thời gian, lúc này lại là biến đổi. Chỉ thấy lúc này vương tử trước mặt bọn hắn, cũng chính là phía chính bắc, đột nhiên xuất hiện từng đợt cực quang. Nhìn thấy trận này cực quang, vương tử bọn hắn cũng không biết đến cùng là cái gì, lúc này lại có từng đợt lưu tinh đồ vật hướng về vương tử bọn hắn chạy tới. Vương tử xông vào phía trước, thấy rõ ràng, nhìn thấy những vật này đều là mặt ngoài mang theo màu đỏ ánh lửa, bên ngoài còn có từng đợt hắc khí phun trào. Hắn trước kia từng gặp loại vật này, cái kia chính là yêu ma trận tuyến bên trong bát tí anh thiên lôi phát ra tới đạn dược. Hơn nữa bây giờ những này đạn dược bên ngoài tăng thêm một tầng gai nhọn, lộ ra càng lớn, càng có lực sát thương. Không ít thiên binh thiên tướng nhóm phía trước tiến ở giữa, mảy may không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy, cho nên bọn họ ở trong liền có rất nhiều những này đạn dược đánh trúng, lập tức liền mệnh tang hoàn toàn. Vương tử thấy này, tranh thủ thời gian dùng thân thể ngăn cản những này đạn dược đột kích, lại không nghĩ rằng những vật này nhìn đơn giản, hắn thực lực độ cực lớn, ở trong càng ẩn chứa một cỗ hỗn độn nguyên khí, dù cho có thể ngăn cản được cũng biết bị những này hỗn độn nguyên khí khiến cho trên thân huyết mạch lưu động không khoái. Bắc Cực tứ thánh cũng là rất nhanh phát hiện bên trong quan thiếu, lúc này đối với đại gia quát lên, những vật này bên trong có rất nhiều hỗn độn nguyên khí, các vị cẩn thận. Nhưng là lần này các yêu ma đưa tới hỗn độn nguyên khí quả thực không ít, vương tử cùng chân võ nguyên soái bọn hắn liều mạng ngăn cản, cũng bất quá là khó khăn lắm đem những này đạn dược chữa vào, lại không thể hoàn toàn tiêu trừ trong đó ảnh hưởng. Chân võ nguyên soái thấy này, trong lòng suy nghĩ bây giờ đại quân đã tiến lên 50 dặm, đã là rất lớn chiến quả, hơn nữa các vị thiên đỉnh bình tướng trên người thái thanh thần phù cũng đã nhanh tiêu hao hoàn tất. Thế này, chân võ nguyên soái bắt đầu phát lệnh, toàn quân ngưng chiến. Ngay tại chỗ hạ trại, các vị quân tướng nhóm tuân lệnh, liền tranh thủ thời gian đình chỉ truy kích, ngược lại bắt đầu đem một chút pháp khí lấy ra, đem chúng quanh hỗn độn nguyên khí hấp thu. Đồng thời còn có thất trọng thiên bên trong, có thần tướng nhóm đem vạn tượng canh tân nghi di động qua đến, chuẩn bị dựng nên bình chướng. Vương tử thấy chân võ nguyên soái tuyên bố chú quân kiến, trong lòng cũng nghĩ đến bây giờ chiến quả đủ huy hoàng, có thể bắt đầu rút lui, thế là liền hướng về phía trước cao giọng la lên, chuẩn bị ngay tại chỗ đóng quân. Nhưng là hắn lúc này cũng phát hiện, tại hắn phía trước, lúc này lại còn có mấy cái thân ảnh đang không ngừng hướng phía trước chạy, hướng về phía trước trốn nhảy lên các yêu ma phóng đi. Mấy người này thân ảnh nhìn đều giống như manh thu tinh linh, người đứng đầu hàng một cái, toàn thân mọc ra lông trắng, mũi dài miệng rộng, chính là Chí Bắc Huyền Linh. Vương tử biết Chí Bắc Huyền Linh là Bắc Cực hùng, trước kia chính là tại cái này Bắc Cực chi địa sinh tồn sinh linh, về sau bị huyễn tướng bọn hắn chiếm gia tộc yếu địa, ở đây lưng khởi thiên hàng, Chí Bắc Huyền Linh trong ngày thường trong lòng chính là thời điểm nghĩ đến báo thù sự tình, hôm nay nó khó được trên chiến trường đại triển hùng uy, lại thế nào chịu dễ dàng buông tha. Vương tử lúc này gặp tới Chí Bắc Huyền Linh còn tại hướng về phương bắc của sông, thế là đối với nó cao giọng hô, "Huyền Linh huynh, mau trở lại." Chí Bắc Huyền Linh xa xa cũng nghe thấy vương tử hô to, nhưng là lúc này nó giết hưng khởi, cũng căn bản không quan tâm, tiếp tục đối với trước mặt điểm vàng truy kích. Vương tử thấy này liền gấp, đang chuẩn bị tiến đến ngăn cản, lại không nghĩ rằng lúc này phương bắc cực quang lại thịnh, ở trong cảng có một hồi sơn băng địa liệt thanh âm vang lên. Vương tử đứng nơi cao thì nhìn được xa, lúc này xa xa xem xét, liền nhìn thấy phương bắc nơi xa bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên mấy cái tròn vo viên cầu, mang theo thế không thể đỡ tốc độ cùng lực lượng hướng về bọn hắn chạy tới. Hắn lập tức hoàng hồn, đang muốn tiến đến ngăn ở Chí Bắc Huyền Linh trước mặt, nhưng không nghĩ nơi xa đột nhiên lại có một cây màu đen vũ tiễn mang theo một cỗ đen như mực bụi mù, chính nhất hạ liền bắn tại trên vai của hắn. Vương tử không nghĩ tới sẽ có như thế một chút, lập tức liền cảm thấy trên bờ vai mũi tên này ở trong, dường như có một cỗ hỗn độn chi lực trào lên tiến thân thể của mình, hắn lập tức đã cảm thấy toàn thân mục, để lên không nổi bất luận khí lực gì. Mà lúc này càng làm cho hắn sụp đổ chính là, hắn mắt thấy những cái kia lăn cầu hung mãnh mà đến, một nháy mắt liền đã tới Chí Bắc Huyền Linh trước mặt. Chương 101, liều chết quyết chiến. 2, chương 101, liều chết quyết chiến. 2, Chí Bắc Huyền Linh thấy này, nhảy lên thật cao, lại không nghĩ rằng những này lăn cầu ở trong, lại còn có yêu ma ở bên trong dương cung cái tên. Sau đó một cây màu trắng vũ tiễn dễ như trở bàn tay đánh trúng vào Chí Bắc Huyền Linh trên đỉnh đầu. Chí Bắc Huyền Linh kêu một tiếng suối quậy sau đó liền từ trên bầu trời rơi xuống, tiếp theo đang rơi vào lăn cầu phía dưới, lập tức liền bị lăn thành thịt nát. Vương tử lúc ấy đang mở mắt nhìn xem đây hết thảy, hắn trông thấy Chí Bắc Huyền Linh trong ánh mắt chớp động lên không cam lòng cùng bị thương. Nghĩ không ra nó giữ vững được nhiều năm như vậy, cuối cùng nhưng vẫn là ngã xuống cuối cùng này ngoài 50 dặm. Vương tử lập tức cảm thấy một hồi tâm tắc, lại không nghĩ rằng lúc này trên bả vai hắn cây kia vũ tiễn bên trên lại còn truyền tâu lấy một cỗ hỗn độn nguyên khí, nhường hắn không thở nổi. Lúc này còn tốt có một bàn tay lớn đưa qua đến, đem hắn một thanh kéo ra, sau đó trên mặt đất nổi lên một hồi địa quang, trên đất những cái kia lăn cầu lập tức vỡ vụn hơn phân nửa. Đợi đến trăng sao lên cao thời điểm, Bắc Châu chiến trường bên trên, rốt cục hành quân lặng lẽ lên. Lúc này các vị thần tướng thiên binh trên người thái thanh phủ chú thần lực đã hoàn toàn biến mất, tất cả hỗn độn nguyên khí đều đã bị ngăn cách bởi trận địa ngoài 10 dặm. Trận chiến này, thiên đình gần như 20 vạn đại quân, theo kéo dài hơn 100 dặm trận tuyến bên trên toàn tuyến xuất kích, tiến lên 50 dặm hạ trại, ở trong đánh giết vô số yêu ma, bại địch quân đại tướng truyền luân, giết hơn 20 người yêu ma đại tướng, hơn 100 tên hỗn độn pháp sư. Nhưng là thiên đình đại quân, từ đó chiến, cũng có hơn 2 vạn binh tướng bỏ mình, vương tử thủ hạ các nghĩa quân cũng là chiến tử rất nhiều, Chí Bắc Huyền Linh nhất là đáng tiếc. Mặc dù thắng đại chiến, nhưng là tất cả mọi người chưa chắc cao hứng lên. Dù sao Tử Vi đại đế mặt còn đen hơn lấy, mà Tử Vi đại đế lúc này quan tâm nhất vẫn là vương tử. Hắn tại doanh trướng bên ngoài lo lắng chờ đợi, không lâu sau đó, chỉ nghe thấy vương tử hét to một tiếng, sau đó thanh âm lại chìm xuống. Tử Vi đại đế thấy này, tranh thủ thời gian nhập sổ, cũng chỉ thấy lúc này đại trướng bên trong, vương tử nằm ở trên giường, ngủ say sưa lấy, linh thức chấp trưởng thiên tôn thì là ở bên cạnh sở lấy một cây màu đen vũ tiễn mà người, mặc ngưng mi thì tại bên cạnh không ngừng rơi lệ, chiếu khán vương tử. Tử Vi đại đế chờ không nổi, tranh thủ thời gian liền hỏi chấp trưởng thiên tôn đến, linh thức, thế nào? Chấp trưởng thiên tôn trầm mặc một hồi, sau đó đem vũ tiễn giao cho Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế nhíu nhíu mày, đem vũ tiễn cầm lấy, trông thấy vũ tiễn trên người có một hàng chữ, Bát Châu linh thánh đại quân thống lĩnh, huyện tướng ban thưởng. Trông thấy hàng chữ này, Tử Vi đại đế không khỏi trên trán có mồ hôi nhấp nhô, hỏi lời nói đến, cái này lại là huyễn tướng thân bắn tên mũi tên a? Không sai. Chấp trưởng Thiên Tôn thở dài một mạch, nhìn một chút Vương Tử nói, cái này mũi tên bên trong ngậm lấy linh năng phong ấn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy khôi phục lại, không chừng hắn mạng nhỏ sẽ còn. Tử Vi đại đế nghe thấy chấp trưởng Thiên Tôn nói như vậy, lập tức chính là trong lòng một hồi cú sốc, hắn tranh thủ thời gian hỏi chấp trưởng Thiên Tôn nói, linh thức, ngươi cũng đừng làm ta sợ, hiện nay cũng không phải nói đùa thời điểm, nghĩ thế lúc nhà ngươi đổ nhi là trận chiến này mấu chốt, cũng không thể như vậy ngã xuống, ngươi muốn cùng ta nói rõ, đây rốt cuộc có ảnh hưởng gì? Chấp trưởng Thiên Tôn trầm ngâm một chút, sau đó nói, kỳ thật có thể nói có ảnh hưởng, cũng có thể nói không có ảnh hưởng, dù sao chúng ta vốn chính là muốn để hắn chết một lần. Chấp trưởng Thiên Tôn lời nói này xong, Tử Vi đại đế trong nháy mắt trong mắt phóng ra ánh sáng sáng, nhưng là lúc này Mặc Ngưng Mi tự nhiên không rõ trong đó có thiếu, thế là liền đối với cái này trong doanh trướng một cái đế quân, một cái Thiên Tôn hỏi, vì sao muốn nhường hắn chết một lần? Chấp trưởng Thiên Tôn không nói gì, Tử Vi đại đế cũng bởi vì này trầm mặt xuống. Mặc Ngưng Mi biết bọn hắn không chịu nói, nhưng nàng nhưng cũng là càng thêm quan tâm Vương Tử chết sống, thế là liền tranh thủ thời gian đối với bọn hắn hỏi, đế quân, sư phụ, bây giờ thiết kế tới sinh tử của hắn, các ngươi có lời gì, có thể nói thẳng, nếu là có thể nhường hắn sống sót, ta liền xem như cho các ngươi làm trâu làm ngựa đều tốt. Nàng nói xong lời này, Tử Vi đại đế lại là tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại nàng, không cần nói như vậy, hiện nay còn có rất nhiều chuyện, không thể nói thẳng đi ra, nhất định phải có điều giấu giếm. Ngươi chỉ là yên tâm, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không nhường hắn chết thật. Mặc Ngưng Mi nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, không biết rõ thế nào quyết đoán, chỉ có đưa mắt nhìn sang chấp trưởng Thiên Tôn. Nàng lại chỉ thấy chấp trưởng Thiên Tôn đối với nàng yên lặng nhẹ gật đầu, hơn nữa còn để nàng không nên hỏi lại. Mặc Ngưng Mi cũng là thông tuệ, biết bên trong khẳng định có bí ẩn gì, chuyện không thể tùy tiện nói lung tung, thế là cũng liền ngừng miệng, lập tức cho Vương Tử lau sạch lấy vết thương. Lúc này Vương Tử trên bờ vai còn tại có một hồi lại một trận sương mù màu đen xuất hiện, tựa như là vô tận như thế. Mặc Ngưng Mi một bên lau, một bên trong mắt có liên tiếp nước mắt rơi hạ, đang nhỏ xuống tại Vương Tử trên vết thương, lập tức liền tràn lan lên từng trận màu đen thủy quang. Mà Vương Tử lúc này hình như là thân thể có chỗ khó chịu, mắt mở không ra, chỉ có thể dùng tay thật chặt nắm chặt Mặc Ngưng Mi tay. Mặc Ngưng Mi cũng không dám buông lỏng, từ hắn cầm, trong lòng càng là bất ổn, không biết rõ tâm tư ở đâu bừng ở. Bên cạnh Tử Vi đại đế cùng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn thấy rõ ràng, Tử Vi đại đế không khỏi thở dài nói, khó được hữu tình lang, cùng nữ chung song phi, tình đầu ý hợp chỗ, chẳng sao chỉ ưu tư. Tử Vi đại đế ngâm xong thi tử, lúc này phía ngoài chẳng sao cũng đang bắt đầu đại phóng quang huy. Lúc này bỗng nhiên có một cái chiến tướng đến đây, đối với Tử Vi đại đế cúi đầu nói, bẩm báo đế quân, chúng ta phát hiện một cái xào huyệt, bên trong có vô số hỗn độn tạo vật, bên trong hỗn loạn chưa tên, mời đế quân tiến đến xem xét. Chương 102, ám tập. 1. Chương 102, ám tập. 1. Tử Vi đại đế nghe thấy chiến tướng đến đây báo tin, nghe đồn nói tiền tuyến có hỗn độn tạo vật, lập tức chính là chân mày vẩy một cái, tùy theo đứng dậy, bên cạnh linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cũng không nhịn được là nhíu mày đến. Tử Vi đại đế liền muốn rời khỏi, lại nghe thấy linh thức chấp trưởng Thiên Tôn vậy mà cũng nói nhảm đến, ta cũng cùng đi nhìn một cái a. Xem bọn hắn tạo thứ gì nghiệt. Nghe xong chấp trưởng Thiên Tôn lời này, Tử Vi đại đế lúc đầu muốn từ chối, nhưng là hắn nghĩ đến không chừng chấp trưởng Thiên Tôn có thể nhìn ra cái gì, thế là liền mau để cho người dơ lên chấp trưởng Thiên Tôn cùng hắn cùng một chỗ hạ giới xem xét. Bọn hắn rất mau tới trên đất yêu ma xảo huyệt bên trong, nhưng là lúc này xảo huyệt bên trong còn có rất nhiều hỗn độn nguyên khí, không ít tiên binh tiên tướng đang ở bên trong thanh lý hỗn độn pháp khí, chấp trưởng Thiên Tôn tại chúng quanh bọn họ dựng nên kết giới, sau đó đi vào trong huyệt động. Bọn hắn đối diện đụng phải Trần Võ Nguyên Soái, Tử Vi đại đế cùng Trần Võ nói một lần bên người tình huống, lập tức cảm thấy không lành. Sau đó bọn hắn đi vào trong động phủ, lại chỉ thấy cái này trong động cực sâu, bên trong nổi lên vô số hỗn độn nguyên khí, còn may là chấp trưởng Thiên Tôn ở bên cạnh, bọn hắn không cần cân nhắc quá nhiều, nếu không là trận không tốt lắm tiến vào bên trong. Bọn hắn trên đường đi trông thấy vô số tổn chữ lấy hỗn độn nguyên khí ao, bên trong còn tại không ngừng nhảy lên đi ra vô tận hỗn độn khí tức, đồng thời ở trong ao còn quần quật lấy vô số kỳ quái sinh linh, không khỏi làm Tử Vi đại đế bọn hắn mở rộng tầm mắt. Những sinh linh này đều là kỳ quái bộ dáng, thoạt nhìn như là tạp giao qua đi, trong đó có rất nhiều đều là trên thân sẽ thêm đi ra một bộ phận. Tỷ như có cựu vi ô quy, mọc ra gấu thân thể nhưng lại có người khuôn mặt, nhìn giống chồn nhưng lại có bốn cái ánh mắt, còn có một con chim như thế sinh vật mọc ra ba cái đầu, lại vẫn cứ không phải như thế, mà là một cái long đầu, một cái đầu hổ, một cái đầu chó. Tử Vi đại đế bọn hắn một đường xem hết, cũng cảm giác chính mình bây giờ sức tưởng tượng không quá đủ, trong này những này kỳ quái sinh linh quả thực để bọn hắn cảm giác được ngạt thở. Bọn hắn mới khó khăn lắm đi cách xa 4-5 dặm, liền đã nhìn thấy có hàng ngàn hàng vạn kỳ quái sinh linh, bên trong còn có không biết sâu đến mức nào, cũng không biết có thứ gì kỳ quái sinh vật tồn tại. Lúc này chấp trưởng Thiên Tôn lại không nghĩ lại tiếp tục cảm giác đi xuống. Tử Vi đại đế cùng Chân Võ Nguyên Soái không khỏi hỏi hắn nói, thế nào? Chấp trưởng Thiên Tôn thì là lắc đầu nói, lại nhìn vô dụng. Những sinh linh này đều là dùng để bổ sung tới thiên thang bên trong xem như đế giang đồ ăn cùng thân thể nơi phát ra. Bọn hắn bản thân liền là thế gian sinh linh hỗn tạp, căn bản không có cái gì sinh sôi đời sau năng lực. Bọn hắn chỉ là xem như bồi dưỡng tại hỗn độn nguyên khí bên trong hiến tế sinh linh. Tử Vi đại đế nghe đến đó, liền nghĩ bên cạnh Chân Võ Nguyên Soái nhìn sang. Chân Võ Nguyên Soái suy nghĩ một chút sau đó trả lời nói, Thiên Tôn nói, lẽ gian nên là không sai. Chúng ta tới đến nơi đây, nhìn thấy những này hỗn độn linh vật, cũng không có bao nhiêu năng lực công kích, tùy thời đều có thể bị chúng ta giết. Hơn nữa nơi này trước kia còn có bàn quay loạn chuyển loại hình, thoạt nhìn là đem những này hỗn độn linh vật chuyển trở ra ngoài. Tử Vi đại đế nghe thấy về sau, lập tức cũng là lắc đầu nói, ai, Đế Giang vì tự thân phục sinh, vậy mà dẫn vạn vật tập giao, lại đem bọn hắn hiến tế thân thể, thống khổ mà chết. Thật sự là tà ác đến cực điểm. Một bên Trần Võ Nguyên Soái không ngừng gật đầu, linh thức chấp trưởng tiên tôn thì là đối với Tử Vi đại đế nói, đúng là như thế. Nơi này chắc hẳn chính là huyễn tướng vì bồi dưỡng hỗn độn linh vật mà kiến tạo, nơi này những này linh vật vừa thoát ly hỗn độn nguyên khí, chẳng mấy chốc sẽ tử vong, cho nên chấp trưởng tiên tôn nói đến đây liền không cấm tổng kết một chút, cho nên chúng ta chuyện tiên là bắt buộc phải làm. Hiện tại lại có dạng này thời cơ, Tử Vi đại đế tự nhiên minh bạch chấp trưởng tiên tôn ý tứ trong lời nói, Trần Võ Nguyên Soái liền không rõ, thời cơ nào? Sự tình gì? Có phải hay không cùng Vương đại thánh có quan hệ? Tử Vi đại đế hai người bọn họ không nói lời nào, mà là tiếp tục nhìn xem cùng cảm giác bên người những này hỗn độn tạo vật, riêng phần mình đều trầm mặc. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế giống như là hạ quyết tâm, thế là đối với chấp trưởng tiên tôn nói, đã như vậy, vậy chúng ta như vậy hành động. Ngươi có tính toán gì? Chấp trưởng tiên tôn nói, ta sớm đã nhìn đúng một việc, chẳng qua là lúc đó không biết rõ như thế nào rời đi, trước bây giờ chắc hẳn đối phương đã bắt đầu động thủ cái gì. Tử Vi đại đế lập tức nhíu mày, ngươi nói không phải là vừa rồi tại thiên thượng thời điểm, ngươi có phải hay không cảm giác được thứ gì tồn tại? Không sai, chấp trưởng thiên tôn nói, vật kia mặc dù vẫn luôn ở bên cạnh nhà nút, nhưng lại một mực không có động thủ, mà là dường như đang chờ chúng ta rời đi. Tử Vi đại đế nghe đến đó, tranh thủ thời gian chính là khí tức một hồi ngưng trệ, vậy dạng này nói đến, Vương đại thánh chẳng phải là nguy hiểm. Đi mau đi mau. Đợi chút nữa nếu là thật sự bị thâu tập, chúng ta liền không tốt hành sự. Tử Vi đại đế nói đến đây, đã là vội vàng đến không được, mà lúc này chấp trưởng thiên tôn lại vô cùng trầm ổn đối với hắn nói, ở chỗ này chờ một chút, chúng ta chính là không có cái này mê hoặc cơ hội. Đợi đến chấp trưởng thiên tôn thốt ra lời này xong, Tử Vi đại đế suy tư một chút, sau đó nói, linh hức, nói như vậy, ngươi muốn cùng chúng ta đến, kỳ thật chính là vì đem vật kia dẫn ra. Chính là, chấp trưởng thiên tôn nói, thuận tiện để nó cũng giúp chúng ta xử lý một chút. Tử Vi đại đế thấy này, lập tức là lắc đầu nói, ngươi cũng đúng là điên. Vậy mà lấy chính mình đồ đệ đến chấp trưởng thiên tôn lúc này thở dài một cái, sau đó nói, đây chính là cho đây hết thể sáng tạo cơ duyên. Ngay ngắn chính chúng ta đều không muốn ra tay. Vì sao không mượn địch nhân chi thủ đâu? Chỉ là đáng tiếc đồ nhi ta cuối cùng cũng có vừa chết hai ương mà thôi. Chương 102, ám tập. 2, chương 102, ám tập. 2, Tử Vi đại đế đi theo chấp trưởng thiên tôn lời nói lo nghĩ, lập tức cũng là nhẹ gật đầu nói, tốt à. Người cái này làm sư phụ đã như vậy mưu đồ, ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là cũng đừng lại nhiều xảy ra chuyện đến chấp trưởng thiên tôn thì là nói, bất quá chúng ta còn phải bố trí lại một chút, dạng này mới có thể để cho huyễn tướng bọn hắn tin tưởng. Tử Vi đại đế cùng chấp trưởng thiên tôn nói đến náo nhiệt, nhưng là bên kia Trần Võ Nguyên Soái suy tư một chút, sau đó đông nhiên trong ánh mắt tỏa ánh sáng. Lúc này không nói Tử Vi đại đế bọn hắn đi thăm một chút mặt hỗn độn kết giới, đồng thời còn bố trí một chút sự vụ, lại nói thiên thượng vương tử lúc này trọng thương ngủ say, Mạc Ngưng Mi tại bên cạnh hắn hầu hạ. Chỉ thấy Mạc Ngưng Mi vừa thỉnh thoảng lo âu vương tử an nguy, nhất thời lại yên lặng rơi lệ. Nàng không nghĩ tới hôm nay lại còn sẽ xảy ra chuyện như thế, thậm chí nghĩ đến chính mình muốn một mực hầu ở vương tử trước người tốt. Nàng nghĩ đến đây, cũng là càng ngày càng thương tâm, thỉnh thoảng lại đem ngón tay của mình xoa bóp đụng chút, cũng không biết chính mình sẽ suy nghĩ lung tung đi nơi nào. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng như nước, tinh thần thì là không trung thỉnh thoảng ngáy mắt. Mạc Ngưng Mi nhìn xem lúc này vương tử cũng là hô hấp đều đặn, trong lòng hơi có bâng lòng, nàng nhớ tới chính mình cần phải đi lại đánh một bình nước đến, thế là yên lặng đi ra doanh trướng. Cũng chính là lúc này, không trung như có một tiếng hạc kêu cao giọng kết lên, thẳng sâu trời cao bên trong. Chính là một tiếng này phía dưới, cũng dường như còn có một cỗ hỗn độn ý thức từ không trung như là sóng nước đẩy ra. Mạc Ngưng Mi nghe thấy câu này hạc kêu về sau, đông cảm giác trên thân khí tức không thuận, huyết mạch ngưng trệ, đồng thời nàng trong đầu trời đất quay cuồng, ở trong còn có vô số huyễn tướng mọc thành bụi. Nàng trong nháy mắt liền biết, đây là trộn lẫn lấy huyễn thuật gọi. Nhưng là vì sao nơi này sẽ có huyễn dụng cảnh ra hỏa? Chẳng lẽ là hôm nay các yêu ma thả ra sao? Mạc Ngưng Mi lúc này cảm giác cỗ này hỗn độn ý thức rất là bá đạo, nàng trong đầu lập tức chính là một hồi suy nghĩ lung tung. Bất quá nàng dù sao cũng là trước kia tu luyện qua bài trừ huyễn thuật tiên nhân, bây giờ nàng hơi chút tiếp xúc huyễn giác, lập tức trong lòng liền bắt đầu không tự chủ niệm động lên Bồ Đề tổ sư dạy cho nàng vô tâm quyết đến, ta vốn không tâm, như thế nào cố ý? Yêu ma giết hết, ác niệm chẳng tuyệt, đi vô vi sự tình, lĩnh hội đại đạo chống không. Nàng niệm xong một đoạn này, sau đó đếm thử bung ra lòng dạ, đã nhìn thấy không trung có một cái bạch hạc như thế yêu ma ngay tại nguyện không phía dưới liều mạng kêu to. Đồng thời nàng còn trông thấy bên cạnh các vị thiên đỉnh binh tướng nhóm lúc này đều là ông đầu lát như trùng, toàn thân bất lực trên mặt đất chui loạn, lập tức biết đối phương huyễn thuật còn rất cường lực. Thừa dịp niệm động vô tâm quyết hiểu huyễn cái này ngay miệng, Mạc Ngưng Mi đem trên người mình ý thức khởi động, sau đó nàng trong tay áo một dài một ngắn hai thanh trường kiếm gào thét mà ra, nghĩ đến không trung bạch hạc yêu ma chém tới. Cái này hai thanh kiếm đều là Bồ Đề tổ sư ban cho, vô cùng sắc bén, nếu là phối hợp phi kiếm chi năng, càng là phách chạm cường lực. Bạch hạc yêu ma cũng không để phòng phía dưới có như thế một cái có thể phá xuất tự thân huyễn giác tồn tại, hơi chút buông lỏng ở giữa, đã cảm thấy chân mình bên trên cánh đồng thời bị một hồi sáng chánh kiếm quang đâm gọn, nó lập tức cảm thấy dưới chân đau nhức, trên cánh cũng bị tức mất hơn phân nửa cánh, nó đau đến kêu to lên, cũng liền không lo được thả huyễn thuật. Mạc Ngưng Mi cùng các vị thiên đỉnh binh tướng nhóm đều phải lấy thở hổn hển một mạch. Mạc Ngưng Mi nhìn thấy phi kiếm thuật có hiệu quả, đang chuẩn bị tiếp tục công kích, nhưng không nghĩ lúc này nàng lại nghe thấy một tiếng thống khổ kêu gào. Hơn nữa cái này âm thanh kêu gào nàng còn hết sức quen thuộc, nàng trong nháy mắt cảm thấy không ổn, bận bịu quay đầu ở giữa, đã nhìn thấy bây giờ còn nằm ở trên giường vương tử bỗng nhiên ngực một mảnh huyết hồng. Mạc Ngưng Mi bỗng nhiên cảm giác được trên ngực bỗng nhiên bị hung hăng đánh một quyền. ngàn phòng vật phòng, nhưng vẫn là không có phòng tới yêu ma thâu tập a. Hơn nữa, Mạc Ngưng Mi còn trông thấy, lúc này ở vương tử bên người, có một cái người kỳ quái hình quái vật. Cái này quái vật mọc ra tam giác mặt, mắt to, toàn thân lục sắc, cánh tay hữu lực, hơn nữa cánh tay bên trên còn mọc lên gai ngược. Mà lúc này chính là cái này quái vật dài trảo đang vươn vào tới vương tử trong ngực, một kích xuyên qua. Trông thấy nó, Mạc Ngưng Mi liền nghĩ đến Đường Lang, đồng thời nàng cũng nghĩ đến trước đó vương tử đã nói với hắn cái kia ghê tởm tinh linh, đại đao ẩn lãng quân. Mạc Ngưng Mi nhìn thấy cảnh này, lập tức trong lòng nỗi đau lớn, trong miệng cũng không thấy hô quát lên tiếng, xuất sinh, để mặc lại. Nhớ nàng Mạc Ngưng Mi tu hành mấy ngàn năm, cũng không phải là loại kia tùy tiện có thể sinh khí tiên ra, không bình thường làm người khác xuất sinh loại hình. Bây giờ nàng nhìn thấy nhà mình lang quân thụ thương, lập tức chính là bay hơi một cỗ bi thống chi khí, tiếp theo căn bản cũng không có cái gì hàm dưỡng loại hình. Sau đó Mạc Ngưng Mi cũng mặc kệ không trung bạch hạc yêu ma, mà là đem chính mình một dài một ngắn hai cây trường kiếm dùng ý thức dẫn đạo, hướng về đại trướng bên trong đại đao ẩn lang quân chém tới. Đại đao ẩn lang quân lúc này toàn bộ tay phải cánh tay đang kẹt tại vương tử trên ngực, lập tức không nổ ra được. Nó thấy Mạc Ngưng Mi song kiếm tới hung mãnh, trong lúc nhất thời cũng không có những biện pháp khác, chỉ có vừa ngoan tâm dùng cánh tay trái của mình một chút đem cánh tay phải của mình đủ khuỷu tay chém đứt. Mạc Ngưng Mi thấy nó như thế, nhanh lên đem song kiếm bay múa, một kiếm hướng về ẩn lang quân ngực, một kiếm hướng về ẩn lang quân ánh mắt. Nhưng là khiến Mạc Ngưng Mi kỳ quái là, lúc này kia đại đao ẩn lang quân nhìn thấy song kiếm bay đến trước mặt, còn lại là khoe miệng mỉm cười, cuối cùng còn đối nàng phất phất tay nói, ngươi tới chậm. Sau đó đại đao ẩn lang quân như vậy chậm xuống, cũng chỉ thấy trên mặt đất đông nhiên có một trận quang mang chớp động, đại đao ẩn lang quân tựa hồ là lập tức theo đại trướng bên trong biến mất như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạc Ngưng Mi không khỏi lông mày dương lên, gia hỏa này hẳn là sẽ còn ẩn thân. Chương 103, ám sát cùng mưu kế. Chương 103, ám sát cùng mưu kế. Mạc Ngưng Mi ngay tại tự hỏi đại đao ẩn lang quân đến cùng đi nơi nào, lại không nghĩ lúc này nàng vừa nhìn thấy ngực trào máu vương tử, lập tức cái gì đều không muốn đi tìm. Nàng một thanh chạy về phía trên giường vương tử, liều mạng nắm chặt tay của hắn, sau đó càng không ngừng cho hắn chuyển vận sinh mệnh lực. Toàn bộ thiên đình đại doanh bên trong, lúc này cũng là hỗn loạn tương mừng, còn có không ít binh tướng nhóm bắt đầu la lên lên, trông thấy vương tử kia dâng trào ngực, các vị càng là hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe vào lúc này, đột nhiên có một tiếng trách móc thanh âm vang lên, chính là linh thức chấp trưởng thiên tôn hét lớn tới, tặc yêu, hành hung còn muốn trốn à? Nhị lang chân quân, hắn ngay tại cổng bên trên đại gia lập tức chính là hỏng bét, dù sao bọn hắn không có cái gì trông thấy. Không lâu sau đó, liền có một đạo thật dài tia sáng phá không mà đến, chiếu vào trong đại doanh một cái đại môn nơi hẻo lánh bên trên, nhưng là đại gia theo đạo ánh sáng kia, nhưng cũng không có trông thấy ánh sáng tuyến phía dưới rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là tia sáng này vẫn còn đang một mực không ngừng di động, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh. Ven đường còn có rất nhiều thiết khí, bình gốm loại hình bị đờ nhờ ngã trên đất, lập tức đinh linh linh một hồi loạn hưởng. Đại gia rất nhanh kịp phản ứng, đạo ánh sáng này là một mực đuổi theo thứ gì đang chạy, thế là đại gia rất nhanh đều đuổi theo, bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện, tại đạo ánh sáng này phía dưới, có một cái bóng thật dài đang nhanh chóng phi nhanh. Cái này cái bóng bản tướng là có hình tam giác đầu, tám đầu chân, phía trước hai cái là hai thanh như liêm đao như thế đao đủ, cái này hai cái đao đủ còn tại không ngừng run rẩy, tựa hồ là thời điểm chuẩn bị xuất kích, nhưng là nếu như bọn hắn thấy rõ ràng, liền sẽ phát hiện trong đó một cái đao đủ gây mất một nửa. Đại gia đồng thời cũng thấy rõ ràng, đây là một cái đường lang cái bóng. Chỉ là cái này đường lang hẳn là sẽ là cái gì hóa hình vật, có thể theo bên người đồ vật cải biến tự thân nhan sắc, nhưng là nó lại dù sao vẫn là có hình thể chi vật, bị tia sáng vừa chiếu, khó tránh khỏi hiện ra cái bóng đến. Các vị thiên đình binh tướng nhóm nhìn thấy là như thế tình thế, khẳng định cũng sẽ không tùy tiện làm cho đối phương chạy trốn, sau đó bọn hắn theo tia sáng phương hướng một đường truy tung. Cái bóng kia chủ nhân cũng là hoảng hồn, tại cái này mênh mông thất trọng thiên bên trong bốn phía đi loạn, một đường đụng ngã không biết bao nhiêu đồ vật. Không lâu sau đó, trên bầu trời một tiếng trách móc, yêu vật trốn chỗ nào? Lần này đã mãnh lại nhanh, tất cả thiên đình binh tướng nhóm đều là bị thỉnh lình giật nảy mình, huống chi cái kia cái bóng. Tùy theo liền có một hồi mạnh mẽ phong thanh hô hô mà xuống, một cây tam tiêm lưỡng nhận đao từ không trung gào thét mà xuống, đang rơi vào kia cái bóng bên phải, đưa nó ba đầu nhảy vọt chặt đứt. Kia cái bóng thân ảnh tại sát na ở giữa, chính là một cái dừng lại, đồng thời còn nghĩ bên phải đột nhiên nghiêng về một chút. Các vị binh tướng nhóm lúc này cũng nhìn thấy bên trên có ba đầu thật dài chân nhỏ, biên giới mang theo gai ngược, vừa nhìn liền biết đây là côn trùng loại hình chân sau. Kia cái bóng bị cắt đứt chân sau về sau, còn muốn chạy trốn, lúc này lại có mười mấy cái thiên binh tiến lên, đưa nó ép đến trên mặt đất. Đại gia cuối cùng rốt cục thấy rõ ràng, cái này cái bóng quả nhiên là một cái lớn đường lang, trên thân không có cánh, một cái đao đủ cùng bên phải ba đầu dài nhỏ chân đều đã bị cắt đứt. Lúc này thiên thượng đạo ánh sáng kia mới khó khăn lắm đình chỉ, mọi người nhìn trên bầu trời có một đạo ngân quang hiện lên, sau đó một cái thần tướng từ trên bầu trời rơi xuống, trên thân lóe dạng rỡ ngân quang, trên trán thần mục vừa mới nhắm lại. Chính là bây giờ Bắc Cực Tứ Thánh Chi Mạt Nhị Lang Nguyên Soái, cũng chính là Nhị Lang Thần. Trông thấy cái này đường lang về sau, Nhị Lang Thần lập tức trong mắt nhảy qua một trận quang mang, hắn đối với kia đường lang hô, ngươi là đại đao ẩn lang quân, ngươi đầu hàng địch còn không tính, bây giờ lại còn đến ám sát để bản thân nhân của ngươi. Cái này đường lang dĩ nhiên chính là trước kia nghĩa quân thống lĩnh bên trong đại đao ẩn lang quân. Nhìn thấy Nhị Lang Thần muốn hỏi, đại đao ẩn lang quân cắn răng nói, tiểu tặc này khuyến khích Lưu Xí Phi tinh phản bội, thù này không đội trời chung, còn để cho ta cùng đường mặt lộ, hắn đang chết. Phi, Nhị Lang Thần quát lớn, rõ ràng là ngươi giáp tâm không tốt, muốn cho Lưu Xí Phi tinh cùng ngươi làm kế, hãm hại Vương Đại Thánh, hiện nay ngươi lại còn cắn ngược lại hắn một ngụm, thật sự là không biết xấu hổ. Đại đao ẩn lang quân nghe đến đó, trên mặt cũng không có đỏ, mà là mang theo một chút điên cuồng tiếng cười nói, hiện nay mặc kệ các ngươi nói cái gì, tiểu tặc kia cũng không sống nổi. Ha ha ha. Nhị lang thần trông thấy đại đao ẩn lang quân đang cười, lại cũng không đau thương như thế, mà là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nó. Ẩn lang quân lúc đầu cười đến rất là thư thái, nhưng là nó nhìn xem nhị lang thần một mực dùng mang theo trào gió ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng nhất thời cũng không phải là như vậy có nắm chắc. Không lâu sau đó, nhị lang thần khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, tốt, vậy chúng ta liền đến thời điểm chờ xem, người tới, đem ra hỏa này đưa đến tiên ngục đi. Ngày sau chờ vương đại thánh tự mình đến xử lý. Ẩn lang quân nghe thấy nhị lang thần an bài như vậy, lập tức chính là giật mình. Thế nào còn phải đợi lấy vương tử đến đây an bài đâu? Hẳn là vương tử còn chưa có chết. Nhưng là nó vừa rồi rõ ràng một chút liền đem đao đủ toàn bộ để vào vương tử trong cơ thể a. Ẩn lang quân không thể tin nhìn về phía vương tử, lại chỉ thấy nhị lang thần lúc này vẻ mặt thần bí cùng tự tin, nó không khỏi thì thào nói lên lời nói đến, hẳn là tiểu tặc kia còn chưa có chết a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng là rất nhanh, nó lại là cuồng tiếu kêu lên, sẽ không, ngươi gạt ta, hắn vừa rồi thụ ta một kích, căn bản không có khả năng sống sót, nhưng nó rất nhanh liền nói không ra lời, bởi vì lúc này đã có mấy cái quân tướng đi tới, đưa nó trói vô buộc, cho hắn miệng bên trong còn lấp một nắm bùn đất, sau đó đưa nó đưa đến cựu trọng thiên bên trong thiên ngục mà đi. Nhị lang thần lúc này thì là tràn ra ngạch đầu thần mục, bốn phía dò xét một lần, xác nhận không có cái khác tinh linh tồn tại mới yên lòng, hơn nữa hắn còn nhường tất cả cảm kích bọn đem sự tình vừa rồi nuốt tại trong bụng. Nếu không, các ngươi tất cả đều muốn chém đầu. Những cái kia tướng sĩ nhóm trông thấy nhị lang thần lúc này ngạch đầu thần mục sáng rực, tự nhiên không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian ngậm miệng, không dám chút nào nhiều lời mỗi chữ mỗi câu. Nhị lang thần thì là trêu đùa ống tay áo, sau đó nhanh nhẹn đi vào vương tử chỗ trong doanh trướng. Chỉ thấy trên giường vương tử ngực đang mở ra một cái chói lọi hoa hồng lớn, nhìn vô cùng suy yếu, vai trái của hắn bên trên có một cái kim sắc hồn phách tại bình yên chìm vào giấc ngủ, chính là cùng vương tử một thể như bị đạo trưởng. Vương tử bên cạnh mặc ngưng mi sớm đã khóc thành một cái nước mắt người, trong tay còn tại nắm thật chặt vương tử cánh tay, chấp trưởng thiên tôn, Tử Vi đại đế cùng chân võ nguyên soái thì là đứng ở bên cạnh, còn có hơn 10 cái thần tướng ở bên cạnh, lúc này đang đứng ở vào trong trầm mặc. Nhị lang thần nhập sổ về sau, doanh trướng mới kéo cửa lên màn, hắn mắt thấy vương tử bây giờ là lần này tình cảnh, cũng là không khỏi rơi lệ. Không lâu sau đó, đông nhiên có một cái đằng vân thanh âm vang lên, một cái thần tướng xông vào trong trướng, đối với Tử Vi đại đế cùng chấp trưởng thiên tôn nói, kia bạch hạc yêu ma bây giờ đã phá tan phòng tuyến, tới yêu ma trận địa bên trong đi. Lúc này Tử Vi đại đế mới xem như thở phào một cái, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh linh thức chấp trưởng thiên tôn. Chấp trưởng tiên tôn lúc này gật đầu nói, nơi đây năm dặm bên trong cũng không có cái khác yêu vật tồn tại. Chúng ta có thể nói chuyện. Nhị lang thần cũng ở một bên chen miệng nói, kia thâu tập đại đao ẩn lang quân cũng bị ta bắt lấy, hiện nay để vào tới thiên ngục bên trong. Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu, mặc ngưng mi, nhưng từ trong lời nói của bọn hắn nghe được mánh khỏe, nàng thế là hỏi bọn hắn nói, chẳng lẽ hôm nay những chuyện này vẫn là các ngươi an bài? Tử Vi đại đế không nói gì, một bên chấp trưởng tiên tôn cũng đã nhẹ gật đầu nói, chính là chuyện này chúng ta nhất định phải làm ẩn mật. Chỉ là khổ ta ngộ quan đồ nhi cái gì. Mạc Ngưng Mi lúc này hai mắt đã khóc đến hơi có chút sưng đỏ, nghe thấy chấp trưởng thiên tôn nói như vậy, lập tức chính là trong lòng cùng nộ, sư phụ ngươi thế nào cũng đi theo an bài việc này. Chấp trưởng thiên tôn thở dài một cái, sau đó ung dung nói, việc này chính là lo lắng tới về sau tất cả mọi chuyện. Chấp trưởng thiên tôn nói tới chỗ này, Mạc Ngưng Mi lại là thái độ khác thường, cắt ngang hắn nói chuyện, chúng ta kính ngươi vi sư, cũng không phải là vì muốn tại sắp xếp của ngươi hạ máu nhuộm lòng dạ. Trông thấy luôn luôn ổn trọng Mạc Ngưng Mi kích động như thế, chấp trưởng thiên tôn im lặng, mà một bên Tử Vi đại đế trông thấy lúc này cứng đờ, tranh thủ thời gian đứng ra đối với Mạc Ngưng Mi nói, sư đệ nữ, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho rằng như vậy. Chúng ta lúc này là có một kiện đại sự muốn làm, nhưng là việc này nhất định phải chúng ta cùng yêu ma cùng nhau phối hợp mới tốt, cho nên việc này ngươi ngàn vạn không thể trách tội nhà ngươi sư tôn. Mạc Ngưng Mi nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, chính là gắt gao đến cắn bờ môi của mình, trầm ngâm im lặng, nhưng là nàng lúc này vẫn là cầm thật chặt vương tử tay không chịu buông lỏng, thật giống như đây là nàng tại thế gian này duy nhất có thể lấy nắm chặt đồ vật như thế. Bên kia chấp trưởng tiên tôn thấy này, thế là ung dung thở dài một hơi, sau đó đối với Mạc Ngưng Mi nói, đồ nhi, ngươi cùng hắn đều là đồ đệ của ta như thế nào lại lừa gạt các ngươi? Lại nói, ta đều là muốn chết, lại lừa ngươi cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, chúng ta nhất định là vì sau này đại chiến làm dự định. Mặc Ngưng Mi lúc này ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy chấp trưởng thiên tôn trên gương mặt kia tràn đầy từ ái cùng cảm thán chi ý. Lúc này một bên Mã Vương gia trông thấy bọn hắn nói chuyện, cũng là vội vàng lên rồi, hắn vội vàng hỏi nói, đế quân, thiên tôn, nguyên soái nhóm, các ngươi mau đưa hiện tại chuyện nói một câu, đuốt một chút, bây giờ chúng ta đã đến thiên thang trước đó, vương đại thánh lại gặp này lại biến, nếu là hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng không có cách nào thắng được trận chiến này, đây cũng không phải là việc nhỏ, mà là quan hệ tới vạn vật sinh linh đại sự, các ngươi khỏe xấu cũng phải cấp chúng ta thấu một chút nội tình, để tránh chúng ta không có chuẩn bị, đến lúc đó sẽ có vẻ bối rối. Tử Vi đại đế lúc này gặp đại trướng bên trong các vị đều là ánh mắt sáng rực, đồng thời Mặc Ngưng Mi còn tại tinh thần chán nản, thế là liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh linh thức chấp trưởng tiên tôn. Lúc này chỉ thấy chấp trưởng tiên tôn nhẹ gật đầu, sau đó Tử Vi đại đế cũng liền mở miệng, đối với các vị nói tới nói lui. Hắn tiếng nói rất trầm thấp, rất rõ ràng chính là vì nói một cái bí mật sự tình. Các vị không khỏi đều là vây quanh lắng nghe. Mạc Ngưng Mi thì là một bên nắm thật chặt vương tử tay, một bên lại gần nghe. Tử Vi đại đế nói một hồi về sau, Mã Vương gia không khỏi thấp giọng hô một câu, "Đế quân, như thế đi hiểm, ngược lại thật sự là các ngươi những này đế quân khả năng muốn đi ra chuyện." Mã Vương gia nói xong lời này, cũng chỉ thấy nhà mình chủ công chân võ nguyên soái đối với mình mạnh mẽ nhìn thoáng qua, thế là hắn liền không lại nhiều lời, quay đầu nhìn một chút Vương Tử nói, ai, chỉ là Vương huynh đệ chịu này thay bay vạ gió, coi là thật hung hiểm a. Tất cả mọi người là gật đầu nói phải. Mạc Ngưng Mi lúc này trong mắt cũng hơi gặp chút quan mang, nhưng lại vẫn là ảm đạm chưa tên. Chương 104, huyện tướng Nưu Đồ. 1. Chương 104, huyện tướng Nưu Đồ. 1. Không nói bây giờ Thiên Đình đại doanh bên trong một mảnh loạn đường, liền nói phương Bắc yêu ma trong hang ổ, cũng đang có một đám đại năng yêu ma đang âm thầm Nưu Đồ bên trong. Nơi này chính là trước đó Vương Tử trộm trà trộn vào tới cái kia động huyệt bên trong, trong động ngồi ngay ngắn, chính là che mặt huyện tướng. Tại nàng phía dưới thì là chuyển luân cùng ba pha bên trong mình, phụ nhị tướng xếp tại sắp xếp thủ đứng đấy, lẫn nhau nhìn loạn ở giữa. Tại bọn chúng ba cái phía dưới thì còn có mười mấy cái yêu ma đang thì thầm nói chuyện bên trong. Không lâu sau đó, ngồi ở vị trí đầu huyễn tướng bỗng nhiên nói một câu, "Yên tĩnh." Phía dưới các vị yêu ma lập tức đều an tĩnh lại, thật giống như bỗng nhiên bị thả đi lửa nước sôi. Huyễn tướng suy tư một chút, sau đó bắt đầu đối với phía dưới chuyển luân nguyên soái hỏi, "Kia linh hạt là tận mắt nhìn thấy linh thức chấp trưởng thiên tôn đồ đệ chết?" Nhìn thấy chuyển luân nguyên soái gật đầu nói, nó nói đến rất kỹ càng, mà lại là tận mắt nhìn thấy cái kia đường lang cánh tay toàn bộ đều tiến vào đối phương ngực bên trong. Máu me đầm địa rất tốt, huyễn tướng lúc này nhẹ gật đầu nói, như vậy ngươi để nó đi lên chuyển luân nguyên soái vốn có chút kỳ quái, nhưng nhìn thấy bây giờ huyễn tướng cặp mắt kia cũng không dám chống lại, nhanh lên đem linh hạc mang theo đi lên. Cái này linh hạc dĩ nhiên chính là trước đó tại Thiên Đình quân doanh bên trong phối hợp đại đao ẩn lang quân cùng một chỗ thâu tập Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi cái kia bạch hạc, chỉ là nó trước đó bị Mặc Ngưng Mi dùng phi kiếm đả thương bàn chân cùng cánh, lúc này trên thân còn quấn một chút băng vải, nhìn rất là chật vật. Linh hạc nhìn thấy lần này là huyễn tướng thân truyền, lập tức là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nó cũng không biết huyễn tướng đến cùng gọi nó tới làm cái gì. Đúng vào lúc này, ngồi ở vị trí đầu huyễn tướng đống nhiên đối với linh hạc nói rằng, ngươi tiến lên đây, để cho ta nhìn xem ngươi. Linh hạc đống nhiên bị huyễn tướng như thế gọi đến, tự nhiên không dám nghịch lại. Nó nghe nói huyễn tướng ngày bình thường ngoại trừ thiếp thân chuyển luân nguyên soái cũng không thế nào thần cận hạ thần, bây giờ nó lại bị yêu cầu đi đến phụ cận, lập tức là nơm nớp lo sợ thêm vừa mừng vừa sợ. Nó dậm chân tiến lên, đi vào huyễn tướng trước mắt, vừa định mở miệng hỏi thăm, lại không nghĩ rằng lúc này huyễn tướng lại là đối với nó vừa mở mắt, sau đó chính là một cỗ không hiểu cường hãn ý thức theo huyễn tướng trong mắt nhảy lên mà ra. Linh hạc không kịp phản kháng, liền đã bị cỗ này ý thức chiếm đoạt trong đầu tất cả, hơn nữa cỗ này ý thức còn tiện thể theo nó trước kia ký ức bắt đầu lục lọi lên. Linh hạc lập tức cảm thấy trong đầu như thả ảnh cơ như thế loạn động không ngừng, ở trong còn có một cái bóng đen tại mảnh này trong ý thức đứng thẳng thân thể. Không lâu sau đó, huyết tướng liền đem trước đó linh hạc chỗ nhìn thấy mọi thứ đều nhìn rõ rõ ràng ràng, bao quát trước đó Tử Vi đại đế cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn tại đại trướng bên trong nhìn Vương Tử thương thế, sau đó rời đi, lại là nó cùng đại đao ẩn làng quân như thế nào lúc lên lúc xuống, phối hợp với nhau đánh giết Vương Tử tất cả quá trình. Huyễn tướng linh thức tự nhiên cường đại vô song, liền xem như tu luyện huyễn dụng cảnh có hồi lâu thời gian linh hạc đều không chịu nổi, toàn bộ một mạch biểu hiện ra cho huyễn tướng. Xem hết linh hạc trong đầu tất cả hình tượng về sau, huyễn tướng bỗng nhiên thở ra một cái thật dài, sau đó linh hạc lại đột nhiên thân thể bảy mấy lần, liền rơi trên mặt đất, có mấy cái tiểu yêu tiến đến, đem linh hạc mang đi. Không lâu sau đó, huyễn tướng bên miệng vậy mà cũng nổi lên nụ cười, xem ra lần này không có sai. Linh thức chiêu cái kia đồ đệ, cái kia chuyên môn dùng để đối phó chúng ta trấn hồn đại thánh đã bị đánh giết, tin tức không sai, hơn nữa ta chăm chú nhìn qua. Đây không phải huyễn tướng nghe kiến huyễn cùng nhau nói như vậy, các vị các yêu ma lập tức đều là nở nụ cười, trong mắt hừng hực lên một cỗ màu vàng xanh lá hỏa diễm. Đại gia cười một hồi, sau đó yêu ma ba pha một trong phụ tướng đi tới, đối với huyễn tướng bái nói, chúc mừng huyễn chủ, như thế xem ra, lần này Thiên Đình đại quân không có chấn hồn đại thánh, ít nhất phải kéo qua 3-40 năm, tìm tới đời tiếp theo chấn hồn đại thần mới có thể đi vào công. Huyễn chủ một tiết này, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, không chỉ có lui bọn hắn Thiên Đình đại quân, còn một chút sửa toàn bộ Bắc Châu đại thế. Các vị ở đây đại năng yêu ma nhìn thấy phụ tướng nói như vậy, đều là không khỏi gật đầu nở nụ cười. Nhưng là lúc này huyễn tướng lại không có cười, mà là như muốn phát biểu như thế lớn tiếng hỏi, vì sao còn phải đợi thêm 3-40 năm? Cái khác các yêu ma lập tức đều không cười được. Bởi vì huyễn tướng là nữ tính, tiếng nói của nàng như thế nào cùng trong ngày thường các vị nam tính yêu ma tiếng nói vừa so sánh phía dưới, tất nhiên liền lộ ra bén nhọn vô cùng. Hơn nữa nàng lúc này là móc lấy âm đến nói chuyện, tự nhiên ngữ điệu càng là cao vút quá dị, trong đó còn kèm theo uy nghiêm chi ý. Các vị yêu ma không hiểu ý nghĩa, cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía ngày bình thường nhất biết nói chuyện phụ tướng. Phụ tướng lúc này cũng là không còn gì để nói, nhưng là huyễn tướng tra hỏi, nó cũng không tốt không đáp, thế là liền đối với huyễn tướng cúi đầu, sau đó nói, huyễn chủ, bây giờ chúng ta tiêu diệt hết Thiên Đình chấn hồn đại thánh, để bọn hắn không cách nào đến cùng chúng ta đối kháng, Thiên Đình nếu muốn tiến công, không thiếu được liền phải một lần nữa bồi dưỡng một cái, còn phải có trước đó vị kia không sai biệt lắm thần thông, nhớ tới cũng ít nhất phải có 3-40 năm. Huyễn chủ, chẳng lẽ chúng ta đợi không phải cái này 3-40 năm thời cơ a? Phụ tướng nói cho hết lời, cũng là có mấy cái yêu ma không khỏi nhẹ gật đầu. Nhưng là huyễn tướng lại không có biểu thị đồng ý, mà là đối với phụ tướng nói, ngươi nói rất đúng, chỉ là kiến thức thiện cận chút, chúng ta cùng Thiên Đình ở đây rằng có mấy trăm năm. Cái này 3-40 năm thời gian, đối với Thiên Đình, đối với chúng ta, đều chỉ là hư qua chút niên tuế mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị đợi đến 3-40 năm về sau lại cùng bọn hắn đối kháng à? Phụ tướng nghe kiến huyễn cùng nhau nói như vậy, lúc này chính là không khỏi mắt sáng rực lên, huyễn chủ, ý của ngươi không phải là chuẩn bị đem thánh chủ như vậy phục sinh à? Chương 104, huyễn tướng Nưu Đồ. 2. Chương 104, huyễn tướng Nưu Đồ. 2. Đại gia nghe xong phụ tướng nói lời như vậy, lập tức liền đều là một hồi kinh ngạc, dù sao trước đó trên trăm năm bên trong, huyết tướng cũng không có nói qua đem chính mình thánh chủ đế giang phục sinh, bây giờ loại này thời cơ, lại là muốn đem thánh chủ thả ra sao? Lúc này truyền luân đến cùng là cùng huyết tướng lâu ngày, trong lòng hiểu được, thế là liền đối với huyết tướng nói, huyết chủ, chẳng lẽ thánh chủ có thể tùy thời phục sinh sao? Huyết tướng trầm mặc một chút, sau đó trả lời nói, kỳ thật thánh chủ tùy thời đều có thể phục sinh, chỉ có điều trước đó một mực là hỗn độn tạo vật không đủ, thánh chủ không thể nắm thân thể mà sống, hiện nay thiên đình quân mất đối kháng thánh chủ tiên ra, chúng ta cũng không có khả năng lại có càng nhiều hỗn độn tạo vật, bây giờ còn chỉ cần một bộ huyễn linh chi khu liền có thể thì ra là thế. Các vị các yêu ma lúc này đều là không ngừng gật đầu, hơn nữa còn có mấy cái dựa vào sau yêu ma bắt đầu hô lên huyễn chủ anh minh thánh chủ cùng hỗn độn cùng ở tại lời nói đến. Lúc này chỉ có truyền luân cung phụ, bình nhị tướng vẫn còn đang suy tư lấy, không lâu sau đó truyền luân hỏi huyễn tướng, nếu nói lên bây giờ huyễn linh chi khu cũng chỉ có hai vị, hẳn là huyễn chủ ngươi là muốn đem truyền luân còn chưa nói xong, lúc này huyễn tướng liền cao giọng cắt ngang hắn, đủ. Phía sau đi ra ngoài trước. Truyền luân, còn có phụ, bình nhị tướng, hai người các ngươi lưu lại cái khác các yêu ma thế này, lập tức liền minh bạch đợi chút nữa huyễn tướng bọn hắn khẳng định có cái gì tư mật thoại cần, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian không lưng lui ra, hướng về ngoài động chạy như điên. Tại bọn hắn xuất động trước đó, truyền luân còn bồi thêm một câu, các ngươi sau khi ra ngoài, miệng đều chặt chẽ điểm, không được thổ lộ hiện tại một câu, nếu là có mảy may tiết lộ, các ngươi minh bạch đại gia. Nghe truyền luân lời nói là mang theo vô cùng nặng sát khí, tự nhiên cũng không dám làm trái, tranh thủ thời gian gật đầu rời đi. Không lâu sau đó, cái này mật động bên trong liền chỉ còn lại Nguyễn, Bình, Phú Ba Pha cùng truyền luân nguyên soái. Huyễn tướng lúc này hỏi truyền luân, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Hiện tại có thể nói truyền luân thế là trả lời nói, ta vừa rồi kém chút mạo phạm, nhưng là phóng nhãn như hôm nay, theo hỗn độn chuyển thừa với linh, cũng chỉ có ngài cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn, ngài tự nhiên không nên tự mình mạo hiểm, như vậy chúng ta nhất định phải bắt được linh thức chấp trưởng thiên tôn, phải không? Truyền luân nói xong lời này về sau, liền không người đứng ở một bên, lộ ra rất là kính cẩn nghe theo. Bình, phụ nhị tướng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Huyễn tướng chờ truyền luân nói xong, toàn bộ trong động có trầm tĩnh một hồi, sau đó mới nói, ngươi nói không sai. Hiện nay chỉ cần có một bộ huyễn linh chi khu, liền có thể làm thánh chủ phục sinh. Tuy nói thời gian càng lâu, thánh chủ càng mạnh, nhưng là bây giờ thiên đình đại quân đã đến ta phía trước 50 dặm chỗ, lại là mới nhất chết đại tướng, chúng ta nếu là lại chờ đợi 3-40 năm, lại chưa chắc chính là một chuyện tốt. Chắc hẳn thánh chủ cũng biết tha thứ chúng ta đi. Hiệp vụ tướng lúc này lớn tiếng gọi tốt truyền luân cùng bình tướng thì là trầm ngâm một hồi, sau đó truyền luân liền nói, huyễn chủ ngươi lời nói tự nhiên không sai, chỉ là hôm nay linh hạc cùng cái kia đường lang làm việc, khó tránh khỏi có chút quá thuận lợi, hơn nữa tử vi đại đế bọn hắn đều là cẩn thận tiên ra, nhưng là hôm nay thất trọng thiên bên trên, vì sao không có cao cấp thần tướng phòng thủ, một bên bình tướng cũng không nhịn được gật đầu nói phải, ngược lại để phụ tướng bởi vậy khen tỉnh mình. Huyễn tướng nghe thấy truyền luân nói như vậy, cũng là nhẹ gật đầu nói, đúng là như thế, ta cũng muốn thế nào còn phải lại điều tra một phen, thiên đình tử vi đại đế bọn hắn cũng đều là chút giảo hoạt tiên ra, vạn nhất là cho chúng ta gài bẫy, phải làm như thế nào? Hiển nhiên mặt trời mọc, các ngươi liền riêng phần mình ăn bài, tiến đến dò xét tin tức, ngày khác xác định chấn hồn đại thánh đã chết, chúng ta liền mau chóng làm việc, nhường thánh chủ quân lâm vạn thế ở giữa. Nghe kiến huyễn cùng nhau nói như vậy, phía dưới chuyển luân hòa bình, phụ nhị tướng lập tức đều là không ngừng gật đầu nói phải. Huyễn tướng thấy này, hơi hơi an một chút tâm, sau đó tâm niệm thay đổi thật nhanh, hướng về phương xa rằng có trận địa nhìn sang, thì thào nói, nếu như là có thể mau chóng xác định được mới tốt. Các ngươi bình thường cũng muốn nhiều hơn thao luyện thủ hạ, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị ứng đối tiến công. Truyền luân bọn hắn đương nhiên minh bạch, tranh thủ thời gian đối với huyễn tướng hạ bái, cao giọng la lên, là ở đây ba ngày sau đó, truyền luân một nhóm lại tại động phủ này trung hòa huyễn tướng đối lập. Thế nào, dò xét đến thế nào? Huyễn tướng ngồi ở vị trí đầu đối với phía dưới truyền luân bọn chúng hỏi. Trong ba ngày cũng chỉ là được một bộ phận tin tức, truyền luân đối với huyễn tướng nói rằng, trong ba ngày này đối diện cũng là quy củ, cũng không thấy có cái gì xúc động tiến hành, càng không có đốt giấy để tăng, chỉ là tiền tuyến phái ít ra so trước đó nhiều gấp đôi binh tướng phòng thủ, đối phương ý tứ cũng rất căng, không chút nào đề cập đến có bất kỳ liên quan tới linh thức chấp trưởng thiên tôn cùng hắn đồ đệ chấn hồn đại thánh sự tình, nhìn giống như là không có việc gì xảy ra như thế. Bất quá chúng ta đã phát hiện đối phương thiên đình đại quân bắt đầu ở chậm rãi sửa gấp công sự, phía sau bố trí rất nhiều chẳng gác, nhìn giống như là muốn cùng chúng ta đánh lâu dài như thế, không mỏ ra bên trong quan khiếu. Chuyển luân sau khi nói xong, phụ tướng, bình tướng cũng đều gật đầu nói chính mình dò xét đến tình huống, nói chung cũng cùng chuyển luân nói đến không sai biệt lắm. Huyễn tướng ngồi lo nghĩ, sau đó nói, vậy xem ra chúng ta vẫn là chưa từng có hoàn toàn chắc chắn, đã như vậy các ngươi liền tiếp tục dò xét. Ta nghe nói cái này chấn hồn đại thánh thủ hạ có cái gì nghĩa quân đội ngũ, bên trong đều là chút địa tiên tinh linh loại hình, cái khác thiên binh thiên tướng có thể cùng hắn không quen, những này địa tiên tinh linh lại ngoại trừ hắn không có cái gì lên cao chi đạo, bây giờ con đường này bị chúng ta chặn đứt, bọn chúng khẳng định có chỗ phản ứng. Nghe kiến huyễn cùng nhau nói như vậy, truyền luân bọn chúng lập tức trong mắt chính là sáng lên, đối với huyễn tướng bài nói, huyễn chủ anh minh. Chương 105, tiền tuyến tình báo. Chương 105, tiền tuyến tình báo. Ngay tại huyễn tướng cùng truyền luân bọn chúng đẩy xuống kế sách về sau ngày thứ bảy, truyền luân một nhóm lại là đến đây báo cáo. Huyễn tướng trông thấy truyền luân trên mặt mang cười, sắc mặt chứa vui, lập tức liền biết bên trong có tin tức gì, thế là nàng liền hỏi truyền luân đến, có phải hay không dò thăm cái gì? Đúng vậy. Truyền luân cung cung kính kính đối với huyễn tướng bài nói, hiện nay ta đã tìm hiểu tin tưởng. Đối diện thiên đình những cái kia của tướng, đa số đều là đối cái này chấn hồn đại thánh chết sống thủ khẩu như mình, cũng chỉ có trước kia dưới tay hắn những này địa tiên tinh linh nhóm, ngày bình thường ánh mắt giống như là muốn ăn người như thế, bốn phía đều ngắm lấy chúng ta nhìn, ở trong có cái gì quy xà nhị tướng, ngũ đại thần long, còn có một số cái gì nghĩa quân thống lĩnh tới, ở nơi đó. Thỉnh thoảng uống vào rượu buồn. Đương nhiên, bọn hắn không có cách nào tới tiền tuyến, tựa như là Tử Vi đại đế cố ý phái người đưa chúng nó cùng tiền tuyến ngăn cách như thế. Cho nên chúng ta cũng không cách nào trực tiếp muốn hỏi, chỉ có điều hôm qua bỗng nhiên có một việc rất là đáng nhắc tới, Huyền Tương thấy chuyện Luân nói đến chính đề, lập tức liền hỏi, "Ngươi nói tiếp." Không cần thừa nước đục thả câu, chuyện Luân nở nụ cười, sau đó nói, "Kỳ thật hôm qua cũng chính là bỗng nhiên lên một việc, Huyền chủ ngươi cũng là nghĩ đến không sai, đối diện những này cái gọi là các nghĩa quân đều là chấn hồn đại thánh đệ bật lên, thiên đình binh tướng bên trong vốn là có rất nhiều xem thường bọn chúng. Thế là hôm qua những này điệu tiên tinh linh nhóm chạy đến tiền tuyến, lại đã xảy ra phía dưới chuyện này, Huyền tướng hòa bình, phụ nhị tướng lúc này nghe chuyện Luân nói chuyện, liền biết xuống mặt chuyện." Thì ra ngày hôm qua các nghĩa quân đều là từ thông minh dã thú, ưu âm độc lòng, hợp xương manh thu độc lòng, cùng quy xà nhị tướng dẫn đầu, tiến đến tiền tuyến tuần tra. Tuần tra vốn chính là buồn khổ sự tình, hơn nữa Bắc Châu trận tuyến, kéo dài hơn trăm dặm, nói ngăn lại dài, các vị các nghĩa quân trong ngày thường đều là mang theo chút rượu và đồ nhắm loại hình, vừa đi vừa ăn uống. Trong ngày thường còn tốt, các vị các nghĩa quân có hy vọng, cũng là đều quy củ, đều là cực kỳ nghiêm túc dò xét tuần tra, nhưng là mấy ngày gần đây các vị các nghĩa quân lại là bỗng nhiên thay đổi một bộ dáng. Bọn chúng ngày bình thường dò xét trận tuyến đều là động lệnh ra tây ngược, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, tuần sát tự nhiên là không lành được, thường xuyên xuất hiện bởi vì uống rượu hỏng việc tình huống. Hôm nay manh thú độc long cũng giống như vậy, riêng phần mình cất một cái lớn bầu rượu liền lên đường biên, một đường uống, một đường hướng về phía trước tuần tra. Bọn chúng muốn hướng trước tới bình chướng bên trên, đem đối diện các yêu ma thấy rõ ràng một chút, nhưng lại bị một đám thiên binh ngăn lại, trong lòng buồn bực không thôi. Không lâu sau đó, bọn chúng tuần tra một nửa, liền mất tư vị, thế là liền một đám tinh linh ngồi trên mặt đất, bắt đầu uống rượu. Bọn chúng bình thường dạng này coi như xong, lại cứ gần nhất tiên đỉnh tiền tuyến có nghiêm lệnh, không cho phép uống rượu, thế là liền có mấy cái thiên tướng tiến lên, nhường manh thú độc long cùng quy xà nhị tướng đem rượu bình ném đi, không cho phép lại uống rượu. Nhưng manh thú độc long há lại tốt bỏ qua, tranh thủ thời gian liền nhảy dựng lên chỉ vào dẫn đầu một cái thiên tướng mắng to lên, các ngươi những này thiên đỉnh thần tướng, thế mà cũng quản lên chúng ta sự tình đến. Các ngươi không biết rõ chúng ta là vương đại thánh thủ hạ sao? Cái kia dẫn đầu thiên tướng nghe thấy về sau, liền đối với manh thú độc long kêu to lên, các ngươi còn nói cái gì vương đại thánh, hiện nay hắn còn có thể quản được các ngươi a? Manh thú độc long lập tức liền đem chén rượu quẳng xuống đất, đối với cái này tiền tướng hô lớn, tốt, bây giờ là lão hổ không tại sơn, hầu tử xưng bá vương. Nhớ năm đó vương đại thánh tại thế, các ngươi tại chúng ta trước mặt, cái dám cũng không dám thả một cái, cho tới bây giờ các ngươi lại đến bắt chúng ta nhược điểm. Kia thiên tướng nhìn thấy manh thú độc long nói như vậy, lập tức cũng là đỏ lên cổ lỗ tai, đối với manh thú độc long liền quát to lên, các ngươi những này địa giới tinh linh, không hiểu ta thiên đình khí tượng, mỗi ngày ở tiền tuyến tuần tra, còn bốn phía uống rượu, há không biết hiện tại Tử Vi đại đế hạ lệnh, nhường tiền tuyến không thể uống rượu a? Các ngươi còn xé cái gì vương đại thánh? Vương đại thánh nếu là tại lúc chúng ta còn không sợ, hiện nay hắn chết cái này dẫn đầu thiên tướng một kích động nói đến đây, lại không nghĩ rằng bên cạnh mấy cái thiên tướng cũng đã sớm nghe thấy, lên mau đem cái này thiên tướng miệng ba mươi ở, đối với hắn nhẹ giọng hô, im miệng im miệng. Vương đại thánh sự tình, Tử Vi đế quân đã sớm ba khiến năm thân không thể nói ra được, hiện nay nên làm sao bây giờ? Dẫn đầu thiên tướng nghe đến đó, lập tức cũng có chút sợ, lúc này lại là manh thú độc lòng ở nơi đó hét lớn, các ngươi những này cư tại thiên thượng, làm sao biết chúng ta những này địa giới thánh linh khổ sở? Gió thổi muốn tránh, trời mưa muốn giấu, lại không giống các ngươi phương kia địa giới, kim trồng ngọc xây, mỗi ngày chỉ cần ngồi trong điện, liền có thể có vô hạn công đức, được thành bách thượng thiên năm đạo hạnh. Trước kia còn có vương đại thánh cho chúng ta mở đường đi, nhường chúng ta ăn bản đảo, giảng quân công, có cái tưởng niệm, hiện nay, đến nơi này cái gì cũng bị mất. Chí Bác Huyền Linh lão huynh cũng đã chết, cũng không biết trông mong cái gì sức mạnh. Vương đại thánh là tại thất trọng thiên bên trên, các ngươi trong quân doanh cũng có, cho tới bây giờ còn phải chúng ta những này trên mặt đất linh vật đến đem cho các ngươi tuần tra biến cảnh, chúng ta đây là làm gì? Vương đại thánh ngươi bây giờ hồn ở phương nào? Có hay không đến tưởng niệm tới cứu chúng ta một cứu? Manh thú độc long giảng tới cuối cùng cũng đã là liền khóc mang mắng, trong giọng nói dường như có vô số bị khuất, giống như là ở bên ngoài bị chọc tức tiểu nương tử như thế. Không lâu sau đó vậy mà liền rút rút cạch cạch khóc lên, một bên khóc còn một bên nói, đến cùng là chúng ta vương đại thánh tốt, khó được là coi trọng chúng ta những này địa tiên tinh linh, trả lại chúng ta lên ban công độc phủ. Hào Bác Châu nghĩa quân hiện nay lão nhân gia ông ta vừa đi, các ngươi mấy cái này thiên thượng tạo vật, liền đem chính mình nội tình vốn liếng bức bọn chúng phen này chửi rủa, đem một đám thiên tướng thiên binh nói đến cứng miệng không trả lời được. Không lâu sau đó còn có càng ngày càng nhiều thiên đình binh tướng nhóm từ tiền tuyến lui ra đến, ở chỗ này đến tham quan tham quan. Mà lúc này manh thú độc long khóc khóc liền đã tiến vào cuồng bạo hình thức, không ít nổ lên rủ xuống cây tùng gì gì đó, náo ra tới động tĩnh cũng là còn càng lúc càng lớn. Ngay tiếp theo núi này bên trong tùng bách cây có tám thành đều gặp đảo căn chi ương. Bên ngoài huyên náo hung ác, quy xà nhị tướng lại chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, còn thỉnh thoảng ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, thỉnh thoảng còn đem ánh mắt nhìn về phía đối phương yêu ma trận địa, nhìn rất xoắn xuýt như thế. Manh thú độc long cái này náo cho cũng là náo động lên thành kiểu, náo động lên sự cố. Không lâu sau đó liền kinh động đến tuần sát tiền tuyến Dự Thánh Nguyên Soái. Dự Thánh Nguyên Soái bình thường chính là ưa thích tả hữu định mọi, cho nên liền không ít ta đuổi nghĩa quân cùng thiên tướng hai bên. Đối với manh thú độc long nói, thiên đình chưa quên các ngươi cũng là ta thiên đình chính thống quân tướng loại hình. Manh thú độc long lại không quá cảm kích như thế, còn tại tranh cãi muốn cựu thiên chấn hồn vương đại thánh Dự Thánh Nguyên Soái lập tức liền không có biện pháp. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo linh quang chiếu xuống, làm chiếu vào manh thú độc long trên thân, sau đó một cái trên trán mọc ra thần mục thần tướng từ không trung mà rơi, đi theo phía sau Vương Linh Quan, Mã Vương ra một đám chiến tướng, đi ra phía trước, đối với manh thú độc lòng chính là quát lớn một trận, ta biết trong lòng các ngươi lại oán, nhưng là bây giờ có Tử Vi Đế Quân cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn pháp lệnh, tiền tuyến không được ổn nào. Các ngươi vẫn còn ở chỗ này khóc mắng, không biết rõ quân lệnh như núi sao. Cái này ba con mắt thần tướng dĩ nhiên chính là bây giờ Bắc Cực Tứ Thánh Chi Mạn, Nhị Lang Thần. Lúc này manh thú độc lòng trông thấy Nhị Lang Thần nói như vậy, cũng liền nhảy dựng lên hô to, ngươi cái này tam nhãn gian ô, trước kia ngươi cùng ta nhà Vương Đại Thánh kết giao, trong mỗi ngày xưng huynh gọi đệ, thế nào cung kính làm sao tới, bây giờ nhà ta Vương Đại Thánh không có, ngươi liền làm lao ra là thế nào. Nhị Lang Thần nghe thấy manh thú độc long nói như vậy, lập tức liền tức giận đến trên trán thần mục tràn ra, lúc này liền đối với bên người bình tướng nhóm nói, đế quân có lệnh, ngày sau lại có nói sự tình, tất nhiên tắc cầm, người tới. Sau đó liền có binh tướng đi lên đem manh thú độc long khóa lại cầm xuống, đẩy vào phía sau. Nghe xong chuyển luân lời nói sau, huyết tướng trên mặt dường như hiện lên một tia thích thú chi tình, nhưng là rất nhanh cố này thích thú lại bị trên mặt nàng chấn định che giấu. Nàng lại cố gắng suy tư một chút, sau đó hỏi, như vậy về sau đâu? Về sau những cái kia địa tiên tinh linh nhóm liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, chắc là Tử Vi đại đế vì che giấu chân tướng cái khác bình, phụ nhị tướng cũng gật đầu nói phải, đồng thời nói tiền tuyến bên trên phòng hộ các yêu ma cũng thường xuyên nghe thấy có thiên đỉnh bình tướng nhóm nghị luận việc này, chỉ là phạm vi tương đối nhỏ mà thôi. Huyết tướng trong lòng lúc này đã minh xác 8-9 thành, nhưng là dạng này xác suất nhưng vẫn là không đủ hắn tới mạo hiểm, thế là nàng trầm ngâm một chút, đối với chuyện luôn nói, ngươi tiếp tục tiến đến giám thị, có cái gì tình báo mau chóng đến đây thông cáo. Chuyện luôn tự nhiên minh bạch huyết tướng tâm tình, thế là tranh thủ thời gian rời khỏi tiến đến xem xét cái khác dấu vết để lại. Kết quả, ngắn ngủi 3 ngày sau đó, chuyện luôn lắc lắc ung dung chạy vào, đối với huyết tướng bài nói, huyết chủ đại nhân, thiên đỉnh trận tuyến bên trên bắt đầu buông giải mâu. Chuyện luôn vừa dứt lời, huyết tướng liền ngưng thần lắng nghe. Nghe thấy tại cái này ngoài động có từng đợt như cá giết sang sông thanh âm, ở trong còn kèm theo vô số xì xì kéo kéo tiếng vang, chắc là trên bầu trời cái gì đầu nhọn vật dư thừa rơi trên mặt đất, cùng bùn đất cắt đá loại hình tại sinh ra tê minh thanh âm. Huyết tướng cùng chuyển luân như vậy ngừng lại, im lặng ngưng nghẹn. Thanh âm này kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ, chưa từng ngừng, chuyển luân nghe đều khẽ mắt nhảy một cái, nhưng là huyết tướng thì là nhắm mắt lại không ngừng suy nghĩ. Đợi đến những âm thanh này kết thúc về sau, huyết tướng mới mở hai mắt ra, đối với phía dưới chuyển luân hỏi, bọn hắn hôm nay vùng giải mâu làm cái gì? Không biết rõ. Chuyển luân trả lời nói, ta lúc ấy trông thấy thời điểm, liền nhìn thấy bọn hắn đang chuẩn bị phóng ra chiến xa, bên trong chất đầy trường mâu, không lâu sau đó, chiến xa phát động, liền có vô số trường mâu hướng về chúng ta bay tới. Chuyển luân sau khi nói xong, huyết tướng vẫn như cũ trầm ngâm không nói, đợi một lúc sau, nàng mới hỏi, quân địch độc thủ, nhất định còn có đại tướng tòa chấn, ngươi trông thấy nào? Chuyển luân rất nhanh liền minh bạch huyết tướng ý tứ, thế là trả lời nói, ta xem, ở trong có chấn hồn đại thánh, là mở từ phía, nhưng là thật giả không biết, ta đã nhường mấy cái tiểu nhân đi tiền tuyến nhìn, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về báo cáo. Huyết tướng nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Chuyển luân thì là ở phía dưới đứng đấy, không nói lời nào. Phía ngoài yêu ma trận địa rất nhanh liền nên đón trận thứ hai đột kích, đầy trời trường mâu như mưa rơi như thế rơi xuống, đem thiên thang phụ cận núi nhỏ đều bắn thành cuộn lại con nhím như thế. Chương 106, chấn thiên một tiễn. Chương 106, chấn thiên một tiễn. Ngay tại huyết tướng cùng chuyển luân còn đang chờ tiền tuyến chiến báo lúc này thiên đỉnh chiến xa phía sau tầng tầng binh tướng hàng rào nơi hẻo lánh bên trong, đang có một người mặc da hổ váy, trên thân còn có một chút bị đốt bị thương dấu vết đại thần giơ lên một thanh đại cung. Thanh này đại cung cũng không phải là phàm vật, chính là vị này đại thần năm đó tiễn bắn 9 cái kim ô chấn thiên cung. Tây cung này bên trên điêu khắc rất nhiều minh văn đồ án, ở trong bắt mắt nhất chính là cái này cánh cung trung tâm bên trên kim ô đồ án. Tại cái này đại thần bên cạnh còn có một người mặc tinh thần đế bào đế quân cùng một cái không có hai mắt, không thể bước đi thiên tôn cùng một cái dung mạo tú lệ vô cùng, mặt mày đen như mực nữ tiên. Lúc này vị này nữ tiên đang ngơ ngác nhìn xem đáp cung vị này lớn thần tướng chấn thiên cung kéo thành đầy tròn, chấn thiên cung trên dây cung thì đáp lấy một cây thật dài. Thương, đây thật là một cây thương, mà cũng không phải là mũi tên bình thường, hay là hôm nay tiền tuyến ngay tại không ngừng bay múa trường mâu, mà là chân chân chính chính, thật sự một cây trường thương. Trường thương này đầu thương sắc nhọn vô cùng, thân thương đen nhánh, còn khắc lấy vô số minh văn đồ án, dường như còn tại hiện lộ rõ ràng người chế tạo đối với toàn bộ tiên giới lịch sử khái quát cùng toàn bộ trong dòng sông lịch sử những cái kia kích động lòng người thời điểm. Cái này trường thương không chỉ có là tạo hình độc đáo, hơn nữa đặc điểm lớn nhất là, nếu như người da thịt hay là kim loại khoác lên phía trên, liền sẽ tại tiếp xúc địa phương nhảy ra từng đợt kim quang, tốt cực kỳ nhìn. Nếu như không có nhìn lầm, cây thương này hẳn là trước đó Tử Vi đại đế ban cho Thiên đỉnh trấn hồn đại thánh Vương Tử luyện hồn thương. Nhưng là vì sao hôm nay luyện hồn thương lại tại vị này đã từng xạ nhập đại thần trên tay? Có phải hay không cái này cấp chủ nhân đã xảy ra chuyện gì? Không có người trả lời, cũng không có người nói chuyện. Lúc này ở cái này ẩn mật nơi hẻo lánh bên trong, một vị đế quân, một vị thiên tôn, một cái nữ tiên đều là ánh mắt hướng về cây thương này, dường như cây thương này muốn so phía trước những cái kia bay ra ngoài, không biết bao nhiêu vạn chi trưởng mâu phải hữu dụng nhiều. Hơn nữa hắn, các nàng lúc này nhìn về phía cây thương này lúc, trong mắt còn mang theo kính sợ cùng chờ mong, nhìn tựa như là muốn đem chính mình tất cả hy vọng đều tập trung tại cây thương này bên trên như thế. Không lâu sau đó, phía ngoài trường mâu bay nhảy lên âm thanh vẫn còn tiếp tục, vị này kéo cung đại thần đã ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, đến mức làm cây trường thương thân thương đều tại nghẹn ngào thẳng minh. Hô, dây cung thẳng minh, luyện hồn thương cuối cùng từ đại thần trong tay chấn thiên cung bên trong thoát ra, thân thương cùng cánh cung ma sát sinh ra một hồi kim quang, sau đó thoát ra cái này nơi hẻo lánh, ở trên bầu trời ô minh mà đi, tại cái này nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó cây thương này như lưu tinh, ở trên bầu trời hoạch xuất ra mỹ lệ đường vòng cung, nếu như ngươi có thể theo như bay đầy trời như hoa trưởng màu trong trận tìm tới nó, liền có thể trông thấy nó lúc này đang cùng trong không khí hỗn độn nguyên khí không ngừng ma sát, sinh ra từng đợt chói lọi kim quang. Nhưng là bây giờ, trường mâu như mưa đánh, các vị ở tiền tuyến yêu ma sớm bị những này trường mâu áp chế không ngóc đầu lên được, lại thế nào có thời gian đi xem trên bầu trời kim quang. Không lâu sau đó, cái này trường thương liền xuyên qua trùng điệp hỗn độn nguyên khí, rơi vào tới yêu ma phía sau thiên thang bên trong. Lúc này thiên thang kỳ thật đã giống như là một nồi đã đun sôi canh thịt, chỉ là nơi này nhấp nô, cũng không phải là màu trắng hơi nước, mà là màu đen hỗn độn nguyên khí, còn có một đoàn đen xì, tùy thời ở trong đó xoay quanh màu đen cái bóng bao phủ ở phía trên, bên trong bốn phía đều nhấp nô vô số thi thể, trường thương này rơi vào trong đó, rất nhanh liền thật sâu đâm vào thiên thang bên trong. Ngay tại đại thần bắn ra luyện hồn thương về sau, vừa rồi mấy cái tiên gia liền đều đang đợi lấy trinh sát nhóm đến đây báo tin, thông báo thương vị trí. Tại theo đại thần bắn ra trường thương tới thương nhập thiên thang trong quá trình này, hết thảy có vượt qua 5 làn sóng trinh sát đến đây thông báo. Dù sao quân trận tiền tuyến khoảng cách thiên thang còn có khoảng cách 50 dặm. Thẳng đến cuối cùng một đợt trinh sát đến đây báo cáo, luyện hồn thương rơi vào thiên thang, trải qua liên tục xác nhận không sai sau. Tại cái này nơi hẻo lánh bên trong vị kia mặc tinh thần đế bảo đế quân rốt cục thở phào một cái nói, Hồng Quân pháp tổ, Ngọc Hoàng đại thiên tôn, Nguyên Thủy đại thiên tôn thánh pháp hiển linh, cuối cùng khiến cho ta trở thoại nguyện một bên xạ nhận đại thần thì lộ ra rất là tự tin, đối với đế quân nói, Tử Vi đế quân, may mắn không làm được bệnh. Cái này gọi Tử Vi đế quân nhẹ gật đầu nói, đa tạ hậu nghệ đại thần vì bọn ta thao cùng, ngươi lần này xuống nhập hồ, tất nhiên lên trước mắt tiến bắn kim ô, cũng không rơi xuống nửa điểm, gọi là hậu nghệ đại thần đối với Tử Vi đế quân nói, cái này đều muốn đa tạ đế quân để bạt viên mãn, nếu không ta bây giờ còn tại phụ tang thụ bên trong chịu hình, thê tử cũng cùng ta thiên người một phương. Tử Vi đế quân cười nhẹ một tiếng, rốt cục thật dài phun ra một ngụm ngạn. Còn bên cạnh vị kia thiên tôn cùng nữ tiên thì vẫn là im lặng ngưng nghẹn ở giữa, thiên tôn trầm ngâm ở giữa, chống rông mí mắt ở giữa phảng phất có nước mắt trượt xuống, nữ tiên càng là hướng về phương xa thiên thang nhìn sang, yên lặng cầu chúc. Không lâu sau đó, trường mâu âm thanh đình chỉ, tiền tuyến lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, thật giống như vừa rồi sự tình gì đều không có xảy ra như thế. Chiến màn vừa mới kéo ra nhưng lại im bặt mà dừng, quả thực quỷ dị không được. Nhưng là lúc này Tử Vi đế quân còn không có buông lỏng, hắn cùng bên người tiên gia nhóm đều còn tại chờ. Chương 106, chấn thiên một tiễn. 2, chương 106, chấn thiên một tiễn. 2, một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên có một cái phi phát nguyên soái từ bên ngoài mà đến, đối với Tử Vi đế quân bài nói, đế quân, tiền tuyến trường mâu đã thả xong, toàn bộ đâm về thiên thang phụ cận, thần cũng trông thấy, cây kia trường thường công bằng, đang rơi vào thiên thang bên trong, nhìn huyễn tướng nhóm cũng chưa từng phát giác lúc này Tử Vi đế quân mới ung dung nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh vị kia thiên tôn cùng nữ tiên. Thiên tôn cùng nữ tiên cũng lập tức là kịp phản ứng, kia thiên tôn hỏi, như vậy tiền tuyến các yêu ma phát hiện nộ quan là giả sao? Kia phi phát nguyên soái hồi đáp, về thiên tôn lời nói, chúng ta trước đó đã lặp đi lặp lại nhìn thấy, tiền tuyến các yêu ma tại bốn phía xem xét, hơn nữa cơ hồ đều đang ngó chừng cố kia giả thân đằng sau nhìn. Cuối cùng những yêu ma này nhóm phi tốc rời đi, còn chưa từng thăm dò tới bọn hắn kết quả ân. Kia thiên tôn lúc này mới ung dung gật đầu, sau đó nói, rất tốt, nếu là như vậy lời nói, huyễn tướng sẽ phải xuất thủ. Kế tiếp cũng liền nên ta lão đầu tử này ra sân. Tử Vi đế quân nghe thấy thiên tôn nói như vậy, hoàn toàn không biết do nói thế nào tốt, khỏe mắt cũng có chút lệ quang thoáng hiện, linh thức, ngươi cùng ngươi ra đổ đệ vì ta Bắc Châu chinh phạt yêu ma. Quả nhiên là tận tâm tận lực, cái này gọi linh thức thiên tôn dĩ nhiên chính là linh thức chấp trưởng thiên tôn. Lúc này hắn nghe thấy Tử Vi đế quân nói chuyện thì là khẽ cười nói, chỉ là ngươi về sau chỉ cần nhớ kỹ đã đáp ứng ta sự tình. Tử Vi đế quân lúc này nhẹ gật đầu nói, không quên được, ngươi yên tâm. Sau đó linh thức chấp trưởng thiên tôn phất phất tay ra hiệu nhường Tử Vi đế quân rời đi. Tử Vi đế quân tự nhiên minh bạch hắn còn có lời cùng bên cạnh nữ tiên muốn giảng, thế là liền thở dài một cái, chậm rãi rời đi. Đợi đến Tử Vi đế quân cùng chân võ nguyên soái rời đi về sau, chấp trưởng thiên tôn mới thở dài một cái đối với nữ tiên nói, ngưng mi, bây giờ nộ quan đã đi thiên thang, hiện tại ta cũng nên muốn tiến đến gọi là ngưng mi. Nữ tiên nhìn thấy chấp trưởng thiên tôn nói loại lời này, lập tức cũng có chút nước nở thanh âm, sư phụ, làm gì như thế đâu. Chấp trưởng thiên tôn lúc này ung dung nói, đây đều là thiên mệnh, lại thêm chính ta cũng mệt mỏi thiên đình sinh hoạt, liền muốn thoát thân rời đi, ngày sau sư minh của ngươi trở về, ngươi nhất định phải làm cho hắn an bài cho ta lấy để cho ta đầu thai cho có lóe sáng ánh mắt sinh linh. Nhưng là ta không muốn làm người quá mệt mỏi, đồng thời ta có một chuyện yêu cầu ngươi. Nữ tiên sau khi nghe, lập tức cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi, vì mọc xuống đất, bi thống không hiểu. Không nói chấp trưởng thiên tôn còn tại cùng nữ tiên tiến hành xa nhau, lại nói đã có vô số yêu ma trở lại nhà mình phía sau, báo cáo huyễn tướng cùng chuyện luân liên quan tới tiền tuyến chuyện. Chỉ nghe trong đó có một cái yêu ma cao giọng báo cáo, bẩm báo huyễn chủ, đại nguyên soái, thiên đình đại quân chúng phát 3 trận trường mâu, mỗi một trận duy trì liên tục 1 khắc đồng hồ, số lượng không dưới 100 vạn, tiền tuyến bắc cực tứ thánh 4 đại nguyên soái đều đã tới, hơn nữa tại tứ thánh bên cạnh, chính là bọn hắn chấn hồn đại thánh huyễn tướng. Lúc này chân mày vẩy một cái, đối với phía dưới cái kia yêu ma nói, ngươi thấy rõ ràng chưa? Kia thật là thiên đình chấn hồn đại thánh a. Thật giả như thế nào? Yêu ma kia gật đầu nói, thấy rõ ràng. Kia chấn hồn đại thánh hôm nay là hóa thân tứ phía, trong tay lại không cầm pháp khí, sau đó chúng ta biết cái này chấn hồn đại thánh đằng sau là lao đạo trưởng, cho nên liền chuyên môn nhìn hắn phía sau kia một mặt, vậy mà phát hiện kia mặt thế mà thật là Ngưu Tị lao đạo bộ dạng a. Huyết tướng lúc này nghe xong tình báo này, không khỏi biến sắc, nói như vậy, hắn là không chết rồi. Cũng không hẳn vậy, yêu ma kia trả lời, truyền thuyết cái này trấn hồn đại thánh là nhất thể nhị hồn, lẽ ra sau lưng của hắn kia mặt lão đạo trưởng hẳn là sẽ có hành động. Ít ra cũng nên cùng cái khác ba mặt khác biệt, hơn nữa truyền thuyết cái này trấn hồn đại thánh hai lòng đánh nhau, nhất là lợi hại, nhưng là hôm nay lão đạo trưởng kia một mặt nhưng thủy chung đều là khuôn mặt cứng nhắc, không chút biểu tình. Hơn nữa chúng ta còn chuyên môn đợi đến trường mâu thả xong, trông thấy Bắc Cực tứ thánh cùng kia cái gì trấn hồn đại thánh biến hóa thân hình, lại tại trong khe góc nhìn thấy kia cái gì cái trán có thần mục hoa quang mã nguyên soái nghe đến đó về sau, Truyền Luân liền nhìn về phía Huyền Tướng nói, kia như thế nói đến, đối phương cái này trấn hồn đại thánh cũng đã là chết, ít ra chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến bên trên. Chỉ là hôm nay bọn hắn vì sao lại muốn thả cái này trường mâu đâu? Không nên cố thủ sao? Bình tướng cùng phụ tướng cũng không nhịn được gật đầu nói phải, Huyền Tướng thế là suy tư một chút, sau đó nói, cái này có lẽ chính là bọn hắn tê liệt chúng ta, để chúng ta ngộ nhận là bọn hắn sắp tiến công, kỳ thật bọn hắn lại là đang chuẩn bị phòng thủ. Hiện nay thánh chủ Quân Lâm cũng đã là tất thành chi cục, chúng ta không có khả năng đợi thêm 3-40 năm, thiên đình người tài ba chiếm đa số, nói không chừng sẽ còn chỉnh ra những biện pháp khác đến, chỉ cần chúng ta bắt lấy linh thức, tất cả ắt có niềm tin. Chuyển Luân bọn hắn nghe Kiến Huyễn cùng nhau nói như vậy, lập tức đều là quỳ xuống dài bái nói, Huyễn chủ anh minh, mời Huyễn chủ hạ lệnh, chúng ta bây giờ liền đi nghĩ biện pháp bắt linh thức chấp trưởng thiên tôn. Huyễn tướng lúc này không có trực tiếp trả lời hay là phát lệnh, mà là đối với Chuyển Luân bọn chúng có chút gật đầu. Chuyển Luân bọn chúng lúc này tự nhiên là minh bạch, thế là tranh thủ thời gian tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng như thế nào đánh nghi binh điều khiển, như thế nào điều động bắt nhân thủ. Chờ một chút, các vị các yêu ma nghe thấy đều là liên tục gật đầu. Huyễn tướng cũng không có đi nghe bọn chúng nói chuyện, mà là ngồi trên ghế nhắm mắt trầm tư, suy nghĩ của nàng đã sớm theo hỗn độn bắt đầu lật đến bây giờ thời gian, ngày xưa những cái kia tình cảnh đều xông lên đầu, nàng yên lặng niệm một câu, linh thức, ngươi đã hoàn hảo à? Giữa chúng ta cũng nên có cái kết thúc. Chương 107, Huyễn tướng cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn, 1, chương 107, Huyễn tướng cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn, 1, các yêu ma như vậy định rồi bắt linh thức chấp trưởng thiên tôn kế hoạch, không lâu sau đó như vậy hành động. Bất quá bọn chúng lại không nghĩ rằng, bọn chúng đến cùng không phải chủ động một phương, bởi vì đối diện thiên đình đại quân vượt lên trước tiến công. Đây là nhường các yêu ma bất ngờ một việc, bởi vì bọn chúng vẫn còn đang suy tư phải đánh thế nào phá thiên đình phòng tuyến, dương đông kích tây, lại phát hiện đối phương lúc này đã bắt đầu vượt qua biên cảnh bắt đầu tiến công. Một trận chiến này, thiên đình một phương công kích vẫn như cũ rất mãnh liệt, chiến quả mặc dù so ra kém lần trước, nhưng là tốt xấu cũng sẽ trận tuyến tiếp tục đẩy vào khoảng 20 dặm. Nếu không phải yêu ma một phương có vô số hỗn độn pháp sư ở tiền tuyến ngăn chặn thiên đình quân trận lời nói, hơn nữa các vị các yêu ma chú ý tới, bọn hắn dù cho điên cuồng sử dụng hỗn độn nguyên khí cùng huyễn giác, đối phương thiên đỉnh đội hình bên trong vẫn không có xuất hiện cái kia quen thuộc tiếng chuông, cũng chỉ có từng loạt áo trắng tiên nhân ở nơi đó nhìn trong tay thanh trung mà thôi. Mà tại thiên đỉnh trong đại quân, cái kia thân có bốn bề tiên gia cũng chưa từng có đi lay động bên hông hắn viên kia thanh trung. Hơn nữa viên kia thanh trung còn có một lần không cẩn thận theo vị kia tiên gia bên hông rơi xuống, rơi trên mặt đất lại không có tiếng rung. Yêu ma một phương đem những này đều nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, ngoài miệng lại cái gì cũng không nói, mà là liều mạng phóng thích huyễn giác đối với phía trước thiên đỉnh các đại quân điên cuồng sử dụng. Liên như là các yêu ma quy hoạch như thế, bọn hắn tiền tuyến sử dụng dương đông kích tây phương thức, tiền tuyến còn tại lúc đang chém giết, Chuyển Luân liền đã dẫn đội đi thất trọng thiên bên trong, gian nan mà không mất đặc sắc đem linh thức chấp trưởng thiên tôn mang theo trở về. Chuyển Luân nắm lấy linh thức chấp trưởng thiên tôn thân nhập phe mình phía sau thời điểm, nhìn lại, đã nhìn thấy một cái toàn thân đều là trăng sao quang huy to lớn thần chi đứng sừng sững, ở nơi đó hô to, yêu ma chớ có cản rỡ, buông xuống linh thức chấp trưởng thiên tôn. Nếu không chúng ta so để ngươi chờ chết không táng thân chỗ. Chuyển Luân lúc này hóa thân thành cao ngàn trượng bát tí đại biên, đối với đối diện tôn này thần chi lôi dài truy hô to, thánh chủ giáng sinh, tất cả thiên địa tạo vật đều là một thể, đều không có táng thân chỗ. Chuyển Luân một tiếng này giống, xa bước ngoài trăm dặm, xa xa tôn này chẳng sao thần chi, vậy mà cũng là bởi vì này túi đầu trầm tư. Không lâu sau đó, Chuyển Luân mang theo linh thức chấp trưởng thiên tôn đi tới trong huyệt động, huyết tướng lúc này chính đoan ngồi cao trên mặt đế. Linh thức chấp trưởng thiên tôn bị Chuyển Luân một quăng, lập tức liền rơi trên mặt đất, hắn không có hai chân, không cách nào hành động, chỉ có thể ở trên mặt đất nằm nằm lấy. Thế này, huyết tướng trong lòng dường như có một hồi không đành lòng, thế là hắn đối với Chuyển Luân nói, đem hắn phụ chính. Nhường hắn cùng ta đối lập, Chuyển Luân cũng minh bạch linh thức chấp trưởng thiên tôn cùng huyễn tướng từng là huynh muội, lúc này cũng không dám quá mức làm cản, nhanh lên đem chấp trưởng thiên tôn đỡ ngồi xuống, nhường bộ mặt của hắn cùng huyễn tướng đối lập. Như vậy, vượt qua sau mấy vạn năm, cái này một đôi sinh ra ở hỗn độn chân linh huynh muội gặp lại lần nữa. Trong động các yêu ma cũng không biết bọn hắn lúc này đến cùng riêng phần mình trong lòng nghĩ là cái gì, cũng không biết được bọn hắn sẽ có hay không có nhận thấy khái. Không lâu sau đó, lại có một cái yêu ma lão đảo nghiêng ngã chạy vào, đối với huyễn tướng cùng Chuyển Luân bái một chút sau đó nói, khởi bẩm huyễn chủ, đại nguyên soái, hôm nay thiên đỉnh đại quân công kích mãnh liệt, cho tới bây giờ vừa rồi đình chỉ, chủ công đại thần phụ tướng đã chiến tử xa trường, nó trước khi đi lớn tiếng hô to, thánh chủ mở lại hỗn độn, huyễn chủ cùng hỗn độn cùng ở tại. Các vị các yêu ma nghe thấy ba pha một trong phụ tướng chiến tử, đều là kinh hãi hôm nay thiên đỉnh chiến trận mãnh liệt trình độ, trong đó cũng không ít thụ phụ tướng ân đức yêu ma không khỏi thấp giọng sụt sùi khóc. Lúc này lại nghe Kiến Huyễn cùng nhau nói rằng, các ngươi khóc cái gì? Phải biết thánh chủ đích thân tới, chúng ta đều muốn hết sức kính dâng, dù là hy sinh cũng là bình thường. Lúc này các vị các yêu ma lập tức đều là lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian gật đầu nói phải, còn có không ít vừa rồi thu hút nước mắt nhanh lên đem chính mình khỏe mắt nước mắt toàn bộ lau sạch sẽ, sợ đừng yêu trông thấy. Các vị yêu ma một trận trầm mặc ở giữa, lại chỉ nghe linh thức chấp trưởng thiên tôn nói tới nói lui, nghĩ không ra các ngươi vậy mà hồ đồ đến tận đây, hiện nay cái này thanh bình thế giới, thiên địa phân chia thanh khí cho khí, nhật nguyệt bỏ phiếu, không thể so với kia không có mặt trời hỗn độn thế giới tốt hơn mấy vạn lần. Trong miệng các ngươi cái gọi là thánh chủ, cũng bất quá đem thế gian vạn vật thôn phệ, chỉ để lại nô bộc trí ác yêu ma. Ngươi im miệng. Lúc này chuyển luân nghe thấy chấp trưởng thiên tôn nói lên như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến, lúc này liền quát bảo ngưng lại hắn, thánh chủ chi lâm, là vạn vật may mắn. Các ngươi thiên đình không phải cũng nói là vạn tâm quy nhất về sau liền lại không giống như vậy thế giới, đúng sai điên đảo, không phân trắng đen, người cùng tinh linh không thể cùng chỗ. Chấp trưởng tiên tôn đang muốn phân biệt thời điểm, lúc này lại có huyễn tướng hô lớn, các ngươi đều nói đến đủ. Chuyển luân, các ngươi đều ra ngoài, thời điểm phòng thủ tiền tuyến, chuẩn bị ứng đối thiên đình đến đây các người. Chuyển luân nhìn thấy huyễn tướng lên tiếng, tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ là tranh thủ thời gian lui ra, tiến đến an bài phòng thủ công việc. Thế là huyệt động này bên trong, liền chỉ còn lại linh thức chấp trưởng tiên tôn cùng huyễn tướng hai huynh muội ở đây đối mặt im lặng. Đợi rất lâu về sau, chấp trưởng tiên tôn thở dài một hơi nói, chương 107, huyết tướng cùng linh thức chấp trưởng tiên tôn, 2, chương 107, huyết tướng cùng linh thức chấp trưởng tiên tôn, 2, ta cuối cùng vẫn là bị ngươi bắt tới nơi đây. Ta cũng không nghĩ đến, năm đó ta đưa ngươi mang vào thánh chủ môn hạ, vậy mà khiến cho ngươi cố chấp như vậy. Đây đều là lỗi của ta. Chỗ nào huyết tướng lúc này ngồi cao vị bên trên, ở trên cao nhìn xuống, đối với chấp trưởng tiên tôn nói rằng, nếu không phải ngươi năm đó đem ta đưa vào thánh chủ môn hạ, như thế nào lại để cho ta tìm tới đời này đến tin, như thế nào lại có hôm nay địa vị. Huynh trưởng, coi như ta cũng nên muốn trùng điệp cảm tạ ngươi mới là chấp trưởng thiên tôn nhất hầu ở giữa khục qua một tiếng nhỏ xíu tiếng cười nói, ta bây giờ nhất hối hận không nên sự tình, chính là không nên dẫn ngươi tiến đến thăm viếng thánh chủ. Nhớ năm đó, ngươi là như thế nào ngây thơ lãng mạn, không muốn có nhiều sinh linh thương vong, cho tới bây giờ lại trở thành bạn vật sát phạt chi nguyên, cái này quả nhiên là ta trong cuộc đời sai lầm lớn nhất, đừng nói nữa. Huyết tướng lúc này thô bạo cắt ngang chấp trưởng thiên tôn lời nói, ngươi tại hỗn độn bên trong phản bội thánh chủ, bây giờ ngươi liền đem xem như thánh chủ giáng lâm hỗn độn linh khu, trở thành hỗn độn trọng sinh nền tảng. Huyễn tướng nói xong lời này về sau, lại không nghĩ rằng đối phương chấp trưởng thiên tôn nói tới nói lui, lời này của ngươi nói dễ nghe, kỳ thật tâm tư ngươi có không cam lòng. Ngươi vốn là muốn tự mình làm triệu hoán thánh chủ linh khu, chỉ là ngươi cuối cùng không làm thành, cho nên ngươi mới có thể đem ta trộm tới chấp trưởng thiên tôn. Lời nói này lập tức lại phản phất là đau nhói huyễn tướng tâm, thế là huyễn tướng bắt đầu hơi có chút cuồng loạn lên, ngươi nói cái gì chuyện? Thánh chủ quân lâm vạn thế đã thành tất nhiên, chỉ là ta còn độc ngươi, muốn cho ngươi đến đây chuộc tội chấp trưởng thiên tôn tựa như là xem thấu huyễn tướng tâm tư, vì vậy tiếp tục mỉm cười nói, nếu là thật sự như lời ngươi nói, cũng không có gì, ta cũng khó nói sẽ cảm tạ ngươi. Chỉ tiếc ngươi ta đều biết, huyễn chủ lúc này phục sinh, cũng không nhất định so bao nhiêu năm sau tốt, cho nên ngươi mới không thể tự mình tiến vào thiên thang, cho thánh chủ làm thân thể, ngươi còn muốn vì nó hộ giá hộ tống, tránh cho có tự nhiên đâm ngang huyễn tướng bị chấp trưởng thiên tôn câu nói này nói đến lời nói dừng lại, mà chấp trưởng thiên tôn thì là chỉ giữ trầm mặc. Giữa bọn hắn trầm mặc hồi lâu sau, huyễn tướng mới ung dung mở miệng nói, chúng ta huynh muội tới bây giờ, nhưng vẫn là chỉ có thể như thế đối chọi gay gắt à. Ngươi năm đó đầu nhập thánh chủ ôm ấp, không phải liền là bị thánh chủ chỗ hàng phục à. Khi đó tình cảnh, ngươi còn nhớ rõ. Đương nhiên nhớ kỹ chấp trưởng thiên tôn nói, chỉ là ta vừa nghĩ tới, liền không khỏi sẽ nghĩ tới vạn vật khô héo, đầu nhập thiên thang tử vong tình cảnh, cũng chính là bởi vì nhớ kỹ những này, ta mới có thể đối với mình quá khứ căm thù đến tận xương thủy, cảm thấy mình từng theo thánh chủ, quả thực cũng là sát thủ một trong. Cho tới bây giờ ta đều thống hận chính mình, nhưng ta không trách ngươi, bởi vì là ta đưa ngươi đưa vào lạc lối. Nhớ năm đó ta nhìn thấy ngươi bị đế giang tra tấn, trong lòng như đao dạo đồng dạng, sau đó ta liền muốn mang theo ngươi đi, nhưng là ta chân này huyễn tướng nghe thấy chấp trưởng thiên tôn nói đến rõ ràng, trong lòng vậy mà cũng là xẹt qua vẻ bất nhẫn cùng cảm động, hắn thân làm ca ca của ta, dù sao vẫn là nhớ kỹ ta. Nhưng là rất nhanh loại cảm tình này lại bị nàng đối với đế giang thành kính bao phủ, thế là nàng lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì gọi thánh chủ danh tự? Chỉ bằng ngươi bây giờ phản bội chi thân, ngươi có thể trở thành thánh chủ quân lâm linh khu, đã là ta cho ngươi thiên đại mặt mũi. Chấp trưởng thiên tôn nghe kiến huyễn cùng nhau nói như vậy, biết lần này là thế nào đều nói bất động huyễn tướng, cũng chỉ có thở dài một cái nói, tới bây giờ ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói là năm đó ta mua dây buộc mình, đưa ngươi cái này vô chi tiểu nữ đưa vào tới thánh chủ môn hạ, gây nên có hôm nay họa. Bất quá các ngươi dù cho đem đế giang phục sinh, cũng không thể đánh bại thiên địa. Vạn vật chấp trưởng thiên tôn nói đến đây, huyễn tướng bỗng nhiên cười cắt ngang hắn, ngươi nói êm hay, mấy ngày nữa ngươi liền phải đem thân thể phú tại thánh chủ, mà thiên đình một mực tại bồi dưỡng đối kháng thánh chủ tiên ra, cũng chính là cái kia quan gào to chấn hồn đại thánh, có phải hay không là ngươi đồ nhi? Nghe thấy chấn hồn đại thánh bốn chữ, linh thức chấp trưởng tiên tôn liền như là ngực bịn đệm cho một kích như thế, thật lâu không thể nói chuyện. Qua sau một hồi lâu, chỉ nghe huyễn tướng đông nhiên cười ha hả, thanh âm vô cùng tà mị, thế nào, ta nói đến trong lòng ngươi sao? Ngươi cái này đồ nhi thật là không tệ, trước đó cũng là hắn cùng ngươi vô số lần đối kháng ta thánh chủ đại quân, lúc đầu ngươi cùng hắn phối hợp, cũng chưa chắc liền sẽ bại. Nhưng là bây giờ hắn lại như thế nào? Chấp trưởng thiên tôn nghe thấy lời này, lập tức liền trầm mặt xuống, không lâu sau đó hắn mới nói, xem ra ngươi nhất định biết cái gì, bất quá ta nói cho ngươi, các ngươi dù cho tâm tư dùng hết, cũng không có biện pháp thắng nổi thiên đình. Huyễn tướng lúc này cười lạnh nói, ngươi bây giờ đồ đệ không tại, ngươi cũng sắp rơi vào thiên thang bên trong, trở thành thánh chủ thân thể, thiên đình nơi nào còn có thể bài trừ thánh chủ linh thức tiên lên ra. Các ngươi trận chiến này, đã là thua không nghi ngờ. Chấp trưởng thiên tôn thấy này, chính là trầm mặc không nói ở giữa, lại đột nhiên cảm thụ nói một cỗ cực kỳ bá đạo hỗn độn ý thức tự mình hướng về kéo dài tới, đồng thời đang cùng mình ý thức tiếp xúc ở giữa, liền bắt đầu chiếm trước đầu góc của mình. Chấp trưởng tiên tôn tự nhiên biết huyễn tướng đây là chuẩn bị dò xét đầu góc của hắn, thu hoạch tình báo, hắn thế là cũng không dám buông lỏng, nhanh lên đem toàn thân ý niệm tập trung tới não bộ, bắt đầu phản kháng huyễn tướng ý thức tiến công. Lúc này trong huyệt động cũng là tràn đầy hỗn độn nguyên khí, cũng chỉ gặp bọn họ giữa hai cái, không ngừng có hỗn độn nguyên khí tại lẫn nhau kéo đẩy, còn tạo thành các loại hình dạng, có lúc là một cây đao, có lúc là một cái nắm đấm, hướng về đối phương đánh tới. Hai người bọn họ cũng không dám buông lỏng, chỉ là riêng phần mình đem toàn thân ý thức quán chú, bắt đầu không ngừng chiếm trước linh thức thượng phong. Chương 108, trong trí nhớ điểm sáng, 1, chương 108, trong trí nhớ điểm sáng, 1, linh thức chấp trưởng thiên tôn cùng huyễn tướng ở giữa ý niệm chi chiến thẳng đến ngày này nửa đêm, mới khó khăn lắm đình chỉ. Hai người bọn họ càng không ngừng sử dụng chính mình linh thức cùng đối phương tiến hành lôi kéo, cuối cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn trên trán xuất hiện mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, huyễn tướng trên thân thì là không ngừng run rẩy ở giữa, song phương cũng rốt cục tiến vào trường mực thời gian. Không lâu sau đó, linh thức chấp trưởng thiên tôn mồ hôi trên trán bỗng nhiên đình chỉ, thay vào đó là một bộ dị thường thật thà biểu lộ ở trên mặt dừng lại, từ đây chưa từng lại thay đổi qua, mà huyễn tướng thì là thở một hơi thật dài. Nhưng là trong lúc nhất thời, còn không phân biệt được hai người bọn họ đấu đến bây giờ, đến cùng ai mới là người thắng. Nhìn lúc này không ngừng thở dốc là huyễn tướng, mà linh thức chấp trưởng thiên tôn thì là vẫn luôn là một bộ gương mặt, bọn hắn lúc này mặc dù vẫn là diện mục đối lập, nhưng là bọn hắn lúc này liền như là chân nhân cùng tượng bùn ở giữa khác nhau như thế. Huyễn tướng lại thở dốc một chút, vừa rồi ngồi thẳng, tiếp tục bắt đầu phát ra nàng linh thức, trước mặt nàng linh thức chấp trưởng thiên tôn, nhưng vẫn là vẻ mặt đờ đẫn, biểu tình gì cũng nhìn không ra. Sau đó huyễn tướng liền làm một động tác, chỉ thấy nàng tố thủ giơ lên, hướng trên đỉnh đầu chính mình sờ một cái, liền sờ lên chính mình ở vào trên đỉnh đầu cái châm cài đầu. Đây là một cái vô cùng bình thường động tác, nhưng là huyễn tướng lại làm được rất chậm, dường như lúc này nàng hành động không tiện lắm, lại liều mạng muốn động thủ như thế. Nhưng lại tại làm những động tác này lúc, chuyện kỳ quái xuất hiện, thì ra đối diện linh thức chấp trưởng thiên tôn, vậy mà cũng đi theo nàng làm như thế động tác, hai người bọn họ lúc này mặt đối mặt, tựa như là soi gương như thế, theo phất tay áo, tới đưa tay, lại đến sờ cái châm cài đầu, đều là giống nhau tốc độ, như thế vị trí, không có chút nào sai lầm. Hơn nữa bởi vì huyễn tướng ghi búi tóc, mà linh thức chấp trưởng thiên tôn thì là bình búi tóc, cho nên huyễn tướng có thể sờ đến chính mình ở vào búi tóc đỉnh cây châm, mà chấp trưởng thiên tôn lại chỉ có thể ở nơi đó sờ không khí. Bất quá lúc này nếu là có thể có một thanh cây thước đến lượng huyễn tướng tay cao, liền sẽ phát hiện khoảng cách này cũng có được búi tóc huyễn tướng đỉnh đầu như thế cao. Sau đó huyễn tướng liền nở nụ cười, đối diện nàng chấp trưởng thiên tôn vậy mà cũng đi theo sai lệch một chút bờ môi. Thì ra ta cười đến cũng không dễ nhìn đâu. Đáng tiếc ngươi so ta già hơn nữa thân thể ngươi không được đầy đủ, căn bản là không có cách nào cùng ta lâu dài đối chiến đâu, huyễn tướng lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó nàng đã nhìn thấy đối diện chấp trưởng thiên tôn cũng theo chính mình nói chuyện, không hề có một chữ câu lỗ hổng. Nàng không khỏi cười cười, sau đó lại nói một câu, phải không, huynh trưởng? Đối diện nàng chấp trưởng thiên tôn lúc này cũng nói ra câu nói này, nếu là không hiểu, chỉ sợ thực sẽ bị này quỷ dị cảnh tượng dọa cho bên trên kêu to một tiếng. Thì ra trận này ý thức quyết đấu cuối cùng vẫn là huyễn tướng thắng. Bất quá nàng thắng được cũng rất may mắn, cho tới bây giờ, nàng còn có chút lòng còn sợ hãi. Nàng mới vừa rồi cùng chấp trưởng thiên tôn đấu linh biết, cũng chỉ là tại sản sản với nhau, nhưng là tại cuối cùng, chấp trưởng thiên tôn giống như bỗng nhiên liền tiết một mạch, rốt cuộc để lên không nổi. Sau đó huyễn tướng ý thức giống như là thủy triều tràn vào chấp trưởng thiên tôn trong đầu, rất nhanh liền đem hắn toàn bộ khống chế lại. Hiện tại chấp trưởng thiên tôn ý thức bị hoàn toàn đánh tan, đồng thời bị huyễn tướng phong bế tại một hơi ở giữa, huyễn tướng đã có thể khống chế chấp trưởng thiên tôn ý thức lật trí nhớ của hắn. Sau đó huyễn tướng liền tra tìm từ bản thân cần tra tìm hình tượng lên, nhưng là linh thức chấp trưởng thiên tôn ký ức đã dài lại nhiều, nàng ngay từ đầu tìm kiếm đã nhìn thấy một mảnh hư vô chi địa, không trung tựa hồ là có một đỏ một trắng hai cái điểm sáng tại tranh đấu lẫn nhau. Sau đó thế gian xuất hiện nhất trọng mê vụ đen xỉ, ở trong còn có vô số hào quang màu đỏ đang không ngừng chớp động. Huyễn tướng lập tức nhíu mày, nhưng là một đường cũng không có nhìn thấy quá nhiều tin tức hữu dụng, thế là càng không ngừng tìm kiếm, thẳng đến tại đối phương trong trí nhớ rốt cuộc tìm được đế giang cùng bản cổ. Nàng trông thấy chấp trưởng thiên tôn trong trí nhớ đế giang vẫn là cao lớn vĩ nạn lại linh lực vô biên, lập tức cũng liền trong lòng nói, thì ra hắn trước kia đã từng chân chính thờ phụng qua thánh chủ. Không lâu sau đó, huyễn tướng cũng cảm giác được hình tượng bắt đầu mơ hồ lại âm u khó phân biệt, nàng lờ mờ trông thấy tại chấp trưởng thiên tôn trong trí nhớ lặp đi lặp lại xuất hiện một cái tiểu nữ hài hình tượng. Cô bé này dáng dấp rất tinh xảo, ngũ quan hoa mỹ, trên thân mang theo màu vàng nhạt linh quang, tại một mảnh hắc vụ bên trong đung đung đưa đưa, dường như thời điểm đều tại nhảy dây, từ nơi này một chút liền đãng tới bên kia, mà chấp trưởng thiên tôn thị giác thì là theo tiểu nữ hài bốn phía phiêu đãng mà đi. Huyễn tướng biết, chỉ cần là linh vật ý thức, liền sẽ bổ sung tình cảm của mình, linh thức chấp trưởng thiên tôn mặc dù nhìn không thấy, nhưng là hắn chỉ cần cảm giác được, liền sẽ tại chính mình trong đầu thành giống. Hơn nữa nàng phát hiện tiểu nữ hài này xuất hiện lúc, hình tượng liền sẽ biến vô cùng mơ hồ, liền như là cách màn mưa đang nhìn một bức tranh như thế. Nàng cũng rõ ràng biết, tiểu nữ hài này chính là mình. Nàng lập tức trong lòng liền phảng phất bị đánh trúng như thế, thậm chí khỏe mắt đều bởi vậy chảy ra nước mắt. Lúc này trong lòng của nàng còn tại không ngừng trào lên một cái ý thức đến, huynh trưởng hắn nhớ kỹ ta, hắn đã từng là như thế quý trọng ta. Về sau tình cảnh chính là chấp trưởng tiên tôn mang theo cái kia đã từng tiểu nữ hài, cũng chính là huyễn tướng hạ bái đế giang nhìn rất là hài lòng, từng đợt tiếng cuồng tiếu bởi vậy quán triệt tại hỗn độn bên trong, lộ ra vô cùng âm trầm kinh khủng. Chương 108, trong trí nhớ điểm sáng 2, chương 108, trong trí nhớ điểm sáng 2, nhìn đến đây, huyễn tướng hồi tưởng đến từng cảnh tượng lúc trước, lập tức liền nhắm mắt lại hồi tưởng đến lúc ấy gặp phải đế giang lúc trang nghiêm cảm giác. Không lâu sau đó, hình tượng bắt đầu nhanh chóng hoán đổi, huyễn tướng cũng bắt đầu liều mạng tìm kiếm, vô số hình tượng bắt đầu nhanh chóng rời đi, như là vân thần tự vận, bản cổ trọng sinh, khai thiên tịch địa, vạn vật đổi mới. Từng cảnh tượng ấy tại huyễn tướng trong mắt, tựa như là lúc trước lịch sử lại một lần tái diễn như thế, hơn nữa bởi vì chấp trưởng thiên tôn ký ức là phi thường rộng lớn, ở trong đã bao hàm vô số tin tức, liền xem như huyễn tướng bản thân cũng là nửa hiểu được không. Về sau, chính là chấp trưởng thiên tôn bị viễn cổ thần hoàng phong làm viễn cổ hỗn độn thật linh thức quảng đại vạn niệm chấp trưởng thiên tôn cư tại cửu trọng thiên giới, mỗi ngày nhìn mây trôi thác nước, gạch vàng điện ngọc. Một đoạn này ký ức đã dài lại không thú vị, huyễn tướng nhìn không xong, lập tức liền cảm khái nói, huynh trưởng, ngươi cũng quá nhàm chán. Sau đó nàng cũng không chịu nổi tính tình, bắt đầu cực nhanh đem ký ức lật, ở giữa nàng nhìn thấy Tử Vi đại đế, Ngọc Hoàng đại đế cùng đạo tổ chờ một đám thiên tôn đế quân, đồng thời trong đó còn có một cái vô cùng dễ thấy tiên gia. Cái này tiên gia mỗi lần xuất hiện, dưới chân đều có vô số tử khí vần quanh, từ phía trên đến, đều bao hàm. Nàng cũng rất nhanh nhận ra vị này đại năng tiên gia chính là bây giờ còn đứng ở vạn vật đỉnh Hồng Quân pháp tổ. Nhưng là liên quan tới Hồng Quân pháp tổ hình tượng lại phi thường thiếu, có đôi khi là sơ lược, căn bản không có biện pháp sâu chỗ lên. Thế này, huyết tướng cũng không có tra tìm cái khác Hồng Quân pháp tổ hình tượng, mà là tiếp tục tìm kiếm hình tượng, theo Bắc Châu đại chiến một mực lật đến gần nhất mới xem như một lần nữa nhắc lên hứng thú. Đợi đến nàng lật đến Vương Tử bị tập kích ngày đó hình tượng lúc, trong nội tâm nàng liền như là nước sôi đồng dạng nhảy loạn lên, nàng rõ ràng trông thấy chấp trưởng thiên tôn trong trí nhớ Vương Tử trước ngực có một cái to lớn huyết sắc hoa hồng, ánh mắt đã hoàn toàn nhắm lại, bên cạnh có một cái kim sắc hồn phách điên lặng đang ngủ say, trên thân linh quang diệt hết, còn bên cạnh Tử Vi đại đế cùng bốn đại nguyên soái thì đều là rơi lệ không hiểu, càng là có vô số nghĩa quân bắt đầu đều dây lên. Sau đó huyết tướng một mực tìm kiếm thì càng cao hứng, thì ra về sau hình tượng chính là Vương Tử tang lễ cùng Tử Vi đại đế hạ đạt các loại bảo mật mệnh lệnh. Nhìn đến đây về sau, huyết tướng không khỏi cười ra tiếng, hắn đối diện đã bị nàng hoàn toàn khống chế lại linh thức chấp trưởng thiên tôn vậy mà cũng là theo ngửa mặt lên trời cười dài. Huyệt động này bên trong đồng thời vang lên hai cái tiếng cười, một cái là nam tử hùng hồn thanh âm, một cái là nữ tử bén nhọn ý cười, trộn lẫn cùng một chỗ liền lộ ra vô cùng quỷ dị. Cười xong về sau, huyết tướng nhìn xem đối diện chấp trưởng thiên tôn, không khỏi lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi lúc này là thật không có kẻ đến sau, mệnh của ngươi cũng sẽ tại không lâu sau đó theo thánh chủ phục sinh mà tiêu vong, ngươi chung quy là làm một cái lợi cho thánh chủ chuyện. Bất quá lần này thánh chủ phục sinh, trừ ta ra cũng sẽ không có cái khác bất kỳ hoạt vật, bởi vì thế gian này vạn vật đều có thể phản bội. Nghĩ tới đây, huyết tướng không khỏi dương dương tự đắc, nhưng là nàng cũng không phải là loại kia vô cùng dễ dàng buông lòng người, vì để tránh cho không may xuất hiện, nàng thế là lại lần nữa đem chấp trưởng thiên tôn ký ức lật hai ba khắp, càng lộn càng cảm giác vô vị, đồng thời nàng còn cảm thấy một cỗ nồng đậm vũ vũ đánh tới, nàng biết, cao cường như vậy độ tìm kiếm ký ức sẽ tạo thành chính mình ý thức to lớn tiêu hao, càng gần đến mức cuối càng là buồn ngủ không hiểu. Nàng rốt cục cảm giác được mình không thể lại như thế tìm kiếm đi xuống, thế là liền ngáp một cái, nhưng là tại cuối cùng này thời điểm, nàng vẫn là để ý, đem chính mình một sợi ý niệm cắm vào tiến chấp trưởng thiên tôn trong ý thức, tránh cho ý thức của đối phương theo phong bế nơi hẻo lánh bên trong nhảy ra. Sau đó nàng liền nhắm mắt lại, ngủ thật say. Huyết tướng cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, ngược lại đợi nàng khi tỉnh lại, bên người nàng chuyển luân các loại văn vật, các yêu ma đều đã đứng tại bên cạnh mình hộ vệ. Nàng lập tức cảm thấy trong đầu có một cỗ đục ngầu khí tức, nàng đứng lên khỏi ghế, chuyển luân bọn hắn thì là cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem nàng, một tia cũng không dám buông lỏng. Thế nào, ta ngủ bao lâu? Huyết tướng không khỏi vuốt chính mình thái dương huyệt, hỏi bên người chuyển luân. Chuyển luân cung kính hồi đáp. Huyễn chủ ngươi cái này mở giấc, ngủ hai ngày, chúng ta gặp ngươi cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn đồng thời té xỉu, tranh thủ thời gian đến bảo hộ ngươi, một khắc cũng không dám vung lòng vậy phiền phức các ngươi. Huyễn tướng cảm thấy lúc này trong đầu của mình vẫn còn có chút mơ hồ, sau đó nàng hỏi, linh thức đâu? Hắn ở nơi đó. Truyền luân thấy này, liền đưa tay chỉ nơi hẻo lánh bên trong tôn này như gỗ bồ tát như thế đứng thẳng tiên ra nói, ở nơi đó, mấy ngày nay hắn một mực chính là cái này tư thế ngồi, cũng không có trông thấy bất kỳ sắc mặt biến hóa. Huyễn tướng thấy này, vội vàng lên, chạy tới nhìn, lại phát hiện bây giờ linh thức chấp trưởng thiên tôn quả nhiên như truyền luân nói tới, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì ý thức. Nàng thế là đem ý thức xâm nhập linh thức chấp trưởng thiên tôn thể nội, lại phát hiện đối phương vậy mà thật không có một tia biến hóa, cái kia bị phong ấn ý thức còn trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, căn bản không có bị mở ra. Huyết tướng thật dài phun ra một mạch, sau đó liền tiếp tục hỏi truyền luân, trong mấy ngày này thiên đình một phương đến cùng có cái gì tình huống? Chuyện còn không ít, truyền luân dừng lại một chút nói, lần này chúng ta bắt bọn hắn linh thức chấp trưởng thiên tôn, đối diện theo vào lúc ban đêm liền bắt đầu để chúng ta thả lại bọn hắn thiên tôn, nói cái gì điều kiện đều tốt đàm luận, thế là ta liền tự tác chủ trương, để bọn hắn lui lại 20 dặm, trở lại vài ngày trước vị trí. Sau đó bọn hắn không nói lời nào, tranh thủ thời gian lui lại, cho tới bây giờ, chúng ta quả thật đã nhìn thấy bọn hắn triệt thoái phía sau tới trước đó vị trí, hơn nữa bây giờ còn tại kêu la chúng ta trả lại bọn hắn thiên tôn.